Vườn nhà ta có con rồng, chương 2572 tới chương 2607. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Lôi Hoan Hỷ cùng đoàn người cuối cùng cũng đã quay trở lại thành phố Vân Đông. Sau một thời gian ở thành thủy, khi nhìn lại Vân Đông, đột nhiên cảm thấy thật trân quý. Có rất nhiều thứ, khi ngươi ngày ngày sống ở đó, hoàn toàn không biết nơi mình ở tốt đẹp đến nhường nào. Chỉ khi rời đi một thời gian, mới có thể cảm nhận được. Vân Đông vẫn là Vân Đông đó. Nhưng trong lòng Lôi Hoan Hỷ và mấy người bạn đã không còn giống như lúc rời đi. Trước khi vào Vân Đông, điện thoại của Lâu Bí Thư đã gọi đến, hỏi Lôi Hoan Hỷ đã về chưa. Nghe qua, giọng trong điện thoại có vẻ khá gấp gáp. Vào đến Vân Đông, Lôi Hoan Hỷ bảo An Ni, Hà Kiến Quân và Hoành Ca về nghỉ trước, còn mình thì đi thẳng đến chỗ Lâu Bí Thư. Gấp gáp tìm mình như vậy, e là có chuyện gì rồi. Lâu Bí Thư, ngài thật đúng là thần cơ diệu toán. Vừa vào văn phòng Lâu Bí Thư, Lôi Hoan Hỷ liền cười hì hì nói. Nghe nói cậu đã đi thành thủy. Lâu Bí Thư không ngẩng đầu lên. Đúng vậy à, vừa mới về. Cậu ngồi đó đợi một lát. Lâu Bí Thư phê duyệt xong mấy văn kiện trong tay, lúc này mới ngẩng đầu lên nói, Lôi Hoan Hỷ, cậu còn nhớ một người không? Ai vậy à, Cố Bưu. Cố Bưu. Đương nhiên là nhớ. Sao có thể quên được người này? Lúc trước, đúng là hắn đã đánh Lôi Hoan Hỷ một trận. Nhưng mà, người này đã thay đổi. Hơn nữa, sau đó hắn đã làm nội ứng bên cạnh Chu Tấn Nham để vạch trần tội chứng của y, hắn đã mất tích. Cứ như vậy mà mất tích. Lúc mất tích, hắn chỉ để lại một quyển nhật ký. Trong quyển nhật ký đó, ghi lại rất nhiều chuyện xấu mà Chu Tấn Nham đã làm. Nhưng vì chính Cố Bưu đã mất tích, nên quyển nhật ký này không thể làm bằng chứng. Lôi Hoan Hỷ bật dậy, Lâu Bí Thư, ngài có tin tức của Cố Bưu? Chưa thể nói là hoàn toàn có. Cậu đừng vội, ngồi xuống trước đã. Lâu Bí Thư bảo Lôi Hoan Hỷ ngồi lại, cách đây một thời gian, các chiến sĩ biên phòng của chúng ta đã bắt giữ một người ở biên giới, hắn vốn là kẻ vượt biên trái phép. Đầu tiên hắn đến Myanmar, sau đó lại chạy đến Ta Tua ở Đông Nam Á, nơi đó rất loạn, hiện đang trong tình trạng vô chính phủ. Người này vừa đến Ta Tua, lập tức bị bắt, đồng thời bị giam vào một hầm mỏ để làm lao công khổ sai. Ở đó, hầu như tất cả mọi người đều phải chịu đựng sự tra tấn, tỷ lệ tử vong rất cao. Nếu có người chết, thi thể sẽ bị thiêu ngay lập tức để phòng bệnh dịch lây lan trong khu mỏ. Ở đó, kẻ vượt biên kia đã quen một người bạn tù. Sau đó, họ tình cờ có một cơ hội trốn thoát rất tốt, nhưng chỉ có thể một người chạy thoát. Người bạn tù kia đã nhường cơ hội này cho hắn, nhưng yêu cầu hắn đáp ứng một điều kiện là mang một mảnh giấy về. Người đó đã trải qua muôn vàn khổ cực để trốn thoát, từ Ta Tua đến Myanmar, rồi từ đó quay về nước. Nói đến đây, Lâu Bí Thư lấy ra một tấm ảnh, Lôi Hoan Hỷ, đây là bức ảnh chúng ta vừa nhận được, cậu tự xem đi. Lôi Hoan Hỷ vội vàng nhận lấy. Trong ảnh là một mảnh vải xé từ quần áo, chữ viết dường như là bằng máu, xiêu xiêu vẹo vẹo, Cố Bưu, Vân Đông, Lôi Hoan Hỷ, Hạ Kiến Quân, cứu ta, về nhà. Thoạt nhìn, chẳng hiểu đang viết gì. Nhưng nhìn kỹ sẽ nối lại được với nhau, ta là Cố Bưu người Vân Đông, Lôi Hoan Hỷ, Hạ Kiến Quân, mau cứu ta muốn về nhà. Cố Bưu. Cố Bưu bị bắt đến Ta Tua. Chắc chắn là bị bắt đi. Hắn đã mất tích lâu như vậy, không ngờ lại bị bắt đến Ta Tua. Lâu Bí Thư, Cố Bưu này ta và Hạ Kiến Quân đều biết. Đến nước này, Lôi Hoan Hỷ cũng không định giấu giếm nữa. Lúc trước, hắn đến bên cạnh Chu Tấn Nham là để thu thập chứng cứ phạm tội của y, nhưng sau đó đột nhiên mất tích, chúng ta tìm mãi cũng không thấy tung tích. Bây giờ đã có tin tức, Lâu Bí Thư, mau nghĩ cách cứu hắn đi à, rất khó. Lâu Bí Thư cười khổ, chúng ta và Ta Tua không có quan hệ ngoại giao, hơn nữa Ta Tua hiện đang trong tình trạng vô chính phủ. Vả lại, chỉ dựa vào mấy chữ này, có thể chứng minh được điều gì? Ta hiểu rồi, ta hiểu rồi. Lôi Hoan Hỷ thì thầm. Trong lòng hắn lúc này đã hạ quyết tâm. Bằng mọi giá phải cứu Cố Bưu ra. Bất kể phải trả giá đắt thế nào. Cố Bưu ở Ta Tua chắc chắn có liên quan mật thiết đến Chu Tấn Nham. Và hắn nhất định biết rất nhiều chuyện về Chu Tấn Nham. Hoan Hỷ à, cách xưng hô của Lâu Bí Thư đã thay đổi. Cậu muốn làm gì, đó là chuyện riêng của cậu, ta không thể quản. Nhưng, ta hy vọng khi làm những việc đó, cậu có thể nghĩ nhiều hơn đến lợi ích quốc gia. Con hiểu rồi, Lâu Bí Thư. Lôi Hoan Hỷ nhanh chóng hiểu được ý trong lời của Lâu Bí Thư, con tuyệt đối sẽ không làm mất mặt quốc gia. Thực ra hắn biết rõ, Lâu Bí Thư đã nói chuyện này với mình, vậy thì ông ấy nhất định biết mình sẽ làm gì. Không ai có thể ngăn cản mình được. Không có. Quân ca thì sao? Có nên nói chuyện này cho quân ca biết không? Lôi Hoan Hỷ suy nghĩ hồi lâu. Hoan Hỷ à, có lúc ta thật ngưỡng mộ các cậu. Lâu Bí Thư đột nhiên cười, tuổi trẻ thật tốt, làm gì cũng có thể tùy tâm sở dục. Nếu ta trẻ lại 20 tuổi, không chừng cũng sẽ giống như cậu. Nhưng, ta vẫn phải trịnh trọng nhắc nhở cậu, tình hình ta tu hiện tại vô cùng hỗn loạn, các phe vũ trang giao chiến không ngừng, hầu như ngày nào cũng có chiến tranh. Trước đó, có một tổ chức cứu trợ nhân đạo đã đến đó, tổng cộng 8 người, họ không mang vũ khí, chỉ mang theo đồ dùng y tế cứu trợ. Nhưng khi họ vừa vào ta tua, rất nhanh đã mất liên lạc. Không có phe vũ trang nào tuyên bố chịu trách nhiệm về vụ việc này. Người nhà của các nhân viên mất tích ngày ngày cầu xin sự giúp đỡ, nhưng không nhận được bất kỳ phản hồi nào. Vì sao ạ? Lôi Hoan Hỷ hỏi một câu. Ta tua là một trong những khu vực kém phát triển nhất thế giới. Lâu Bí Thư có chút bất đắc dĩ nói, sản lượng than ở đó rất thấp, chi phí khai thác không có lời. Nhưng các phần tử vũ trang căn bản không quan tâm đến những điều này, họ chỉ dựa vào nhân công giá rẻ, gần như không có chi phí để khai thác. Một nơi không có lợi ích, sẽ rất ít người để ý đến. Còn một điểm rất quan trọng, địa hình ở đó phức tạp, khí hậu khắc nghiệt. Từng có một gia đình của nhân viên mất tích đã thuê một đội lính đánh thuê vào ta tua để giải cứu, nhưng cậu đoán xem sao? Đội lính đánh thuê đó gần như bị tiêu diệt toàn bộ, chỉ có hai người sống sót trở về. Khi hỏi họ đã xảy ra chuyện gì ở đó, họ chỉ nói sẽ không bao giờ đến nơi đó nữa. Lôi Hoan Hỷ có chút đau đầu. Nơi mà ngay cả lính đánh thuê cũng không dám đến nữa, mình đi liệu có chắc chắn không? Xem ra nhất định phải điều động một số người đến ta tua rồi. Lôi Hoan Hỷ vẫn quyết định nói cho Hạ Kiến Quân biết tin tức của Cố Bưu. Người mà hắn gọi đến cùng còn có cả tiên sinh Adrian. Vừa nghe tin Cố Bưu cuối cùng cũng có tung tích, Hạ Kiến Quân còn gấp gáp hơn cả hắn, dáng vẻ như hận không thể lập tức bay đến ta tua để giải cứu ngay. Đừng vội, Hạ tiên sinh. Tiên sinh Adrian lại tỏ ra bình tĩnh lạ thường, ngài hoàn toàn không biết ta tua là một quốc gia như thế nào, cũng không biết khi đến đó ngài sẽ phải đối mặt với những gì. Nơi đó, hơn 10 năm trước, một vị tướng quân đã lật đổ tổng thống của họ. Nhưng vị tướng quân đó vừa nắm quyền chưa đầy nửa năm lại bị ám sát, mà người ám sát ông ta lại chính là thuộc hạ của mình. Trong hơn 10 năm, ta tua tồn tại hơn 10 phe phái vũ trang, hầu như ngày nào cũng nghe thấy tiếng súng. Ta tua tuy không lớn, nhưng lại bị chia cắt. Vị Cố Bưu tiên sinh kia hẳn là đang ở trong địa bàn do phe vũ trang lớn nhất, tướng quân Manu, kiểm soát. Bởi vì chỉ trong địa bàn của hắn mới có mỏ than, hắn cũng là phe có tình hình kinh tế tương đối tốt. Dĩ nhiên, cái gọi là tình hình kinh tế tốt này cũng chỉ là tương đối. Nói chung, ở ta tua, bất kể là phe vũ trang nào, cũng chỉ có thể dùng hai từ nghèo đói và lạc hậu để hình dung. Gọi chúng là vũ trang thực ra là đề cao chúng, nói thẳng ra chỉ là một đám thổ phỉ. Nhưng, địa hình ở ta tua vô cùng phức tạp, khí hậu rất khó thích nghi, chỉ có người bản xứ mới quen được. Cứu người trực tiếp dường như là không thể. Hạ Kiến Quân suy nghĩ một lúc, chúng ta trả tiền chuộc thì sao? Đây có vẻ là một biện pháp. Nơi đó đã nghèo như vậy, bỏ ra một khoản tiền lớn chắc hẳn có thể đưa người về được. Ai lại không cần tiền chứ? Là một biện pháp, nhưng cũng có rủi ro rất lớn. Tiên sinh Adrian cười khổ, năm ngoái, có một cô gái người Mỹ đi du lịch Myanmar đã bị bắt cóc đến ta tua. Cha của cô ấy là một thương gia giàu có, bèn tìm người trung gian yêu cầu dùng tiền chuộc con gái về. Kẻ bắt cóc con gái ông ta chính là Manu. Cha cô gái ra giá 500.000 đô la Mỹ. Manu đồng ý, tiền chuộc cũng thuận lợi qua tay người trung gian đến chỗ hắn. Nhưng khi nhận được tiền chuộc, Manu lại tại chỗ đổi ý, yêu cầu tăng thêm 500.000 đô la nữa. Không còn cách nào, vị thương gia đó đành phải bỏ ra thêm 500.000 đô la. Nhưng, điều này lại giống như mở ra chiếc hộp Pandora. Manu lần này đến lần khác nhận tiền chuộc, rồi lại lần này đến lần khác đổi ý, người cha kia vì cứu con gái cũng đã bất chấp tất cả. Ông ta thậm chí bắt đầu bán đi công ty và gia sản của mình. Khi ông ta không còn gì để mất nữa, Manu lại lấy cớ nói cô gái kia đã mất tích. Các vị cũng biết, một cô gái ở nơi như ta tua sẽ gặp phải những chuyện kinh khủng gì. Quá đáng hơn nữa là, sau đó, ngay cả người trung gian cũng bị Manu bắt giam. Kẻ đã nếm được vị ngọt, lại yêu cầu gia đình người trung gian đưa tiền đến chục người. Thưa các tiên sinh, ta đã gặp rất nhiều kẻ xấu, nhưng giống như Manu, thật sự rất hiếm thấy. Cho nên trước khi các vị đưa ra kế hoạch tiền chuộc, ta vẫn hy vọng các vị có thể suy nghĩ lại. Cha của cô gái đó thì sao? Lôi Hoan Hỷ quan tâm hơn đến điều này. Điên rồi, thật là một người đáng thương. Tiên sinh Adrian vô cùng bất đắc dĩ, ta còn có thể nói cho các vị biết, sau khi biết chuyện này, ta từng muốn nhúng tay vào, nhưng sau khi đánh giá, ta quyết định rằng tổn thất và lợi ích thu được không tương xứng. Hơn nữa, cô gái kia rất có thể đã không còn trên đời, cho nên, ta đành phải dừng kế hoạch của mình. Lôi Hoan Hỷ lặng lẽ gật đầu. Xem ra kế hoạch tiền chuộc là không thể thực hiện. Đối với một kẻ tham lam và không có chút uy tín nào, đưa tiền cho hắn chỉ khiến hắn càng lớn tới, mãi mãi không có điểm dừng. Chết người hơn nữa là, đối với những kẻ như Manu, dù là ISO hay Liên minh Kim Cương, cũng không có chút ảnh hưởng nào. Hai tổ chức gần như có thể khiến người ta nể sợ ở bất cứ đâu, nhưng trên mảnh đất Tatoo này đã hoàn toàn mất hiệu lực. Vậy lính đánh thuê thì sao? Tiên sinh Adrian nói với Lôi Hoan Hỷ, việc thành lập một đội lính đánh thuê đến Tatoo để giải cứu cũng rất khó khăn, dù sao trước đó đã có tiền lệ thất bại. Trừ khi có thể tổ chức được một đội lính đánh thuê khổng lồ mới có thể đi. Thậm chí còn phải sử dụng đến trực thăng vũ trang và các loại vũ khí khác. Nhưng khả năng làm được điều đó là hoàn toàn không tồn tại. Trừ khi có người thật sự sẵn lòng bất chấp mọi giá, liều lĩnh. Nhưng dù vậy, cũng chưa chắc đã thành công. Hoan Hỷ, bất kể thế nào, ta nhất định phải cứu cố Bưu ra. Hạ Kiến Quân hạ quyết tâm, dù chỉ có một mình ta cũng sẽ đi. Quân ca, bình tĩnh. Lôi Hoan Hỷ suy nghĩ rồi nói, Cố Bưu nhất định phải cứu, nhưng vấn đề là, dùng cách nào để cứu? Không thể hy sinh vô ích. Ta nghĩ, nếu Cố Bưu, cả cô gái người Mỹ kia bị bắt cóc đến Tatoo, vậy thì ở các quốc gia xung quanh Tatoo, chắc chắn có những tập đoàn tội phạm hợp tác với chúng. Đúng vậy. Tiên sinh Adrian nhanh chóng nói, lúc trước để cứu con gái mình, người trung gian của vị thương gia người Mỹ kia chính là tìm đến một tổ chức tội phạm. Lôi Hoan Hỷ không do dự nữa, tiên sinh Adrian, ta sẽ điều Karak và Nari đến các quốc gia xung quanh Tatoo để hội quân với ta. Karak. Nari. Đó là ai? Sao trước đây chưa từng nghe qua? Hạ Kiến Quân trong lòng đầy nghi hoặc. Nhưng hắn không hỏi ra. Thật sự định làm vậy sao? Tiên sinh Adrian không yên tâm hỏi lại. Đúng vậy, đã định rồi. Lôi Hoan Hỷ không chút do dự, một khi đã biết tung tích của Cố Bưu, chúng ta tuyệt đối không thể ngồi yên. Ta sẽ đích thân đến Tatoo. Tiên sinh Adrian bị dọa cho giật nảy mình. Đích thân đi. Đùa gì vậy? Ngài là phán quyết quan cuối cùng của Liên minh Kim Cương đấy. Nhưng mà khi nhìn thấy biểu cảm của Lôi Hoan Hỷ, ông biết phán quyết quan tối cao đã hạ quyết tâm. Không ai có thể thay đổi được. Tiên sinh Adrian thở dài một hơi, thôi được, nếu ngài đã quyết tâm làm vậy, ta cũng sẽ đi sắp xếp một chút. Ta sẽ tổ chức một đội lính đánh thuê tinh nhuệ, trước hết sẽ hội quân với Karak và Nari. Dù không chắc chắn, nhưng nếu bên cạnh ngài có một đội lính đánh thuê tinh nhuệ như vậy, về mặt an toàn, vẫn có thể được đảm bảo phần nào. Ông nói những lời này mà trong lòng không có chút chắc chắn nào. Dù sao, nơi như Tatoo thật sự quá nguy hiểm, một khi phán quyết quan tối cao gặp bất kỳ nguy hiểm nào, trách nhiệm này ai sẽ gánh vác. Tiên sinh Adrian, người luôn hô phong hoán vũ, lúc này cũng không biết phải làm gì mới tốt. Có cần phải thông báo cho tổ chức ngay lập tức không? Nghĩ lại thôi vậy. Tổ chức cũng không thể ngăn cản được phán quyết quan tối cao. Tuổi trẻ thật là tuyệt vời. Đây là ý nghĩ duy nhất trong lòng tiên sinh Adrian vào lúc này. Lôi Hoan Hỷ một khi đã quyết định chuyện gì thì không ai có thể ngăn cản. Mà Hạ Kiến Quân lại kiên quyết muốn đi cùng hắn. Việc cứu Cố Bưu không chỉ là chuyện của một mình Lôi Hoan Hỷ. Sau khi cố gắng thuyết phục thất bại, Lôi Hoan Hỷ chỉ có thể đồng ý, như vậy thực ra cũng tốt. Ít nhất bên cạnh có thêm một người bạn đồng hành đáng tin cậy, khả năng thành công có lẽ sẽ lớn hơn một chút. Chỉ là chuyện này, tuyệt đối không thể nói cho những người khác biết. Nếu không, mỗi một người bạn đều sẽ lo lắng cho mình. Cho nên khi gặp Mạc Báo và Lỗ Trung Minh, Lôi Hoan Hỷ tỏ ra hoàn toàn bình thản như không có chuyện gì xảy ra. Chuyện đầu tiên Mạc Béo làm là báo cáo với hắn về mảnh đất trống ở khu Kim Sơn của tập đoàn Quân Thành. Chuyện này Lôi Hoan Hỷ đã biết từ chỗ Adrian. Khá lắm, hơn 10 tỷ, đây là thương vụ lớn nhất kể từ khi công ty Phương Thốn thành lập đến nay. Dĩ nhiên, chỉ dựa vào thực lực của công ty Phương Thốn thì tuyệt đối không làm được. Nhất định phải liên kết với vốn san hô đỏ mới được. Nhưng, chỉ cần có thể thu mua thành công, thì họ sẽ càng gần mục tiêu của mình hơn một bước. Ta đã đi gặp Chu Quốc Húc. Lỗ Trung Minh thẳng thắn nói, và ta đã đưa ra mức giá cho ông ta, 35 tỷ. 35 tỷ. Lần này ngay cả Mạc Béo cũng tưởng mình nghe nhầm, mảnh đất đó giá thị trường khoảng 50 tỷ, ông đưa ra 35 tỷ, Chu Quốc Húc sẽ đồng ý sao? Ông ta đương nhiên sẽ không đồng ý, Lỗ Trung Minh cười nói, hơn nữa, ta cũng không mong ông ta đồng ý ngay lập tức. Ta đưa ra mức giá này có hai mục đích. Thứ nhất là để thăm dò thái độ của Chu Quốc Húc, xem giới hạn cuối cùng mà ông ta có thể chấp nhận là ở đâu. Thứ hai, thì đơn giản hơn, là để tạo không gian cho chúng ta báo giá mới trong tương lai. Khi ta rời khỏi tập đoàn Quân Thành, ta đã biết rất rõ, Chu Quốc Húc đang phải đối mặt với áp lực tài chính rất lớn, bất cứ lúc nào cũng có thể xảy ra tình trạng đứt gãy chuỗi vốn. Ông ta rất cần tiền, nếu không, ông ta cũng sẽ không vội vàng bán đi mảnh đất đó như vậy. Nhưng bây giờ không dễ bán như thế, mọi người đều đang trong thái độ chờ xem, không ai chịu ra tay trước. Nếu trong thời gian ngắn không kiếm được khoản tiền đó, thì đối với Chu Quốc Húc và tập đoàn Quân Thành của ông ta sẽ vô cùng phiền phức. Vết xe đổ của tập đoàn Khê Hải vẫn còn đó, Chu Quốc Húc tuyệt đối sẽ không cho phép tình huống như vậy xảy ra. Nói ra, lúc trước ta đã không tán thành việc Chu Quốc Húc tiếp quản tập đoàn Khê Hải. Nhìn bề ngoài thì đó là tài sản tốt, nhưng thực chất đối với tập đoàn Quân Thành lại trở thành một gánh nặng khổng lồ, mỗi tháng đều cần phải rót vào đó một lượng lớn vốn. Tiếc là Chu Quốc Húc không chịu nghe y đánh bại đối thủ cũ, tiếp quản doanh nghiệp của đối thủ cũ, đó là giấc mơ bấy lâu nay của Chu Quốc Húc. Khi giấc mơ cuối cùng cũng thành hiện thực, làm sao ông ta có thể từ bỏ? Nhưng, điều này lại thật sự trở thành gánh nặng của ông ta. Và rất khó để thoát ra. Lôi Hoan Hỷ đã sớm biết, việc giao tập đoàn Khê Hải cho Chu Quốc Húc là do tiên sinh Adrian sắp đặt. Mục đích giống hệt như Lỗ Trung Minh đoán, chính là để tiếp tục tấn công tập đoàn Quân Thành. Chu Quốc Húc là một người thông minh như vậy, liệu có phát hiện ra không? Có lẽ ông ta đã đoán được, nhưng ông ta không muốn từ bỏ. Đôi khi, buông tay là điều khó làm nhất. Không chỉ tập đoàn Quân Thành, tập đoàn Khê Hải cũng vậy. Lỗ Trung Minh tiếp tục nói, theo những gì ta biết trước đây, đến tháng sau, một vài khoản vay đầu tư của tập đoàn Khê Hải cũng sẽ đến hạn. Chu Quốc Húc ước tính cần chuẩn bị khoảng 5 tỷ tiền vốn, nhưng số tiền đó ông ta rất khó xoay sở. Điều duy nhất có thể giải quyết phiền phức cho ông ta chính là mảnh đất ở khu Kim Sơn. Nói cách khác, từ bây giờ đến tháng sau, trong tay ông ta ít nhất phải có 5 tỷ. Nhưng trong thời gian ngắn như vậy, ai có thể đàm phán xong xuôi với ông ta? Mà còn trả trước tiền cho ông ta nữa. Ngoài chúng ta ra, không có ai. Chúng ta bây giờ đang ở đây nói chuyện phiếm, còn Chu Quốc Húc có lẽ đang bận rộn đàm phán với người khác. Còn những người có ý định kia, có lẽ cũng có cùng tâm lý với chúng ta, ép giá càng thấp càng tốt, thời hạn thanh toán càng dài càng tốt. Chúng ta có thể chờ được, nhưng Chu Quốc Húc tuyệt đối không chờ được. Đối với ông ta, mỗi ngày mỗi phút mỗi giây đều vô cùng quý giá. Lỗ Trung Minh hiểu rõ Chu Quốc Húc đến vậy, điều này cũng khiến người ta không rét mà run. Khi một người hiểu rõ bạn đến từng chân tơ kẻ tóc lại chạy sang hàng ngũ đối thủ, đó mới là điều đáng sợ nhất. Trớ trêu thay, chuyện như vậy lại đang xảy ra. Lỗ Trung Minh, một người vốn dĩ sẽ không bao giờ phản bội Chu Quốc Húc, bây giờ lại phản bội. Hơn nữa, y còn nắm rõ điểm yếu của Chu Quốc Húc và tập đoàn Quân Thành. Ta hiểu rồi. Lôi Hoan Hỷ khẽ gật đầu, mập, Lỗ Tổng, chuyện này giao cho hai người xử lý. Ta cũng đã trao đổi với tiên sinh Adrian, về mặt tiền bạc hoàn toàn không cần lo lắng, bất cứ lúc nào cần, tiền sẽ được chuyển đến ngay lập tức. Ta còn phải ra ngoài một thời gian, trong lúc ta không có ở đây, quyết định của hai người không cần phải báo cáo với ta. Hoan Hỷ ca, anh mới về lại phải đi sao? Mạc Béo không nhịn được hỏi. Lần này ra ngoài có việc rất quan trọng. Lôi Hoan Hỷ do dự một chút rồi nói, chúng ta có tin tức của Cố Bưu. Cố Bưu? Mạc Béo ngẩn ra. Đúng vậy, hắn ở Myanmar. Lôi Hoan Hỷ nói dối một câu. Hắn vẫn ổn chứ? Cũng tạm, lần này chúng ta đi chính là để đón hắn về. Cố Bưu là ai? Lỗ Trung Minh hiển nhiên chưa từng nghe qua cái tên này. Là quản lý an ninh trước đây của khách sạn Khê Hải. Lôi Hoan Hỷ cũng không giấu giếm, sau đó hắn đến bên cạnh Chu Tấn Nham, biết được rất nhiều chuyện của Chu Tấn Nham, những chuyện không thể để lộ ra ánh sáng. Sau đó nữa, Cố Bưu mất tích. Theo phán đoán của chúng ta, hắn hẳn là bị người ta bắt cóc, mà Chu Tấn Nham tuyệt đối không thoát khỏi liên quan đến chuyện này, nhất định là vậy. Lôi Hoan Hỷ nói rất chắc chắn. Lỗ Trung Minh khẽ thở dài bất đắc dĩ, Chu Quốc Húc có rất nhiều chuyện đều bị hủy trong tay đứa con trai này. Không có đứa con trai này, tập đoàn Quân Thành có lẽ đã không gặp phải nhiều phiền phức như vậy. Lôi Hoan Hỷ đương nhiên biết, nhưng còn có cách nào đâu. Người đó sớm muộn gì cũng sẽ trở thành em vợ mình sớm muộn gì cũng sẽ phải đứng về phía đối lập với hắn. Chỉ cần có thể cứu Cố Bưu về, rất nhiều âm mưu không thể lộ ra ánh sáng của Chu Tấn Nham sẽ bị phơi bày ra giữa ban ngày. Lôi Hoan Hỷ cười lạnh, không ai làm nhiều chuyện xấu như vậy mà còn có thể trốn tránh sự trừng phạt của pháp luật. Vậy được, Hoan Hỷ ca, anh cứ yên tâm đi. Mạc Béo hoàn toàn không biết mức độ nguy hiểm của chuyến đi này, chuyện ở đây có tôi và Lỗ Tổng phụ trách. Không chừng chờ anh về, mọi việc đã được xử lý xong xuôi rồi. Mọi việc ở đây đều nhờ cả vào hai người. Còn nữa, nơi ta đến có thể tín hiệu điện thoại không tốt, nếu không liên lạc được với ta, đừng lo lắng và tạm thời đừng nói cho An Ni biết. Biết rồi, yên tâm đi, chúng tôi sẽ nói anh đi công tác. Lôi Hoan Hỷ thực ra đối với chuyến đi ta tour lần này, trong lòng đã chuẩn bị cho tình huống xấu nhất. Sau khi kêu giới thiệu sơ qua tình hình, Cà Rác gọi Lôi Hoan Hỷ ra ngoài. Bệ hạ, ngài vẫn nên suy nghĩ kỹ lại. Cà Rác nói với vẻ mặt nghiêm túc, vừa rồi, có bạn của ngài ở bên cạnh, ta không tiện nói nhiều, nhưng bây giờ ta có thể nói. Ta đến đây sớm hơn ngài 2 ngày, hiểu biết về ta tôi sâu sắc hơn ngài một chút. Nơi đó quá nguy hiểm, có lẽ là nơi nguy hiểm nhất mà ta từng đến. Địa hình phức tạp, môi trường khắc nghiệt, những điều này chúng ta đều có thể tìm cách khắc phục, nhưng ở đó, chúng ta không có bất kỳ lực lượng nào hỗ trợ. Ở Ari, ít nhất còn có những người ủng hộ chúng ta ít nhất còn có quân đội trang bị đầy đủ. Khi cần thiết, chúng ta còn có thể xuất động trực thăng vũ trang và xe thiết giáp đột kích. Nhưng ở đây thì sao? Chúng ta không nhận được bất kỳ sự hỗ trợ nào. Ta đề nghị ngài hãy ở lại đây, bệ hạ. Ta và Nari sẽ dẫn người của chúng ta vào Tatoo, cứu bạn của ngài ra. Chúng ta có thể đảm bảo với ngài, trừ phi chúng ta tất cả đều chết ở đó. Ngài là quốc vương của nước tự do Mauritslani, bất kỳ ai trong chúng ta cũng có thể xảy ra chuyện, nhưng chỉ có ngài, một sợi tóc cũng không thể rụng. Lôi Hoan Hỉ mỉm cười, bỗng nhiên nhổ một sợi tóc của mình, rồi hua hua trước mặt Karak, ta rụng một sợi tóc rồi, giờ phải làm sao? Karak dở khóc dở cười. Mình đang nói chuyện nghiêm túc như vậy với bệ hạ, mà bệ hạ lại đùa giỡn với mình thế này. Lỡ như bệ hạ thật sự xảy ra chuyện, ai có thể gánh vác trách nhiệm này? Nghe ta nói đây, Karak. Lôi Hoan Hỉ cũng không đùa nữa, ta biết lần này chúng ta vô cùng nguy hiểm. Ta hỏi ngươi, nếu ta bị tên tướng quân Manu gì đó bắt, ngươi có liều mạng cứu ta không? Dĩ nhiên, bệ hạ, ta sẽ dùng mạng của ta để đổi lấy mạng của ngài, đó là chức trách của ta. Vậy thì, nếu ngươi bị bắt, ngươi nói xem ta có cứu ngươi không? Karak do dự một chút, ta nghĩ ngài sẽ cứu, bệ hạ. Hắn rất hiểu tính khí của quốc vương bệ hạ. Vì quốc vương bệ hạ này, đối xử với thuộc hạ của mình thật sự rất tốt. Vậy thì, người ta muốn cứu lần này, cũng là bạn của ta. Lôi Hoan Hỉ mỉm cười, cho nên ta nhất định phải tự mình cứu hắn ra. Nói về người bạn này của ta, rất kỳ lạ. Người có biết chúng ta quen nhau như thế nào không? Khi đó, ta vẫn chỉ là một nhân vật nhỏ không tên tuổi, ta bị người bạn này đánh, mà còn bị đánh rất nặng. Karak nghe mà ngơ ngác. Quốc vương bệ hạ mà lại bị người ta đánh. Vậy mà bây giờ họ vẫn là bạn bè. Nhưng mà người này, sau đó đã thay đổi, con người cuối cùng rồi cũng sẽ thay đổi. Lôi Hoan Hỉ lạnh nhạt nói, hắn không chỉ trở thành bạn của ta, mà còn vì ta, hắn mới bị bắt cóc đến Tatoo. Ta nợ hắn. Karak hiểu ra, đến nước này, mình đã không thể thuyết phục được quốc vương bệ hạ nữa. Nếu đã như vậy, thì điều duy nhất mình có thể làm, chính là liều mạng để bảo vệ an toàn cho bệ hạ. Cho nên không ai có thể ngăn cản ta, người cũng không được. Lôi Hoan Hỉ khẽ cười nói, đi chuẩn bị đi, ta còn phải gọi mấy cuộc điện thoại. Karak rời đi. Đã không thể thuyết phục, vậy thì hãy chuẩn bị cho thật tốt. Lôi Hoan Hỉ đứng đó một lúc, sau đó móc điện thoại ra gọi một số, chờ một hồi rồi nói, ha ha, lão Cáp, không ngờ ta sẽ gọi cho ông chứ. Đầu dây bên kia truyền đến giọng của tiên sinh Hát Mân, ta dĩ nhiên đoán được ngươi nhất định sẽ gọi cho ta. Vì sao vậy? Adrian đã báo cáo với ta rồi, ngươi chạy đến Tatoo. Ngươi điên rồi, nơi đó, ngay cả ta cũng không dám tùy tiện đi, trừ phi có một đội quân đi theo ta. Ta đã đến rồi, thì còn làm sao được nữa? Lôi Hoan Hỉ cười hình hịch, bây giờ ta gặp phiền phức, mà còn là phiền phức rất lớn, ta cần sự giúp đỡ của ông. Nói đi, cần giúp đỡ gì? Lôi Hoan Hỉ cẩn thận trình bày kế hoạch của mình, tiên sinh Hát Mân nghe rất chăm chú, có chút phiền phức. Ta ít nhất cần 3 ngày mới được. Được rồi, ta biết rồi, ta chờ điện thoại của ông. Cúp điện thoại, tâm trạng Lôi Hoan Hỉ nhẹ nhõm đi không ít. Có sự giúp đỡ to lớn của lão Cáp, chuyến phiêu lưu lần này có lẽ sẽ dễ dàng hơn nhiều. Hạ Kiến Quân từ trong nhà đi ra, Hoan Hỉ. Chuyện gì vậy, quân ca? Những người đó. Hạ Kiến Quân chỉ vào căn phòng phía sau, ngươi làm thế nào mà quen biết họ vậy? Ngươi biết họ làm nghề gì không? Lôi Hoan Hỉ cười hì hì hỏi lại. Ta mà lại không nhìn ra sao? Toàn là lính đánh thuê, mà còn là những nhân vật dữ dằn. Dĩ nhiên. Lôi Hoan Hỉ lập tức đắc ý, người dẫn đầu kia, tên là Karak, còn có một biệt danh là Chồn Đen, rất nổi tiếng trong giới lính đánh thuê quốc tế. Người đi cùng hắn là Nari, em trai hắn, cũng không phải dạng vừa. Ta biết, ta đang hỏi ngươi làm sao quen biết họ. Ta nói họ là thuộc hạ của ta là một quốc vương, ngươi có tin không? Đừng đùa nữa, ta đang hỏi nghiêm túc. Thôi được, mình nói thật mà. Vì sao nói thật lại không ai tin? Lôi Hoan Hỉ cũng cảm thấy có chút bất đắc dĩ. Ta nói thật nhé, thực ra họ đều là thuộc hạ của một người bạn cực kỳ tốt của ta, vị tiên sinh Hát Mân đó, đã đến tiên đào thôn của chúng ta mấy lần rồi. Hạ Kiến Quân chợt hiểu ra, thì ra là vậy, điều này có thể giải thích được. Mình tuy không thân với vị tiên sinh Hát Mân kia, nhưng cũng biết người này nhất định có thân thế rất phức tạp và đáng gờm. Hơn nữa, ông lão đó và Lôi Hoan Hỷ có quan hệ rất tốt. Chỉ là Hạ Kiến Quân làm sao cũng không thể tin rằng Lôi Hoan Hỷ thật sự là một vị quốc vương và những lính đánh thuê kia thật sự là thuộc hạ của hắn. Giữa lời nói thật và lời nói dối thường chỉ cách nhau một chút. Nhiều khi, người ta thà tin vào lời nói dối. Tình trạng hiện tại của Hạ Kiến Quân chính là như vậy. Hoan Hỷ, vừa rồi nghe kêu giới thiệu, ta bây giờ có chút hối hận. Biểu cảm của Hạ Kiến Quân trở nên nghiêm túc, có lẽ ta nên một mình đến đây, người không nên đi theo. Dù sao, người ở Vân Đông còn có nhiều người phải chăm sóc. Vậy còn ngươi thì sao? Lôi Hoan Hỷ không hề để tâm nói, người ở Vân Đông không phải cũng vậy sao? Thủ hạ của ngươi, Yến Tỷ, còn có con gái ngươi không phải đều cần ngươi chăm sóc à, Quân ca, hai chúng ta đều giống nhau, ai cũng không thể chết, ai cũng phải sống cho tốt, trở về Vân Đông, trở về bên cạnh người nhà của chúng ta. Hạ Kiến Quân lặng lẽ gật đầu. Khi mới quen biết Lôi Hoan Hỷ, hắn chưa bao giờ nghĩ rằng hai người có thể trở thành bạn thân như vậy, dù sao thân phận và lập trường của mình và hắn cũng không giống nhau. Nhưng, chuyện không thể nào đó bây giờ đã trở thành có thể. Có lẽ đây chính là cái gọi là duyên phận chỉ có thể hiểu mà không thể diễn tả bằng lời trong truyền thuyết. Đoàn thám hiểm 12 người cuối cùng cũng bước lên con đường vô định. Nhân lúc xe còn khoảng gần 3 tiếng đồng hồ mới đến nơi, tất cả mọi người đều xuống xe. Bắt đầu từ đây, họ sẽ phải đi bộ. Khi tiếp cận biên giới Tatua, điều gây ấn tượng mạnh nhất cho tất cả mọi người chính là nạn dân. Từng nhóm người tị nạn từ Tatua chạy sang, mặt mày ủ dột ngồi bệt dưới đất. Người của tổ chức cứu trợ nhân đạo quốc tế đang ở đó phân phát thức ăn cho họ. Ha ha, các vị muốn đi đâu thế? Một viên thiếu tá quân đội địa phương vừa hay từ trên xe bước xuống. Đoàn người của Lôi Hoan Hỷ đi ở đây quả thực vô cùng bắt mắt. Đây là giấy thông hành do tướng quân Cổ Lạp đích thân ký phát. Carac đưa giấy thông hành lên. Viên thiếu tá cẩn thận kiểm tra một lượt, rồi trả lại giấy thông hành cho họ, các vị định đến Tatua sao? Đúng vậy. Carac vừa nói vừa đưa lên một điếu thuốc, còn giúp viên thiếu tá châm lửa. Gã thiếu tá rít một hơi, các vị đúng là điên rồi, nơi nguy hiểm như vậy mà cũng dám đi sao? Thôi được, ta sẽ cùng các vị đến biên giới. Thấy những người này không? Đều là từ bên đó chạy sang cả. Mấy hôm trước, Tatua lại bùng nổ chiến tranh, rất nhiều người vô tội ở đó đã chết, những nạn dân này như phát điên mà tràn qua biên giới. Ngươi phải biết, đất nước chúng ta cũng không phải giàu có gì cho cam, căn bản không thể tiếp nhận nhiều người tị nạn như vậy, nên ta đành để binh sĩ dựng súng máy lên, không cho phép họ vượt biên. Trong lòng ta rất đồng tình với họ, nhưng ta là quân nhân, ta phải phục tùng mệnh lệnh cấp trên. Thật đáng thương, thật quá đáng thương. Sau này, người của tổ chức cứu trợ nhân đạo quốc tế đến, trước lời cầu khẩn tha thiết của họ, ta đã cho một ít người già, trẻ em và người bệnh, người bị thương qua, chính là những người các vị vừa thấy đó. Còn lại, ta thật sự bất lực. Ta cũng đã xin chỉ thị cấp trên, nhưng những lời thỉnh cầu như vậy đều bị bác bỏ. Mọi người nghe xong đều cảm thấy có chút bất đắc dĩ. Khi đến gần biên giới, họ nhìn thấy một cảnh tượng khó tin. Hàng rào kẽm gai chia các con đường nơi biên giới. Bên này là những binh sĩ vũ trang đầy đủ. Bên kia là vô số người Tatua đang khốn khổ cầu xin. Nhưng, không một ai có thể qua được. Mấy người đó, ta xin ngài hãy để họ qua đi. Lúc này, một phụ nữ của tổ chức cứu trợ nhân đạo quốc tế bước tới, nói với viên thiếu tá, họ bị bệnh rồi, ngài xem, họ thật sự đổ bệnh rồi. Không được, thưa bà Martha. Viên thiếu tá thở dài một hơi, lần trước, cũng vì ta cho những người kia qua mà đã bị cấp trên gây áp lực nặng nề. Nếu ta cứ tiếp tục làm vậy, ta sẽ bị cách chức. Bà phải biết, nếu đổi một viên chỉ huy nghiêm khắc hơn đến đây, ngay cả những người tị nạn đã qua được cũng sẽ bị đuổi về. Bà Martha không nói gì nữa, bà biết viên thiếu tá nói thật. Hắn đã cố hết sức rồi. Giờ đây, điều họ có thể làm là trơ mắt nhìn những người Tatua đó, bị hàng rào kẽm gai ngăn cách ở nơi chỉ gần trong gang tấc và chỉ có thể không ngừng cầu xin đám lính kia cho họ đi qua. Không ổn rồi. Viên thiếu tá đột nhiên biến sắc. Chuyện gì xảy ra vậy? Mọi người rất nhanh liền biết. Một đám phần tử vũ trang đang xuất hiện sau lưng những người Tatua kia. Tay chúng kẻ cầm súng, người cầm mã tấu. Người Tatua cũng phát hiện ra, họ hoảng sợ la hét, tiếng cầu xin càng lúc càng lớn hơn. Viên thiếu tá vội vàng cầm điện thoại lên, gọi cho cấp trên của mình. Kêu ở bên cạnh nhanh chóng phiên dịch. Viên thiếu tá báo cáo tình hình nghiêm trọng ở đây cho cấp trên, đồng thời đang cố gắng tranh luận điều gì đó. Một lúc sau, gã buông điện thoại, bất lực nói, cấp trên của ta lại một lần nữa từ chối thỉnh cầu của ta. Phía đối diện, đám phần tử vũ trang kia cũng e ngại hỏa lực hạng nặng bên này hàng rào, chúng không dám lập tức tiếp cận. Một tên thổ phỉ thận trọng tiến lại gần. Nghe lệnh ta, chỉ cần đối phương không nổ súng không được phép nổ súng trước. Viên thiếu tá nhỏ giọng hạ lệnh cho thuộc hạ. Tên thổ phỉ kia tiến đến, tiếng la hét sợ hãi của người ta tua vang lên không ngớt. Gã kéo một cô gái lôi về phía sau, còn không quên quay đầu lại nhìn. Không có tiếng súng. Những người lính kia không hề nổ súng. Cô gái liều mạng giãy giụa, nhưng làm sao cũng không thoát ra được. Khi tên thổ phỉ cuối cùng cũng lôi được cô gái về, đồng bọn của hắn liền reo hò ầm ĩ, bây giờ chúng cũng đã hiểu. Ranh giới cuối cùng của đám lính bên kia là chúng không được nổ súng. Bọn chúng bắt đầu điên cuồng xông lên, chẳng chút kiêng dè. Chúng kéo lấy những người phụ nữ trẻ tuổi, rồi vung mã tấu chém loạn xạ những ai có ý định ngăn cản. Làm gì đi chứ, van xin ngài, làm gì đi. Bà Martha lớn tiếng cầu khẩn. Viên thiếu tá tuyệt vọng lắc đầu. Lính của hắn cũng đều thương hại, nhưng chỉ biết bất lực nhìn xem. Những người tị nạn may mắn chạy thoát, nhìn đồng bào của mình chịu khổ đều bật khóc. Mà bọn người thuộc tổ chức cứu trợ nhân đạo quốc tế cũng đồng loạt xông vào, cầu khẩn viên thiếu tá cùng thủ hạ của hắn. Nhưng viên thiếu tá bất lực, thật sự bất lực. Thiếu tá, chúng tôi có giấy thông hành do chính tướng quân Cổ Lạp ký tên. Lôi Hoan Hỷ đột nhiên nói, ta nghĩ chúng ta có thể qua đó chứ. Viên thiếu tá khẽ giật mình, rồi ánh mắt lộ ra vẻ vui mừng, đúng vậy, các vị có thể đi qua. Nếu các vị cần vũ khí, chỗ của ta vừa hay bị mất một lô vũ khí. Không cần. Ca Rác lặng lẽ đáp. Đám lính đánh thuê mở hành lý của mình, từ bên trong lấy ra đủ loại vũ khí. Viên thiếu tá nhìn thấy mà hít một ngụm khí lạnh. Đám người này rốt cuộc có lai lịch gì? Lại có thể mang theo nhiều vũ khí như vậy mà nghênh ngang đến đây. Hơn nữa còn có giấy thông hành do tướng quân Cổ Lạp ký tên. Nhân lúc đám lính đánh thuê đang chuẩn bị, Lôi Hoan Hỷ lại gọi cho ngài Hát Mân, lão cáp, ta cần ông lại gọi cho tướng quân Cổ Lạp, chỗ ta có rất nhiều người tị nạn, nhưng họ không cách nào vượt qua biên giới, nhất định phải có mệnh lệnh của chính tướng quân Cổ Lạp. Tốt, tốt. Cái gì? Ta đang làm gì ư, ta đang chuẩn bị chiến đấu, ông không nghe lầm đâu, chiến đấu, ta chuẩn bị đi dạy dỗ một vài kẻ đây. Nói xong, hắn cúp máy. Lão bản, chúng tôi đã chuẩn bị xong. Lôi Hoan Hỷ gật đầu, rồi nói với viên thiếu tá, xin hãy mở cửa. Viên thiếu tá chào hắn một cái, tiên sinh, chúc ngài may mắn. Mở cửa. Cánh cửa biên giới được mở ra một khe hẹp. Từng người lính đánh thuê một đi qua. Chỉ là, những người ta tu kia vẫn không thể qua được. Tiên sinh, thưa vị tiên sinh nhân hậu, xin ngài. Nhìn thấy hy vọng, bà Martha nắm lấy tay Lôi Hoan Hỷ nói. Yên tâm đi, giao cho chúng tôi. Lôi Hoan Hỷ cười nói, bà và các đồng bạn của mình, việc duy nhất phải làm là chờ viên thiếu tá nhận được điện thoại, sau đó giúp đỡ những người đáng thương kia. Nói xong những lời này, Lôi Hoan Hỷ cũng từ khe cửa sắt chui qua. Đám thổ phỉ vũ trang toàn bộ đều bị đội lính đánh thuê của Lôi Hoan Hỷ khuất phục. Bọn chúng chẳng qua cũng chỉ là một lũ thổ phỉ cầm vũ khí mà thôi. Ngươi càng sợ chúng, chúng càng ngang ngược. Nhưng khi ngươi thực sự trở nên cứng rắn, kẻ khuất phục thường sẽ là chúng. Những người ta tu kia vô cùng cảm kích, cuối cùng họ cũng thoát được một kiếp nạn. Họ không biết những vị cứu tinh từ trên trời rơi xuống này là ai. Ca Rác kéo một tên thổ phỉ, đi đến biên giới. Em trai của y, Nari, chĩa súng vào đầu tên thổ phỉ này. Không ai biết họ định làm gì. Ca Rác nhét một khẩu súng vào tay tên thổ phỉ, rồi bảo Kiên phiên dịch cho hắn nghe, bắn về phía đối diện. Cách họ chỉ vài mét, viên thiếu tá bên kia hàng rào nghe được câu này, dường như đột nhiên hiểu ra điều gì đó. Hắn nhanh chóng cho người dọn ra một khoảng đất trống. Tên thổ phỉ lắc đầu, không dám. Người không bắn, người sẽ chết. Ca Rác ra hiệu cho Nari mở chốt an toàn của khẩu súng lục. Tên thổ phỉ run rẩy cầm khẩu súng, run rẩy bóp cò. Tiếng súng vang lên. Đủ rồi. Ca Rác lấy lại khẩu súng từ tay tên thổ phỉ, rồi gật đầu với viên thiếu tá ở bên kia biên giới. Du côn ta tua ngang nhiên công kích quân ta tại địa phận trọng yếu, ta tuyên bố phản kích. Viên thiếu tá cuối cùng cũng có thể đường đường chính chính hạ lệnh. Cửa biên giới được mở ra. Những người tị nạn kia liều mạng lao tới. Những kẻ này, giao cho các vị. Lôi Hoan Hỷ chỉ vào đám thổ phỉ đã bị khống chế. Cảm ơn, tiên sinh. Viên thiếu tá khẽ cười, ta nghĩ, những người ta tua này sẽ mãi mãi ghi nhớ các vị. Lôi Hoan Hỷ cười, tạm biệt. Tạm biệt. Viên thiếu tá trong lòng khẽ thở dài. Đây đều là những người tốt. Nhưng, chỉ e rằng, họ không còn đường trở về nữa rồi. Họ sẽ không bao giờ biết được, vận mệnh nào đang chờ đợi họ. Nhưng tất cả những điều này đối với Lôi Hoan Hỷ mà nói căn bản chẳng đáng bận tâm. Vận mệnh phía trước rốt cuộc là gì? Hắn cũng sẽ không suy xét. Hắn chỉ biết, đã đến đây rồi, vậy thì họ chỉ có một mục tiêu, tiến về phía trước. Lão bản. Tại một ngã rẽ, Keong dừng lại, đi thẳng về phía trước là một khu rừng, đi qua khu rừng này mất khoảng một ngày. Rẽ trái là Sharip. Sharip. Lôi Hoan Hỉ ngẩn người một chút, người nói La Tu, người bạn duy nhất của Manu, có phải đang ở Sharip không? Đúng vậy, lão bản. Từ đây đến Sharip mất bao lâu? Đi bộ thì khoảng 3 giờ. Đi Sharip. Lôi Hoan Hỉ không chút do dự. Hắn cần phải đến Sharip, gặp được La Tu kia. Chỉ có người này mới có thể khiến cho nhiệm vụ vốn dĩ vô cùng khó khăn này trở nên dễ dàng hơn đôi chút. Không ai hỏi hắn tại sao lại muốn đi Sharip. Không cần thiết. Sự tin tưởng là mắt xích quan trọng nhất. Chỉ có Hạ Kiến Quân lặng lẽ hỏi Lôi Hoan Hỉ một câu, định đi tìm La Thu, à Lôi Hoan Hỉ gật đầu. Đã sắp xếp cả rồi. Đúng vậy, sắp xếp xong rồi. Lôi Hoan Hỉ cũng không giấu giếm, chúng ta đang mạo hiểm, nhưng không phải đi tìm cái chết. La Thu có thể giúp chúng ta. Con đường ở Ta Tua thật sự rất khó đi. Gập ghềnh, lồi lõm, đi trên đó từng bước nặng nề. Điều đáng sợ hơn là, trong bụi cỏ ven đường, thỉnh thoảng lại có những con rắn lướt qua. Rắn ở đây đều là rắn độc. Hơn nữa, con đường như vậy rất dễ khiến người ta mệt mỏi. Ai có chuyện gì hay không? Lôi Hoan Hỉ đột nhiên nói, kể cho chúng ta nghe một câu chuyện đi. Phải phân tán sự chú ý của mọi người một chút. Nếu không cứ đi thế này, rất nhanh sẽ ảnh hưởng đến tâm lý. Để ta kể một chuyện. Nari nhanh chóng hiểu ý của Lôi Hoan Hỉ, đó là lúc ta mới vào nghề lính đánh thuê. Khi đó ta còn trẻ, cái gì cũng không hiểu, chỉ dựa vào một bầu nhiệt huyết mà làm việc. Nhiệm vụ đầu tiên của ta là truy sát một gã tên Varasik. Thật nực cười là ta chẳng chuẩn bị gì đã lên đường. Đến thành phố của Varasik, vừa vào ta đã ngây người, đó là một nơi quái quỷ gì vậy? Các loại ngõ hẻm đang xen vào nhau, loạn xạ cả lên, sớm đã không phân biệt được Đông Tây Nam Bắc. Càng đừng nói đến việc tìm ra mục tiêu. Các vị hoàn toàn có thể tưởng tượng được, tâm trạng của ta lúc đó chán nản đến mức nào. Ta ở thành phố đó ròng rã 3 ngày. 3 ngày trời, một chút tin tức về Varasik cũng không có. Ta biết, nhiệm vụ của ta sắp thất bại rồi, ta đã xem nhiệm vụ này quá đơn giản. Vì vậy, ta quyết định rời khỏi thành phố này. Ta quyết định tìm một nhà hàng ăn một bữa thật ngon, nếm thử mỹ thực nơi đây, cũng coi như không uổng công một chuyến. Nhưng đúng lúc ta ngồi xuống trong nhà hàng, mấy người bước vào, chủ nhà hàng hiển nhiên nhận ra một người trong số đó, rất khách khí chào đón, rồi cất tiếng, thưa ngài Varasik. Tất cả mọi người trên mặt đều lộ ra ý cười. Đôi khi nỗ lực thế nào cũng không bằng vận may. Nari chính là một ví dụ điển hình. Ta giật mình, vội vàng xem lại ảnh, rồi so sánh với người kia, không sai, chính là mục tiêu ám sát của ta, Varasik. Ta ép mình phải thật bình tĩnh ngồi đó ăn xong, sau đó ta bình tĩnh đi thanh toán, rồi giả vờ đi vào nhà vệ sinh, chậm rãi đi qua bàn của Varasik, đột nhiên rút súng bắn. Nhưng đó là lần đầu tiên ta thực hiện nhiệm vụ, ta có chút hoảng loạn, nên lại bắn trúng một người bạn đồng hành bên cạnh Varasik. Câu chuyện của Nari có chút bất ngờ, ta biết cơ hội chỉ có một lần, nên ta vội vàng chạy ra ngoài bằng cửa sau. Ta thất bại rồi, thật sự thất bại. Ta chán nản đến cùng cực, nhưng không qua mấy ngày, liền có tin tức, Varasik chết rồi. Hử, chuyện này là sao? Có mấy người nhao nhao đoán. Nhưng không ai đoán đúng. Nari trên mặt lộ ra nụ cười, nguyên nhân thực sự là, người chụp ảnh của Varasik đã nhầm, tưởng thủ hạ của hắn là Varasik, nên đã đưa cho ta một tấm ảnh sai. Mà người ta tưởng đã bắn nhầm, mới thực sự là Varasik. Thật là mèo mù vớ cá rán, ta thế mà lại thành công. Mọi người đều bật cười. Câu chuyện này thật có quá nhiều cú ngoặt. Hơn nữa, vận may của Nari cũng quá tốt đi. Thế mà bắn nhầm cũng có thể giết đúng mục tiêu. Vận may của ta thật sự không tệ. Nari thản nhiên thừa nhận, cũng chính từ lần đó, ta đã quyết tâm trở thành một sát thủ. Ta cho rằng vận may của mình không tệ, hơn nữa, vận may này vẫn luôn đồng hành cùng ta. Trong bao nhiêu năm làm sát thủ, mỗi khi đến thời khắc nguy hiểm, luôn có vận may giáng xuống. Hạ Kiến Quân nghe đến đó không khỏi hít một ngụm khí lạnh, người này không chỉ là lính đánh thuê, mà còn là một sát thủ. Lôi Hoan Hỉ rốt cuộc đã quen biết đám người này ở đâu? Hạ Kiến Quân thật sự nghĩ mãi không ra, Lôi Hoan Hỉ rốt cuộc đã quen biết đám người này ở đâu? Đây đều là những nhân vật hung ác thực sự, tuyệt đối không phải đám côn đồ tép riêu có thể so sánh được. Hơn nữa nhìn bộ dạng của họ, ai nấy đều đối với cậu ta vô cùng tôn trọng. Hạ Kiến Quân suy nghĩ rất lâu, cũng không nghĩ ra đây là chuyện gì. Karak, còn ngươi thì sao? Lần đầu tiên làm sát thủ của ngươi thế nào? Lôi Hoan Hỉ nhìn về phía Karak, ngươi cũng may mắn như vậy sao? Vận may của ta không bằng Nari. Karak lắc đầu nói, không những không tốt, mà còn tệ đến cực điểm. Lần đầu tiên thực hiện nhiệm vụ, ta đã rơi vào bẫy của đối thủ, ta và đồng bạn đều bị bắt. Chúng ta bị tra tấn, đánh đập dã man, và điều đáng sợ hơn là, chúng còn giết đồng bạn của ta ngay trước mặt ta. Ta mãi mãi không thể quên, đồng bạn của ta đã đau đớn gào thét trước mặt ta, nhưng những kẻ đó vẫn lạnh lùng sát hại hắn. Không sao cả, ta biết, từ lúc ta bước vào con đường này, ta phải chấp nhận những điều như vậy. Việc duy nhất ta phải làm là sống sót, sau đó báo thù cho chính mình và đồng bạn. Ta đã chờ rất lâu, cuối cùng cũng đợi được một cơ hội, ta lặng lẽ trốn thoát, sau đó tìm được vũ khí, giết chết gần như tất cả mọi người, chỉ còn lại tên cuối cùng, kẻ cầm đầu của chúng. Ta nắm tóc hắn, lôi hắn một mạch đến nơi đồng bạn của ta bị sát hại, bắt hắn quỳ trên mặt đất, rồi bóp cò vào đầu hắn. Karak nói một cách thản nhiên, nhưng ai cũng biết hắn lúc đó đã trải qua những khổ cực thế nào. Hắn thế mà trong tình cảnh như vậy lại có thể sống sót, đồng thời báo thù cho mình và đồng bạn, cũng coi như một kỳ tích. Hạ Kiến Quân nghe mà kinh tâm động phách. Ở Vân Đông, hắn có thể hô phong hoán vũ, người biết hắn đều gọi một tiếng quân ca. Nhưng ở đây thì sao? Trước mặt những người này thì sao? Chẳng là cái gì cả. Những người này giết người mà lại thản nhiên như vậy. Vẫn là câu hỏi đã làm hắn bối rối bấy lâu, Lôi Hoan Hỷ rốt cuộc làm thế nào mà quen biết được những người này, làm sao khiến những kẻ này cam tâm tình nguyện bán mạng cho cậu ta. Hạ Kiến Quân thực sự nghĩ không ra. Thực ra trước đó Lôi Hoan Hỷ đã nói cho hắn biết đáp án, mình là một quốc vương. Lapon Atrakan đệ nhất. Nhưng khổ nỗi luôn có người không tin. Ngươi bảo Lôi Hoan Hỷ biết đi đâu mà giải thích đây. Mỗi người lính đánh thuê đều kể một câu chuyện về lần đầu tiên thực hiện nhiệm vụ của mình. Tất cả bọn họ đều là những người đã từng vào sinh ra tử trong mưa bom bão đạn. Trong đó có một lính đánh thuê tên Canberra, thậm chí còn từng tham gia chiến tranh ở một quốc gia châu Phi. Hơn nữa, hắn còn vì lập công mà được thăng lên chức thượng tá. Khi chiến tranh kết thúc, quốc gia đó hy vọng hắn có thể ở lại, tiếp tục huấn luyện quân đội của họ, nhưng lại bị Canberra từ chối. Tại sao? Lôi Hoan Hỷ có chút tò mò hỏi. Ở lại, ta quả thực có thể hưởng thụ rất nhiều. Canberra cười nói, hơn nữa từ đó về sau sẽ rời xa chiến tranh, không bao giờ phải lo lắng đổ máu tử vong. Nhưng ta vẫn thích cuộc sống mạo hiểm, thích cuộc sống như bây giờ. An nhàn thoải mái. Điều đó dường như không hợp với ta, nơi đây mới là nơi ta thích nhất. Lão bản. Karak đột nhiên mở miệng, một thời gian trước, chúng ta liên hợp tấn công quân dân chủ Ari, Canberra đã dẫn một đội người, trực tiếp phá hủy một bộ chỉ huy của địch, bắt được không ít đầu sỏ của chúng. Giỏi lắm. Lôi Hoan Hỷ nhìn hắn bằng con mắt khác xưa. Xem ra để phối hợp với nhiệm vụ lần này của mình, Maurit đã phái toàn bộ tinh nhuệ trong tinh nhuệ ra. Hoan Hỷ. Hạ Kiến Quân thực sự không nhịn được nữa, cậu rốt cuộc là làm gì? Ta. Làm gì? Lôi Hoan Hỷ hoàn toàn không hiểu hắn đang hỏi cái gì. Những người này. Hạ Kiến Quân chỉ vào đám lính đánh thuê, cậu làm sao mà biết họ? Nói thật đi. Nói thật. Ta đã nói cho ngươi biết rồi, nhưng vấn đề là ngươi không tin à? Lôi Hoan Hỷ suy nghĩ một lúc. Vương quốc tự do Maurit Slani, đó là một quốc gia châu Phi, rất đẹp, ta có đầu tư ở đó, nhớ ngài Hát Mân không? Là ngài Hát Mân giới thiệu ta đến đầu tư. Sau này, chúng ta tìm thấy một mỏ khoáng sản ở một quốc gia tên Ari, nhưng nơi đó rất loạn, chiến tranh liên miên. Cho nên ta và ngài Hát Mân đã thuê một nhóm lớn lính đánh thuê để bảo vệ mỏ khoáng sản, những người này đều được điều từ đó đến. Thì ra là vậy. Hạ Kiến Quân cảm thấy lời giải thích này hợp lý hơn nhiều. Lôi Hoan Hỷ không biết nên khóc hay cười. Nói thật thì ngươi không tin, cứ phải nói dối mới chịu tin. Chà, xem ra phải có lúc nào đó đưa Hạ Kiến Quân, Mạc Béo những người này đến Maurit xem một chuyến. Mình đường đường là một quốc vương cơ mà. Quân ca. Lôi Hoan Hỷ cười hì hì nói, lúc nào đó, mang cả Yến Tỷ, cùng với nhân viên công ty Phương Thốn của chúng ta, cùng nhau đến Maurit nghỉ mát đi. Không nói dối anh đâu, quốc vương Maurit và ta quan hệ rất tốt. Cậu cứ chém gió đi. Hạ Kiến Quân vừa cười vừa nói, người ta là quốc vương, có thể quan hệ tốt với cậu sao? Cậu nhiều lắm cũng chỉ là quen biết người ta thôi. Xem kìa, xem kìa. Nói thật lại không tin đúng không? Người bảo ta đi đâu mà giải thích đây? Sắp đến Sarip rồi. Kêu thở hổn hển nói. Chờ một chút. Nari đột nhiên cho đội ngũ dừng lại, hắn cẩn thận lắng nghe, có người và không ít đâu. Tản ra, tản ra. Đám lính đánh thuê nhanh chóng tản ra, chiếm giữ các vị trí có lợi. Karak ở bên cạnh Lôi Hoan Hỷ không rời một tấc. Nhiệm vụ của y chính là bảo vệ an toàn cho bệ hạ. Khi cần thiết, y thậm chí có thể dùng thân mình để cản đạn. Đoàn đoàn đoàn. tiếng súng đột nhiên vang lên. Xen lẫn là rất nhiều tiếng ta tua. Có mai phục, đánh trả, đánh trả. Karak ra lệnh một tiếng, súng trong tay đám lính đánh thuê đồng loạt vang lên. Đây là lần đầu tiên trong đời Hạ Kiến Quân nhìn thấy một cuộc đấu súng thật sự. Đám lính đánh thuê này được huấn luyện bài bản, không hề bắn loạn xạ. Họ thường sẽ phán đoán chính xác rồi mới bóp cò. Cùng với từng tiếng kêu thảm, từng kẻ mai phục bị tiêu diệt. Chỉ là người của đối phương quá đông, tiếng súng dày đặc không hề yếu đi. Ít nhất có 7-80 người. Nari cẩn thận lắng nghe, quá đông, Karak, ta đi thu hút hỏa lực, ngươi bảo vệ lão bạn rút lui, Sharif ngay phía trước. Ta đi thu hút hỏa lực. Karak biết đây tuyệt đối là một việc nguy hiểm. Ha ha, đừng tranh với ta. Nari bình tĩnh là thường nói, bảo vệ lão bạn mới là việc quan trọng nhất, hiểu chưa? Karak lặng lẽ gật đầu. Canberra, cùng ta đi, vừa chạy vừa bắn về phía đó. Được. Nari và Canberra nhanh chóng vừa nổ súng vừa lao về hai hướng ngược nhau. Nari và Canberra đã thành công thu hút hỏa lực của những kẻ phục kích. Bệ hạ cũng đã đột phá vòng vây. Đây là điều khiến Nari cảm thấy vui mừng nhất. Đáng tiếc, y và Canberra quá lạ lẫm với nơi này. Họ nhanh chóng phát hiện ra, mình đã bị bao vây. Chết tiệt. Còn cách nào nữa đâu. Mất đi kêu dẫn đường, họ hoàn toàn không biết nên đi đâu. Điều đáng sợ hơn là, trong quá trình chạy trốn, chân của Canberra còn bị thương. Xung quanh đâu đâu cũng là địch. Nari và Canberra không biết mình đã hạ được bao nhiêu tên. Nhưng những kẻ đó từ đầu đến cuối không hề rút lui. Có lẽ chúng cũng biết, người bị chúng vây khốn không nhiều. Ha ha, Nari. Canberra đột nhiên nói, ngươi nghĩ ta thế này còn có thể xông ra được không? Đương nhiên có thể. Nari hạ gục một gã đang cố vòng ra từ cánh nói. Thật lạc quan. Canberra cười cười, ta trúng một phát đạn vào chân. Chết tiệt, đây thực sự là lần đầu tiên ta bị thương, ta chắc chắn không thể chạy được nữa. Ta chưa bao giờ bỏ rơi đồng đội của mình. Nari đoán được đối phương định làm gì, nên trực tiếp cắt ngang ý định của Canberra. Nghe ta nói, Nari. Canberra quan sát xung quanh, bên trái là con đường duy nhất ngươi có thể rút lui bây giờ. Để lại cho ta thêm vài quả lựu đạn, ta ở đây thu hút chúng. Nari lạnh lùng nói, ta đã nói rồi, ta sẽ không bỏ rơi đồng đội. Nhưng trách nhiệm của ngươi là bảo vệ bệ hạ. Canberra đột nhiên cao giọng, bên cạnh bệ hạ có quá ít người, thêm một người là thêm một phần sức mạnh. Họ sẽ sớm quay lại từ Sharif, đến lúc đó, hãy hội quân với họ. Ngươi phải nhớ kỹ, bệ hạ mới là quan trọng nhất. Nari im lặng một lúc, ngươi còn chuyện gì cần dặn dò không? Hắn biết rõ, ở lại đây chỉ có một kết cục. Vợ ta đã sớm ly hôn với ta, ta có một đứa con gái. Vẻ mặt Canberra có chút khổ sở, đáng tiếc, ta luôn không thể ở bên cạnh nó. Cho ta giấy và bút, yểm trợ ta một chút. Nari tìm giấy và bút cho hắn, sau đó cầm súng bắn một loạt, cuối cùng cũng khiến bọn kia im lặng một lát. Đây là tài khoản ngân hàng và mật khẩu của ta, còn có địa chỉ hiện tại của con gái ta. Canberra đưa tờ giấy cho Nari, chờ ngươi trở về, hãy đưa tiền cho con gái ta, những năm làm lính đánh thuê, ta cũng để dành được một ít. Còn một việc, ta nghĩ ta phải nhờ ngươi, tuyệt đối đừng nói cho con gái ta biết thân phận thật của ta. Ngươi lừa con gái ngươi làm gì? Quân nhân. Canberra cười khổ nói, hơn nữa còn là một thượng tá. Nari cũng cười. Hắn biết, những người làm lính đánh thuê như họ, phần lớn đều giấu giếm thân phận thật với người nhà. Hoặc là sợ bị người nhà coi thường, hoặc là sợ để người nhà lo lắng. Thậm chí, còn có người chuyên mặc quân phục, chụp vài tấm ảnh gửi về, để người nhà thật sự nghĩ mình đang tại ngũ. Họ đúng là đang tại ngũ. Lính đánh thuê. Ta biết rồi. Nari cẩn thận cất tờ giấy đi, nếu ta có thể không chết, ta đảm bảo sẽ tìm được con gái của ngươi. Hắn để lại càng nhiều lựu đạn càng tốt, có thể không chết, thì hãy sống sót, nếu chết rồi, ta thề, ta nhất định sẽ báo thù cho ngươi. Ta biết, đi đi. Nari nhìn Canberra lần cuối, sau đó cắn răng rời đi. Canberra ném ra hai quả lựu đạn, trong tiếng nổ ầm ầm, tiếng kêu la thảm thiết vang lên khắp nơi. Không tệ, phải không? Ít nhất còn có nhiều người như vậy chôn cùng mình. Từ ngày đầu tiên trở thành lính đánh thuê, hắn đã chuẩn bị sẵn tâm lý này. Hắn từ trong túi móc ra một tấm ảnh, cô bé trong ảnh là con gái hắn. Bây giờ con gái đã 25 tuổi rồi. Nghe nói đã có bạn trai và chuẩn bị kết hôn vào cuối năm nay. Một thời gian trước, con gái gọi điện cho hắn, mời hắn tham dự hôn lễ của mình. Hắn đã đồng ý nhưng bây giờ xem ra phải thất hứa rồi. Không còn cách nào khác. Bọn thổ phỉ bị chọc giận, gào thét lao tới từ nhiều hướng. Canberra bình tĩnh nổ súng, nhìn từng kẻ địch một ngã gục dưới họng súng của mình. Trên mặt đất, đâu đâu cũng thấy thi thể. Nhưng, Canberra cũng lại bị đạn bắn trúng, ngay vào ngực phải. Kẻ địch tạm thời rút lui. Canberra thở hổn hển tự băng bó vết thương, lại tiêm cho mình một mũi giảm đau. Lần tấn công tiếp theo bắt đầu, cũng chính là thời khắc cuối cùng của hắn. Canberra không sợ chết, nhưng hắn không muốn chết. Nhưng tình hình hiện tại đã không cho phép hắn có bất kỳ lựa chọn nào. Không thể rơi vào tay những kẻ đó. Hắn biết một khi bị chúng bắt sống, sẽ có kết cục như thế nào. Cho nên, hắn đã chuẩn bị cho mình một quả lựu đạn. Nhìn về phía đối diện, bọn kia lại đang rục rịch. Canberra cười khinh bỉ. Tiếng gào thét quái dị lại vang lên. Mười mấy tên thổ phỉ lao tới. Vũ khí trong tay Canberra không một khắc nào ngừng bắn. Chỉ cần còn một hơi thở, hắn sẽ chiến đấu với bọn này đến cùng. Hắn là một lính đánh thuê và là tinh nhuệ trong tinh nhuệ. Ở Ari, hắn đã từng tiêu diệt cả bộ chỉ huy của địch. Kẻ địch đang la hét inh ỏi, còn Canberra thì bình tĩnh bóp cò từng phát một. Đoàn đoàn đoàn. Bỗng nhiên, một loạt đạn từ phía sau bắn tới, toàn bộ găm vào lưng Canberra. Canberra ngã gục xuống đất. Dù sao thì, bọn thổ phỉ quá quen thuộc địa hình nơi đây, chúng đã lợi dụng địa hình, lặng lẽ vòng ra sau lưng Canberra. Canberra nằm đó không nhúc nhích. Dù mặc áo chống đạn, nhưng đạn vẫn xuyên qua áo. Sắp chết rồi. Canberra phát hiện dù mình đang ở bên bờ vực của cái chết, nhưng đầu óc vẫn tỉnh táo đến lạ. Trong tay hắn, vẫn còn cầm quả lựu đạn cuối cùng. Chờ một chút, chờ một chút. Bây giờ vẫn chưa phải lúc chết. Rất nhiều thổ phỉ vây quanh. Chúng không thể tin được, gã này thế mà đã hạ gục hơn 10 người của chúng. Nhưng hắn chỉ có một mình. Từ đâu chạy đến? Bên tai Canberra vang lên toàn là ngôn ngữ địa phương. Canberra một câu cũng không hiểu. Cũng gần rồi. Canberra lặng lẽ rút chốt lựu đạn. Sau đó buông tay. Ầm một tiếng, lựu đạn nổ tung. Một vùng khói lửa bao trùm Nari dừng bước. Nơi đó, cùng với tiếng nổ cuối cùng, tất cả đều im lặng. Nari biết chuyện gì đã xảy ra. Hắn cũng biết kết cục cuối cùng của Canberra. Hắn đã dùng sinh mạng để bảo vệ mình. Nari quyết định không chạy nữa. Hắn thực sự không biết mình đang ở đâu. Hơn nữa, cứ chạy loạn thế này, rất nhanh sẽ lại gặp phải đám thổ phỉ kia. Cho nên, hắn quyết định ẩn mình tại đây. Sau đó, hóa thành một tay thợ săn. Nơi đây không phải là thế giới của đám thổ phỉ kia. Nơi đây sẽ sớm biến thành thế giới của Nari. Bọn thổ phỉ đó sẽ được biết thế nào là một thợ săn thực thụ. Sẽ được nếm trải thế nào mới là nỗi sợ hãi thật sự. Và tất cả những điều này, Nari chuẩn bị thực hiện. Bằng súng của hắn và dao của hắn, y sẽ biến nơi này thành một chiến trường kinh hoàng nhất. Lần rút lui này đối với Karak mà nói hoàn toàn là một sự sỉ nhục. Y đã bỏ chạy. Đúng vậy, trong mắt y, rút lui chính là bỏ chạy. Nếu không phải có bệ hạ ở đây, thà rằng tự chiến đến cùng. Nhưng, vì bệ hạ, tất cả đều có thể hy sinh. Dù là vinh dự, hay là sinh mạng. Hạ Kiến Quân cũng đã chứng kiến tất cả. Kết quả khiến hắn chấn động. Không phải là chết bao nhiêu người, mà là thái độ của họ đối với Lôi Hoan Hỷ. Những người này, vì Lôi Hoan Hỷ mà sẵn sàng chết. Đúng vậy, lính đánh thuê chỉ có vinh dự, nhưng điều này đã vượt ra ngoài phạm vi vinh dự. Hai anh em Karak và Nari, sau khi thì thầm vài câu, Nari thế mà lại cùng người lính đánh thuê tên Canberra kia không chút do dự ở lại. Ai cũng biết ở lại có nghĩa là gì. Lôi Hoan Hỷ rốt cuộc có quan hệ gì với họ? Đây không chỉ đơn thuần là quan hệ người đầu tư. Hạ Kiến Quân thật sự nghĩ không thông. Đã đến Sarip. Tạm thời an toàn. Nhưng chưa kịp thở phào, Karak lại phát hiện có điều không ổn. Xung quanh vẫn có người. Một cái thủ thế, tất cả mọi người lại lần nữa chọn địa hình có lợi. Bỏ vũ khí xuống, tất cả bỏ vũ khí xuống. Truyền đến lại là tiếng Anh thuần túy. Lôi Hoan Hỷ trầm giọng nói vài câu với Karak. Ha ha, không cần nổ súng. Karak bỏ vũ khí xuống, từ chỗ ẩn nấp bước ra. Một gã đeo kính râm cũng xuất hiện. Người của La Tu. Karak hỏi. Đúng vậy, các vị là ai? Đây là địa bàn của ngài La Tu. Phía sau gã kính râm, rõ ràng còn ẩn giấu rất nhiều người. Ta là Karak. Hắc Điêu Karak. Gã kính râm rõ ràng giật mình. Đúng thế. Gã kính râm có lẽ không bao giờ ngờ được, Hắc Điêu Karak lừng danh lại đến đây. Một nhân vật quan trọng của Vương quốc Tự do Maurice Lani đang ở đây, ta nghĩ ngài Latu đã biết rồi chứ? Karak hạ giọng hỏi. Đúng vậy, ngài Latu chính là phái chúng tôi đến đón. Gã kính râm gật đầu, để họ ra đi, cùng ta đi, ngài Latu đang ở đó chờ các vị. Ít nhất cho đến bây giờ, cuối cùng cũng an toàn. Đoàn người của Lôi Hoan Hỷ không cần phải lo lắng gì nữa. Hơn nữa, vừa vào Sarip, đường đi rõ ràng dễ hơn nhiều, xe cộ cũng có thể đi lại. Đi khoảng hơn 30 phút, đoàn xe dừng lại. Ngài Latu đang ở bên trong chờ các vị. Nhiệm vụ của gã kính râm là đưa họ đến đây, chỉ cho phép một người vào. Karak đang định nói, Lôi Hoan Hỷ lại lắc đầu với y một mình hắn đi vào. Đây là một trang viên nhỏ mang đậm phong cách dị quốc. Khi bước vào, đâu đâu cũng thấy những vệ sĩ vũ trang đầy đủ. Trong trang viên còn có một hồ bơi, mấy mỹ nữ đang thỏa thích bơi lội. Mà một người đàn ông trung niên, một tay cầm ly rượu, thỉnh thoảng nhấp một ngụm. Tay kia cũng không rảnh rỗi, chốc chốc lại cầm trái cây trên đĩa, nhét vào miệng. À ha, nếu ta không đoán sai, người chính là Lapon Atrakan đệ nhất của Vương quốc Tự do Maurice Lani phải không? Vừa thấy Lôi Hoan Hỷ bước vào, người đàn ông lập tức đặt ly rượu xuống, nhưng cũng không đứng dậy, ta là Latu. Lôi Hoan Hỷ gật đầu với hắn, cũng không cần chào hỏi, tự mình kéo một chiếc ghế ngồi đối diện. Latu trên dưới quan sát Lôi Hoan Hỷ, đây là lần đầu tiên ta thấy một vị quốc vương thật sự, ta nên làm gì đây? Quỳ một gối, hay là hôn lên mu bàn tay của ngươi? Ngươi không cần làm gì cả. Lôi Hoan Hỷ nhàn nhạt cười. Xem nào, một đối tác của ta ở châu Âu nói có một vị quốc vương muốn đến đây. Ban đầu, ta còn tưởng ông ta đang đùa, nhưng ông ta lại rất nghiêm túc nói với ta, đó là sự thật. Latu thản nhiên nói, ta nghĩ, trời ạ, một vị quốc vương lại muốn đến một nơi nghèo nàn buồn tẻ như vậy, ta nhất định phải khoản đãi ngài thật tốt. Nhưng, trong lời nói của hắn, không hề nghe ra chút tôn trọng nào đối với Lôi Hoan Hỷ. Ngài Hartmann chắc chắn sẽ không tự mình thương lượng với một nhân vật nhỏ bé như vậy, nhất định còn có một người trung gian khác. Điện thoại di động của Lôi Hoan Hỷ vang lên tiếng tin nhắn, hắn móc ra xem một chút, rồi thuận tay đặt điện thoại sang một bên, vô cùng cảm tạ ngài, thưa ngài Latu, ta ở Tatu gặp chút phiền phức, cần sự giúp đỡ của ngài. Tha thù. Latu nhún vai, ai mà quan tâm đến cái nơi nghèo đói thất vọng đó chứ. Trời ạ, dù sao ta cũng sẽ không bước chân vào nơi đó. Ta cũng thực sự nghĩ không ra, một vị quốc vương đường đường tại sao lại muốn đến đó. Một người bạn của ta bị bắt cóc ở đó. Xin ngài nén đau thương. Latu thuận miệng nói một câu, theo ta được biết, những người mất tích ở đó thường không có khả năng sống sót. Cho nên ta mới đến tìm ngài giúp đỡ, ta cũng nghe nói, ngài ở Tatu có năng lực rất lớn. Ta sao? Latu lại cầm ly rượu lên, có lẽ vậy, có lẽ ta quả thực có quen biết vài người, nhưng ta cũng không biết có thể giúp được ngài không. Thôi được, vị đối tác châu Âu kia của ta đã bảo ta cố gắng hết sức, ai bảo con người ta luôn đặc biệt nhiệt tình cơ chứ. Nói đi, bạn của ngài xảy ra chuyện gì? Lôi Hoan Hỷ nhìn sang bên cạnh, người bạn đó của ta, đến từ Vân Đông, mất tích rất lâu, gần đây, chúng ta mới biết hắn bị bắt cóc đến Tatu và bị giam trong mỏ than của Manu. Ai? Manu? Đúng vậy, Manu. Thưa bệ hạ, vậy thì ta khuyên ngài có thể tuyệt vọng rồi. Latu không cần suy nghĩ liền nói. Ngài không biết mình đang đối mặt với một kẻ như thế nào đâu, chỉ cần vào mỏ than của tướng quân Manu, căn bản không có bất kỳ khả năng sống sót nào. Trong lúc chúng ta đang nói chuyện này, có lẽ bạn của ngài đã chết rồi, cho nên mời ngài từ bỏ đi. Trong từ điển của ta không có hai chữ từ bỏ. Lôi Hoan Hỷ chăm chú nói, chỉ cần còn một tia hy vọng, ta đều sẽ cố hết sức, dù bạn của ta thật sự đã chết, ta cũng muốn mang thi thể của hắn trở về. Latu lại nhún vai. Gặp phải một kẻ cố chấp như vậy, người còn có thể làm gì đây? Manu. Trời à, gã này thế mà muốn cứu người từ tay tướng quân Manu. Điên rồi, hắn nhất định là điên rồi. Ta nghe nói ngài và Manu quan hệ rất tốt, cho nên ta muốn nhờ ngài giúp một tay. Lôi Hoan Hỷ không hề e dè nói ra mục đích thực sự của mình. Điều này không thể nào. Latu một mực từ chối, không sai, ta và tướng quân Manu quan hệ thật sự không tệ, nhưng tại sao ta phải giúp ngươi? Bởi vì vị đối tác châu Âu kia của ngài. Vậy cũng không được. Cho dù là đối tác, ta cũng sẽ không mạo hiểm như vậy. Trở về đi, nhân lúc bây giờ ngươi còn chưa bị tướng quân Manu bắt được, mau trở về đi. Latu vô cùng đồng tình nói với Lôi Hoan Hỷ. Ta xin nhắc lại một lần nữa, không cứu được bạn của ta, ta sẽ không rời đi. Lôi Hoan Hỷ vẫn không hề nao núng, ta biết ngài sẽ có cách, ngài không chỉ quan hệ không tệ với Manu, mà còn là người trung gian của hắn, mỏ than của hắn, tiền tiết kiệm ở nước ngoài của hắn đều do ngài phụ trách. Latu lần đầu tiên gặp một kẻ cố chấp như vậy. Đúng vậy, ta và tướng quân Manu quan hệ thật sự không tệ. Được rồi, nể mặt vị đối tác châu Âu của ta, ta nói thật với ngươi. Manu tính tình thất thường, có trời mới biết hắn cả ngày nghĩ gì. Hắn coi tất cả mọi thứ đều là tài sản riêng của mình. Mỏ than, con tin, vũ khí, chỉ cần trong phạm vi thế lực của hắn, hắn đều cho là của hắn. Ngươi nghĩ hắn có nhiều công nhân như vậy, thiếu một người cũng không sao. Không, ngươi sai rồi. Đã từng, không chỉ có ta, Manu còn có một người trung gian khác. Người đó được người ta ủy thác, muốn cứu một con tin từ chỗ hắn, ban đầu hắn nghĩ Manu nhất định sẽ đồng ý, chỉ là một con tin thôi mà. Nhưng khi hắn đề cập yêu cầu này với Manu, hắn lại thẳng thừng từ chối. Nếu thiếu một người, ta sẽ đào được ít than hơn rất nhiều. Đây là nguyên văn của Manu lúc đó. Người kia lớn tiếng tranh cãi với Manu, người đoán xem sao. Manu lại bắt luôn cả hắn, cũng ném vào mỏ than, đến giờ vẫn sống chết chưa rõ. Lôi Hoan Hỷ rất bình tĩnh lắng nghe. Bây giờ hắn đã hiểu, muốn cứu một người từ tay Manu khó khăn đến mức nào. Đó căn bản là một gã lục thân bất nhận. Đã như vậy, tại sao ngài vẫn còn làm việc cho hắn? Lôi Hoan Hỷ hỏi một câu. La Tu không trả lời, chỉ cười khổ một tiếng. Ngài không nói. Ta nói giúp ngài. Lôi Hoan Hỷ lạnh nhạt nói, có một lần, vợ con ngài đến thăm ngài, nhưng không ngờ rằng, Manu lại bắt cóc vợ con ngài. Tại sao? Hắn muốn ngài phải một lòng một dạ giúp hắn làm việc, hắn muốn đảm bảo tiền tiết kiệm ở nước ngoài của hắn được an toàn, đúng không? Sắc mặt La Tu đại biến, làm sao ngươi biết? Lôi Hoan Hỷ cười, ta đã dám đến đây, tất nhiên có nguồn tình báo của ta. Tin nhắn điện thoại lại vang lên, Lôi Hoan Hỷ cầm lên xem, rồi buông xuống, cho nên, chúng ta càng nên hợp tác, cùng nhau cứu vợ con ngài ra. Không thể nào. La Tu lắc đầu, ta không quan tâm ngươi có phải là quốc vương hay không, nhưng ta cam đoan, ta sẽ không để vợ con ta mạo hiểm. Trở về đi, coi như ngươi chưa từng đến đây. Dù ta bây giờ gặp mặt ngươi, cũng là một việc vô cùng nguy hiểm, nếu Manu biết, người nhà của ta có khả năng bị tổn thương. Một kẻ có nhiều lính đánh thuê như vậy, lại sợ Manu đến thế. Nhưng, nếu người nhà của ai đó bị làm con tin, cũng sẽ có phản ứng như vậy. Lôi Hoan Hỷ vẫn ngồi yên, ngươi sợ hãi Manu, chẳng lẽ không sợ ta sao? Ngươi! La Tu cười lạnh, chỉ bằng ngươi và những người ngươi mang đến. Ngươi phải biết rõ, có lẽ ở nơi khác ngươi rất oai phong, nhưng đây là Sharip, đây là địa bàn của ta. Địa bàn của ngươi? Ngay cả người nhà của mình cũng không bảo vệ được mà còn gọi là địa bàn của ngươi sao? La Tu lập tức giận dữ, cút ra ngoài. Ta đã muốn giết ngươi ngay bây giờ, ta không quan tâm ngươi có phải là quốc vương hay không. Nhưng nể mặt đối tác của ta, ta tha cho ngươi một lần, nhưng đừng có cố chọc giận ta. Lôi Hoan Hỷ lại cố tình chọc giận hắn thêm lần nữa, ta vừa nói, ta còn đáng sợ hơn Manu. Ngươi có biết những người bên ngoài là ai không? Dẫn đầu là Hắc Điêu Karak, còn có tinh nhuệ của binh đoàn Hắc Mamba. Khi cần thiết, ta thậm chí có thể thành lập một đội quân thực sự. Ta sẽ nghiền nát nơi này thành bột mịn, ngươi và Manu sẽ rung rẩy trong biển lửa. La Tu không hề tức giận, ngược lại hắn nghe mà có chút ngây người. Gã này thế mà cuồng vọng đến mức dám nói ra những lời như vậy. Hơn nữa, ta còn có thể nhờ FBI, CIA giúp đỡ, thậm chí là những đội quân chính quy, người sẽ không bao giờ biết được năng lực của ta lớn đến mức nào. Lôi Hoan Hỷ nói những lời này một cách thản nhiên, người sẽ chết, Manu sẽ chết, và quan trọng hơn, người nhà của ngươi cũng sẽ bị liên lụy. Ta biết ngươi có một người chị gái và một đứa cháu trai đang sống ở Brooklyn, đúng không? Có lẽ, ngày mai, chị gái và cháu trai của ngươi đang đi trên đường sẽ đột nhiên bị một đám người của FBI vây quanh, sau đó trong túi của chị ngươi, họ sẽ tìm thấy một ít hàng cấm. Ngươi dám uy hiếp ta? La Tu không thể chịu đựng được nữa, từ bên hông rút ra một khẩu súng, họng súng nhắm thẳng vào đầu Lôi Hoan Hỷ, ngươi động vào chị ta thử xem. Ta cho ngươi chết ngay bây giờ. Ngươi không dám? Lôi Hoan Hỷ ngồi yên không nhúc nhích, chỉ cần ngươi bóp cò, ta cam đoan, sẽ là một cuộc thế chiến. Ta không thích uy hiếp người khác, thậm chí còn rất ghét, nhưng ta đã liên tục thương lượng với ngươi, muốn cứu bạn của ta, đều bị ngươi từ chối. Ngươi chỉ là một tên hèn nhát mà thôi. Vợ con ngươi đều bị bắt, theo lý mà nói, Manu là kẻ thù của ngươi, nhưng ngươi bây giờ không chỉ không nghĩ cách cứu vợ con, mà ngược lại còn đang làm việc cho kẻ thù. Người như ngươi, tại sao lại đáng để ta đồng tình? Ngươi không nên ở đây, trở về đi, bỏ mặc vợ con ngươi mà trở về đi. Tay La Tu rung lên. Mặc dù hắn rất không muốn nghe những lời này, nhưng vị quốc vương trẻ tuổi này nói có sai không? Sau khi vợ con bị bắt cóc, hắn cũng đã từng muốn cứu họ ra, nhưng nghĩ đến sự hung tàn của Manu, La Tu lại từ bỏ ý định đó. Hắn chán nản buông súng xuống, được rồi, những gì ngươi vừa nói, ta không so đo nữa, ta rất yêu chị ta, cũng yêu cháu trai ta, nhưng so với vợ con ta thì sao? Nếu ngươi thật sự định làm vậy, thì cứ làm đi. Chờ một ngày ta trở về, ta sẽ xin lỗi chị ta, dù bà ấy không tha thứ cho ta, nhưng bây giờ ngươi hãy trở về đi. Hắn không có gan đối đầu với Manu, một chút cũng không. Lôi Hoan Hỷ đã sớm đoán được hắn sẽ làm vậy, ngươi cho rằng, dù ngươi không hợp tác với chúng ta, cẩn thận từng ly từng tí, Manu sẽ tha cho ngươi sao? Ta có thể cam đoan với ngươi, không cần mấy ngày, Manu sẽ giết vợ con ngươi, sau đó lại chặt ngươi thành trăm mảnh, thưa ngài Latu, ta cam đoan. Ngươi dựa vào cái gì mà làm được? Latu hoàn toàn không tin. Điện thoại của ta, ngươi có thể cầm lên xem. Lôi Hoan Hỷ đẩy điện thoại của mình đến trước mặt Latu, xem kỹ tin nhắn ta vừa nhận. Latu nửa tin nửa ngờ cầm lấy điện thoại của Lôi Hoan Hỷ. Latu chỉ nhìn lướt qua tin nhắn, sắc mặt lập tức đại biến. Thực ra trong tin nhắn chỉ là một dãy số mà thôi. Nhưng dãy số này, Latu không thể quen thuộc hơn. Đó là tài khoản ngân hàng ở châu Âu mà hắn giúp Manu cất giữ. Trời ạ, cả người Latu rung lên. Ngươi lấy được tài khoản này từ đâu? Ta đã nói rồi, kẻ đáng sợ không chỉ có mình Manu. Lôi Hoan Hỷ vẫn thản nhiên như vậy, ta còn đáng sợ hơn hắn, đáng sợ đến mức ngươi không thể tưởng tượng được. Nếu ngươi không muốn hợp tác với ta, ngươi có muốn biết kết cục sẽ là gì không? Latu mờ mịt lắc đầu. Lôi Hoan Hỷ cười, xem thử tài khoản này có còn hoạt động được không? Latu vội và lấy điện thoại của mình ra, thao tác một hồi trên đó, rồi mặt hắn xám như tro, phịch một tiếng ngồi xuống ghế. Tài khoản đã bị đóng băng. Trời ạ, tài khoản thật sự đã bị đóng băng. Muốn đóng băng tài khoản của ngươi, người của ta có thể nghĩ ra cả trăm cách. Lôi Hoan Hỷ lạnh lùng nói, ngươi một đồng cũng không rút ra được, ngươi đoán xem, Manu biết tiền của mình mất sạch rồi, sẽ đối xử với ngươi thế nào? Không cần đoán, Latu cũng biết rõ. Hắn sẽ chết, cả nhà hắn sẽ chết. Nhưng, vị quốc vương trẻ tuổi trước mắt này rốt cuộc đã làm thế nào? Ngươi có vài phút để suy nghĩ. Lôi Hoan Hỷ tung ra nhát dao cuối cùng, khoảng 10 phút nữa, toàn bộ số tiền này sẽ bị chuyển đi. Nguyên nhân? Có lẽ là ngươi hợp tác với phần tử khủng bố hay gì đó tương tự. Latu biết đối phương không phải đang uy hiếp mình. Hắn quả thực đang hợp tác với Manu. Hơn nữa, đối phương đã có thể đóng băng tài khoản của hắn, thì nhất định cũng có thể khiến hắn mất tất cả. Chưa đầy một phút, Latu ngẩng đầu lên, cứu bạn của ngươi ra, phải không? Lôi Hoan Hỷ gật đầu. Nhưng Manu sẽ không nghe lời ta. Vừa nói xong, Latu vội vàng bổ sung, ngươi muốn ta làm thế nào, ta sẽ làm thế đó. Lôi Hoan Hỷ biết mình đã khống chế được gã này, rất đơn giản, ngươi phải đưa ta đến chỗ Manu. Nói với hắn, ta là một phú hào, ta sẵn sàng đầu tư cho Manu và quân đội của hắn. Đầu tư? Đúng vậy, đầu tư. Đương nhiên, đầu tư của ta phải có hồi báo. Ta sẽ giúp hắn trước tiên khống chế đất nước Tatu này, thậm chí để hắn ngồi lên ghế tổng thống. Lôi Hoan Hỷ bình tĩnh nói, và khi tất cả những điều này hoàn thành, ta cần khống chế toàn bộ tài nguyên của Tatu, độc quyền, rõ chưa? Latu dần dần có chút hiểu ra, sau đó thì sao? Sau đó, e là ta cũng không biết. Lôi Hoan Hỷ lại nói như vậy, trên đường đến đây, ta bị tập kích. Ta không biết có phải người của Manu làm không, nhưng lính đánh thuê của ta nhất định sẽ không bỏ qua cho Manu. Và phương án giải quyết cuối cùng cho chuyện này chỉ có một, xử lý Manu, triệt để tiêu trừ mọi hậu hoạn. Xử lý Manu? Latu hít một ngụm khí lạnh. Hắn thật sự điên rồi sao? Rất nhiều người muốn xử lý Manu, nhưng cuối cùng người chết lại là họ. Sự xảo trá và tàn nhẫn của Manu nổi tiếng như nhau. Vị quốc vương trẻ tuổi này lại dựa vào cái gì mà cho rằng mình có thể làm được? Nghe đây. Lôi Hoan Hỷ nhìn chằm chằm vào hắn, ta nhắc lại lần nữa, đây là phương án duy nhất để giải quyết triệt để. Xử lý Manu, vợ con ngươi có thể được tự do. Nếu không, Manu sẽ mãi mãi như một cơn ác mộng đeo bám ngươi. Sau đó chúng ta có thể ở đây tái lập một thế lực, tiếp quản toàn bộ người và súng của Manu. Latu nghe như đang nghe chuyện hoang đường. Tái lập một thế lực. Tiếp quản người và súng của Manu. Trong lòng ta đã có người thích hợp nhất rồi. Ai? Ngươi? Ta? Latu nghi ngờ mình có nghe nhầm không? Không sai, chính là ngươi. Lôi Hoan Hỷ tự tin nói, ngươi ở đây đã rất lâu, đối với mọi thứ ở Tatu đều vô cùng quen thuộc. Thủ hạ của Manu căn bản không phải là quân nhân, dùng tiền hoàn toàn có thể mua chuộc. Lại để lính đánh thuê của ngươi huấn luyện họ, rất nhanh, họ sẽ trở thành thế lực mạnh nhất Tatu. Ngươi có thể thống nhất toàn bộ Tatu, sau đó trở thành tổng thống ở đây. Đừng hoài nghi. Về mặt tài chính và quân bị, ta có thể cung cấp cho ngươi mọi thứ ngươi muốn. Súng máy, hỏa lực hạng nặng, thậm chí, ta còn có thể cung cấp cho ngươi một vài chiếc xe tăng. Nếu thật sự cần thiết, trực thăng vũ trang. Tại sao lại không chứ? Một giấc mơ. Bây giờ mình nhất định đang ở trong mơ. La Tu quả quyết như vậy. Đây là một giấc mơ vô cùng đẹp đẽ. Rất lâu sau La Tu mới hỏi, làm vậy có lợi gì cho ngươi? Thứ nhất là điều ta vừa bảo ngươi lừa Manu, thực ra không hoàn toàn là dối trá. Khi ngươi trở thành tổng thống ở đây, tất cả tài nguyên của ta tua đều phải giao cho chúng ta khai thác. Có lẽ vì ở cùng những người như ngài Hắc Mân quá lâu, Lôi Hoan Hỷ cảm thấy mình cũng có chút mùi của nhà tư bản mục nát. Thứ hai, mặc dù ta chưa bao giờ là một người cao thượng, nhưng khi ta nhìn thấy những người ta tua đáng thương ở biên giới, ta cảm thấy mình phải làm gì đó. Đất nước này không cần chiến tranh nữa, không nên có thêm nhiều gia đình tan nát, nhiều người tị nạn không nhà để về. Cách duy nhất để kết thúc chiến tranh là tiêu diệt tất cả các thế lực vũ trang khác. Ngươi không phải là người lựa chọn thích hợp nhất, nhưng ta không quen thuộc nơi này, ngoài ngươi ra, không có ai khác để chọn. Hơn nữa, ngươi rất yêu vợ con ngươi, ít nhất chứng tỏ ngươi vẫn còn một chút nhân tính. Điều kiện ta đã đưa ra hết rồi, lựa chọn thế nào là chuyện của ngươi. Nếu ngươi không đồng ý, không sao cả, ta sẽ tìm người khác hợp tác, tin rằng với điều kiện này sẽ có rất nhiều người tranh nhau hợp tác với ta. La Tu suy nghĩ rất lâu, sau đó hắn ngẩng đầu nói, ta gọi một cuộc điện thoại. La Tu bấm một số, dùng tiếng địa phương nói rất lâu. Vài phút sau, La Tu cúp máy, Manu đồng ý gặp các ngươi. Rất tốt. Một kết quả rất tốt. Lôi Hoan Hỷ khẽ cười. Manu là một kẻ vô cùng hung tàn, đã chúng ta chuẩn bị đối phó hắn, thì tuyệt đối phải nhổ cỏ tận gốc. La Tu biết mình đã không còn lựa chọn nào khác, lính đánh thuê của ngươi, cộng với lính đánh thuê của ta, tất cả tập hợp lại, nhất định phải giết chết gã này. Thưa bệ hạ, người của ta toàn bộ giao cho ngài chỉ huy. Có thể, đây là kết cục hoàn mỹ nhất. Có lẽ trong quá trình thực hiện nhiệm vụ đã gặp phải một vài khó khăn, một vài tình huống đột xuất không ngờ tới. Nhưng điều đó đã không còn quan trọng. Manu tuy xảo trá hung tàn, nhưng hắn tuyệt đối không phải không có kẻ hở. Nhất là lòng tham của hắn sẽ trở thành vết thương chí mạng lớn nhất của hắn. Khi chết, hắn thậm chí còn không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Rốt cuộc tại sao lại xảy ra những chuyện này? Về điểm này, Lôi Hoan Hỷ vô cùng chắc chắn. La Tu cuối cùng vẫn quyết định liên thủ với Lôi Hoan Hỷ. Vì chính hắn, cũng là vì người nhà của hắn. Manu phải chết. Đây là tiếng gọi không ngừng vang lên trong lòng La Tu. Nếu không, sẽ có rất nhiều người vô tội phải chết. Hai đội lính đánh thuê hợp nhất lại với nhau. Theo lời La Tu, hai đội không thể đi cùng nhau, nếu không số lượng quá đông, tuyệt đối sẽ khiến Manu xảo trá nghi ngờ. Bây giờ, có một người dẫn đường quen thuộc với tình hình địa phương, ưu thế liền hoàn toàn hiện rõ. Chỉ vào bản đồ, La Tu vạch ra cho Karak một con đường tương đối an toàn. Con đường này đến đại bản doanh của Manu xa hơn một chút, và tương đối khó đi, nhưng ở đây, người của Manu lại vô cùng ít ỏi. Karak phụ trách dẫn đội lính đánh thuê của mình đi một con đường. Lôi Hoan Hỷ thì ở lại cùng đội của La Tu. Ban đầu, Karak rất lo lắng cho sự an toàn của bệ hạ, nhưng Lôi Hoan Hỷ lại hoàn toàn không quan tâm. Hắn biết vào thời điểm này, La Tu căn bản không có gan hãm hại mình. Hắn không dám. Chỉ có Hạ Kiến Quân lại kiên quyết muốn ở cùng Lôi Hoan Hỷ. Hắn không yên tâm về Lôi Hoan Hỷ, cũng không tin La Tu. Dù mình ở đây cũng là lạ nước lạ cái, nhưng điều đó không quan trọng, chỉ cần có thể ở cùng Lôi Hoan Hỷ là được. Hai đội lên đường. Khi lại một lần nữa tiến vào lãnh thổ Ta Tua, đi chưa được bao xa, hai đội liền mỗi người một ngã. Rất nhanh, đã đến nơi Lôi Hoan Hỷ và nhóm của họ bị tập kích. Mấy thi thể nằm ngổn ngang, đã bắt đầu bốc lên mùi khó ngửi. Người của Manu. Vừa nhìn thấy những thi thể này, La Tu liền vô cùng khẳng định. Lông mày Lôi Hoan Hỷ khẽ động. Người của Manu. Chỉ cần có thể xác định thân phận của chúng là được rồi. Nari, Canberra đến giờ vẫn sống chết không rõ. Thực ra, trong lòng mọi người đều rất rõ ràng, Canberra đã không thể nào sống sót trở về. Đi thôi. La Tu dẫn họ đi một con đường có chút bất ngờ. Lại chính là nơi Nari và Canberra đã thu hút hỏa lực của bọn phục kích. Sớm biết vậy, đã dứt khoát đi thẳng con đường này, không chừng còn có thể dứt tới đại bản doanh của Manu. Hướng vào trong rừng cây đi tới. Nhìn kia. Một lính đánh thuê dừng lại, chỉ về phía trước. Nơi đó rõ ràng đã xảy ra một trận chiến ác liệt. Khắp nơi đều là thi thể của bọn thổ phỉ. Người lính đánh thuê kia vô cùng kinh nghiệm, nhanh chóng kiểm tra thi thể và hiện trường, sau đó rất nhanh liền tái hiện lại tình huống lúc đó. Một người tấn công chỉ có một người, hắn ở đây đã chống cự vô cùng hiệu quả. Người của Manu thương vong thảm trọng, nhưng chúng đã dựa vào sự quen thuộc địa hình, lặng lẽ vòng ra sau lưng người tấn công. Ngay tại đây, chúng đã bắn chết người tấn công dũng cảm đó. Chỉ là người tấn công lúc đó không chết ngay, mà đã kéo chốt lựu đạn giấu sẵn khi bọn thổ phỉ đến gần, đồng quy vu tận với những tên thổ phỉ áp sát hắn. Chỉ là người tấn công dũng cảm đó rốt cuộc là ai vẫn chưa thể biết rõ. Nari hay là Canberra? Những điều này đều không thể biết được. Chỉ biết là hắn đã anh dũng chống cự ở đây. Có lẽ là... Trong lòng Lôi Hoang Hỷ dấy lên một tia hy vọng. Có lẽ là một người yểm trợ cho người kia rút lui. Như vậy, ít nhất một trong hai người chắc chắn đã sống sót. Chỉ là thi thể của người này đâu? Chắc chắn đã bị bọn thổ phỉ kia hành hạ rồi. Nhớ kỹ, từ giờ trở đi phải cẩn thận. Lôi Hoang Hỷ nhanh chóng nói, bất kể người sống sót là Nari hay Canberra, họ nhất định sẽ tìm cách báo thù cho người kia. Cho nên, bây giờ có thể sẽ có cuộc tấn công vào chúng ta ở bất kỳ đâu. Chỉ cần vừa gặp phải tấn công, phải lập tức hét lớn tên của một người, Karak. Lôi Hoang Hỷ lại biết rất rõ. Những lính đánh thuê dưới tay, hắn tuyệt đối sẽ không từ bỏ cơ hội báo thù. Họ bây giờ chắc chắn đang ẩn náu ở một nơi nào đó trong rừng, giống như một con sói bị thương, kiên nhẫn chờ đợi con mồi tiếp cận. Hơn nữa bây giờ lại là ban đêm. Mức độ nguy hiểm sẽ tăng lên rất nhiều. Lỡ như người nhà giết nhầm người nhà, đó sẽ là một trò cười lớn. Khu rừng ẩn mình trong đêm tối, không nghi ngờ gì khiến người ta cảm thấy sợ hãi. Ngoài tiếng bước chân sột soạt trên mặt đất, ngay cả tiếng chim hót cũng không có. Vẫn không có bất kỳ ai xuất hiện. Cho ta miếng nước. Lôi Hoang Hỷ dừng lại, xin nước từ một lính đánh thuê bên cạnh. Vừa uống nước hắn vừa quay lại nhìn. Hừ. Trong đội có phải thiếu mất một người không? Không sai, quả thực là thiếu mất một người. Chết không thấy đâu. Đội trưởng lính đánh thuê dưới sự nhắc nhở của Lôi Hoang Hỷ cũng nhanh chóng phát hiện ra điều này. Ta là Lôi Hoang Hỷ. Lôi Hoang Hỷ đột nhiên hét lên một tiếng, Nari. Hay là Canberra? Nari. Một giọng nói đột nhiên không biết từ đâu vang lên. Đám lính đánh thuê giật nảy mình, người người giơ súng lên. Cách đó không xa, một đống lá mục khẽ động, rồi một người từ trong đống lá đó chui ra. Nari. Là Nari. Hắn quả nhiên còn sống. Lôi Hoang Hỷ ra hiệu cho đám lính đánh thuê hạ súng xuống, lặng lẽ nhìn Nari. Trên mặt, trên tay hắn, toàn bộ đều bị bùn đất che lấp. Người kia là người của các ngươi. Nari lặng lẽ hỏi một câu. Đúng vậy, hắn đâu rồi? La Tu vội vàng nói. Nhưng câu này vừa hỏi ra, hắn đã cảm thấy mình hỏi thừa. Không thể nào có người sống, không thể nào. Rất xin lỗi. Quả nhiên, Nari nói như vậy, hắn đã không thể nói chuyện được nữa. Còn cách nào đâu? Chỉ có thể tự mình móc ra một khoản tiền lớn để đền bù. Giá thuê những lính đánh thuê này cũng không thấp. Canberra chết rồi. Lôi Hoang Hỷ rất hy vọng suy đoán của mình là thật. Đáng tiếc, hắn nhìn thấy là Nari lặng lẽ gật đầu, chết rồi, vì yểm trợ ta mà chết. Ta đã lặng lẽ quay lại tìm hắn, phát hiện thi thể của hắn bị tra tấn, sau đó bị treo lên cây. Ta đã chôn cất hắn, thề rằng chỉ cần ta còn sống nhất định sẽ báo thù cho hắn. Một ngày qua, ta đều đang săn giết những kẻ đó. Người giết bao nhiêu? Nếu tính cả tên ta vừa giết nhầm, là 24. Mọi người đều hít một ngụm khí lạnh. 24. Giỏi lắm, người này thế mà chỉ trong một ngày đã xử lý 24 tên. Karak đâu? Nari không tìm thấy huynh đệ của mình. Y đã dẫn một nhóm khác, đi một con đường khác rồi. Trong mắt Lôi Hoang Hỷ cũng lóe lên hàn quang, đây là lần hiếm hoi hắn muốn giết người, theo chúng ta đi, tìm Manu, báo thù cho Canberra. Nơi này, đã đến lúc phải thay đổi rồi. Nơi này, đã đến lúc phải thay đổi rồi. Bắt đầu từ Manu mà thay đổi. Không ai có thể muốn làm gì thì làm. Dù ngươi cho rằng mảnh đất này thuộc về ngươi, cũng không thể. Chiến tranh, khổ đau, nạn dân đều đã đến lúc phải kết thúc. Điều này đã được định sẵn từ khi Lôi Hoang Hỷ đến mảnh đất này. Đội của Lôi Hoang Hỷ bị một nhóm phần tử vũ trang cầm súng bao vây. Rõ ràng có thể xác định chúng là một đội quân ô hợp. La Tu không hề hoảng sợ, mà cười bảo thuộc hạ đặt hết vũ khí xuống đất. Người của tướng quân Manu, chúng ta cùng vào. Chỉ ba chúng ta thôi. Cuối cùng cũng đến đại bản doanh của Manu. Nếu không có người quen thuộc dẫn đường, rất khó tìm được đến đây. Đây cũng là lý do tại sao Manu có thể ngang ngược như vậy. Bên ngoài đại bản doanh chất đầy bao cát, phía trên đặt súng máy. Lôi Hoang Hỷ, Hạ Kiến Quân, La Tu ba người đi vào. Vừa vào đại bản doanh, đã có thể nghe thấy từng tràng tiếng kêu rên. Một người đàn ông, không biết phạm lỗi gì, bị một phần tử vũ trang đè xuống đất, dùng bán súng đánh tới tấp. Đồng bạn của hắn lớn tiếng quát vài câu, tên vũ trang mới dừng tay, nhưng vẫn hung hăng đá người đàn ông kia một cái. Hắn đang nói, đừng đánh chết, mau cho hắn vào mỏ than đi. La Tu nhỏ giọng phiên dịch. Người đàn ông bị đánh sưng mặt sưng mũi, lão đảo từ dưới đất bò dậy, siêu vẹo đi về phía mỏ than phía trước. Ở đây, tuyệt đối không được phản kháng, nếu không chờ đợi ngươi sẽ là cái chết. Hai người được khiêng ra từ giếng mỏ, cũng không biết vì lý do gì, đều đã hấp hối. Mấy tên vũ trang đi lên xem xét, rồi nói một tràng tiếng địa phương. Chúng ném hai người kia sang một bên, sau đó là một loạt đạn. Có lẽ họ còn có thể cứu được, nhưng bây giờ lại bị bắn chết một cách dã man như vậy. Lôi Hoan Hỷ phải cố gắng hết sức mới có thể kìm nén cảm xúc của mình. Nơi này chính là như vậy. La Tu có chút bất đắc dĩ nói, chúng cho rằng những người này một khi nhiễm bệnh, sẽ lây cho nhiều người hơn, nên chúng sẽ bắn chết họ ngay lập tức, sau đó đem đi đốt. Một nơi vô pháp vô thiên, ngoài vòng pháp luật. Một nơi giết chóc đẫm máu không ngừng diễn ra. Mắt Lôi Hoan Hỷ tinh, cố ý đi về phía trước vài bước, phát hiện trong hai người bị bắn chết không có Cố Bưu, lúc này mới thoáng nhẹ nhõm. Một người mặc quân phục kỳ quái, dưới sự bảo vệ của mấy tên vệ sĩ, xuất hiện. Manu. La Tu nhanh chóng nhỏ giọng nói. Gã khét tiếng này, tuổi cũng không lớn, khoảng chừng 40. Vừa gặp mặt, hắn không biết đã nói gì, rồi ôm La Tu một cái. La Tu cũng đang dùng tiếng địa phương, không ngừng trao đổi với hắn. Vị này, Lôi. La Tu giới thiệu Lôi Hoan Hỷ cho Manu, vị này, cố vấn thương nghiệp của ngài ấy, chúc. Hắn bắt đầu tạm thời làm phiên dịch giữa Lôi Hoan Hỷ và Manu. Hoan nghênh đến Ta Tua. Manu trên dưới đánh giá Lôi Hoan Hỷ, hy vọng mọi thứ ở đây không làm ngài sợ hãi. Đương nhiên sẽ không, thừa tướng quân Manu. Lôi Hoan Hỷ khẽ cười, ta đã đi qua những nơi có hoàn cảnh còn khắc nghiệt hơn ở đây, nhưng ta cũng biết, càng là nơi có hoàn cảnh khắc nghiệt, càng có thể mang lại cho ta cơ hội phát tài tuyệt vời. Đúng vậy, xem nào, buổi sáng, ta rất vinh hạnh mời ngài cùng ta dùng bữa sáng. Manu khách khí nói. Bữa sáng ở đây cũng có rất nhiều loại thịt. Điều này ở Ta Tua tuyệt đối là xa xỉ phẩm. Manu không coi ai ra gì mà nhét một miếng thịt lớn vào miệng. Lôi, ngài cụ thể là làm ăn gì? Không cố định. Lôi Hoan Hỷ lạnh nhạt nói, ta tìm kiếm bất kỳ cơ hội nào có thể giúp ta phát tài ở khắp nơi trên thế giới, sau đó tiến hành đầu tư. Chỉ cần ta xác nhận được đối tác hợp tác, thưa tướng quân Manu, ta sẵn sàng thực hiện bất kỳ khoản đầu tư nào có thể. Ví dụ như... Manu không từ bỏ việc truy vấn, ví dụ như trường hợp cụ thể nào? Vương quốc tự do Maurice Lani. Lôi Hoan Hỷ nhắc đến quốc gia của mình, đó là một quốc gia rất nhỏ ở châu Phi, đồng thời rất nghèo khó, trong mắt mọi người, đều không có nhiều giá trị thương mại. Nhưng không thể phủ nhận là, nơi đó lại là một quốc gia xinh đẹp. Và ta thì nhìn trúng giá trị thương mại tiềm ẩn không được người khác coi trọng ở đó. Cho nên ta đã tổ chức một nhóm lính đánh thuê, dẫn họ vào Maurice, đuổi quốc vương của họ đi, tái thiết lại, biến nơi đó thành một thiên đường hạ giới, một sòng bạc khổng lồ. Hàng năm, đều có thể thu hút những con bạc từ khắp nơi trên thế giới. Một quốc gia trong mắt người khác không có chút giá trị thương mại nào, lại mang đến cho ta tài sản khổng lồ mỗi năm. Manu nghe rất cẩn thận, điều làm ta hứng thú là, bây giờ quốc gia này thế nào? Đang có chiến tranh với quân phản loạn của vương quốc Ari. Lôi Hoan Hỷ không hề giấu giếm, chúng ta cần mở rộng địa bàn của mình, và nước láng giềng Ari của chúng ta chính là một lựa chọn tốt. Ngoài việc điều động một lượng lớn lính đánh thuê, chúng ta còn hợp tác với rất nhiều thế lực vũ trang ở đó. Có rất nhiều thế lực vũ trang, đều giống như ngài tướng quân đây. Bắt chúng lại cho ta. Manu đột nhiên nói. Mấy họng súng lập tức chĩa vào đầu Lôi Hoan Hỷ và Hạ Kiến Quân. La Tu, người vẫn đang tận tụy làm phiên dịch, kinh hãi, tướng quân, họ là khách do ta mời đến mà. Ta biết, La Tu thân yêu của ta, xin hãy bình tĩnh. Manu lạnh lùng nhìn Lôi Hoan Hỷ nói. Ngươi là một phần tử nguy hiểm, biết không? Một gã cực kỳ nguy hiểm. Ở Ta Tua, tuyệt đối không chỉ có mình ta, còn có rất nhiều thế lực vũ trang khác đang hoạt động, tại sao ngươi lại tìm đến ta? Bởi vì ngươi muốn lợi dụng chúng ta. Chết tiệt, ngươi muốn giúp ta tấn công các thế lực vũ trang khác, sau đó lại xúi dục các thế lực vũ trang khác tấn công ta, như vậy ngươi có thể thu được lợi nhuận khổng lồ từ đó, có phải không, thưa ngài xảo quyệt? Không thể không thừa nhận, Manu thật sự rất xảo trá. Lo lắng của hắn tuyệt đối có lý. Lôi Hoan Hỷ không đổi sắc mặt nói, cũng có lý. Nhưng, có một điều rất quan trọng ngài chưa nghĩ rõ, chúng ta là thương nhân, điều quan trọng nhất của thương nhân là gì? Đối tác hợp tác. Chỉ có chọn đúng đối tác hợp tác, mới có thể không ngừng mang lại lợi nhuận cho chúng ta. Xúi dục. Ta không biết ngài nghĩ thế nào. Thưa tướng quân, ở Ta Tua, không nghi ngờ gì ngài là lực lượng vũ trang lớn nhất, chúng ta cần gì phải phiền phức như vậy, kích động các người đấu đá nhau. Chúng ta cần giúp ngài thống nhất toàn bộ Tatua, để quốc gia này chỉ có một mình ngài là lực lượng tồn tại, như vậy mới có thể mang lại lợi ích cho chúng ta. Ngài cẩn thận nghĩ lại xem, có phải đạo lý này không? Manu thật sự đã suy nghĩ rất lâu, lúc này mới phất tay. Thuộc hạ của hắn hạ súng xuống. La Tu thở phào một hơi dài. May quá. May mà những lời này đã thuyết phục được Manu. Bây giờ, vận mệnh của hắn và Lôi Hoan Hỷ đã buộc chặt vào nhau. Muốn giải quyết hết cái phiền phức Manu này, chỉ có thể dựa vào sức mạnh của Lôi Hoan Hỷ. Hắn tuyệt đối không thể xảy ra bất kỳ vấn đề nhỏ nào. Đám lính đánh thuê tinh nhuệ của hắn sắp đến nơi này rồi. Chắc chắn rồi, đây là các chương truyện đã được dịch và biên tập lại theo yêu cầu của bạn. Vậy thì, bây giờ xin ngài cho tại hạ biết, ngài đã chuẩn bị thao tác chuyện này như thế nào? Manu hỏi thẳng vào vấn đề mà gã quan tâm nhất. Thao tác thế nào ư, diệt ngươi chứ sao? Để Tatua này khôi phục lại hòa bình. Lôi Hoan Hỷ thầm tính toán thời gian Karak sắp đến, nét mặt vẫn mỉm cười nói, rất đơn giản, những chuyện tương tự chúng tôi đã làm ở rất nhiều quốc gia rồi. Chúng tôi sẽ cung cấp cho ngài vũ khí, tài chính, cử chuyên gia quân sự đến huấn luyện quân đội của ngài, sau đó giúp ngài tiêu diệt các thế lực xung quanh, cuối cùng đưa toàn bộ Tatua vào trong tay ngài. Khi đó, ngài sẽ trở thành tổng thống của đất nước này, thừa tướng quân Manu. Tổng thống. Trái tim Manu đập thình thịch. Ai cũng có lòng tham, không một ai là ngoại lệ. Chức vị tổng thống hoàn toàn có thể lay động được Manu. Gã chưa bao giờ nghĩ rằng có một ngày mình lại đạt được thành tựu như vậy. Thậm chí, gã còn chưa từng dám mơ mình có thể trở thành một tướng quân. Bây giờ, một cơ hội trời cho lại bày ra ngay trước mắt. Vậy còn hồi báo thì sao? Manu đột nhiên hỏi, bất cứ chuyện gì cũng đều cần có hồi báo. Đương nhiên, chúng tôi không phải nhà từ thiện, Lôi Hoan Hỷ ung dung đáp, khi mục đích của ngài thành hiện thực, chúng tôi cần độc chiếm tài nguyên của quốc gia này. Manu nhíu mày, quốc gia này thì có tài nguyên gì chứ? Loại tài nguyên nào? Ta làm sao biết được có tài nguyên gì? Lôi Hoan Hỷ cười nói, rất nhiều thứ trong mắt các ngài không đáng một xu, nhưng trong mắt chúng tôi lại có giá trị cực lớn, ví như chính bản thân ngài đây, trong mắt chúng tôi cũng là một kho báu khổng lồ. Rừng rậm, tướng quân Manu, chính là rừng rậm. Chúng tôi có thể thỏa thích đốn hạ những cánh rừng này, sau đó vận chuyển chúng đến châu Á, hoặc bất cứ nơi nào ở châu Âu, châu Mỹ. Trời à, chúng tôi sẽ không cần lo lắng bị mấy kẻ bảo vệ môi trường đáng ghét kia chỉ trích nữa, ở đây chúng tôi muốn làm gì thì làm. Đương nhiên, chúng tôi cũng sẽ không để ngài thiệt thòi đâu, tướng quân Manu. Mỗi một giao dịch, chúng tôi đều sẽ chia cho ngài một phần. Ngài hoàn toàn có thể ngồi trong phủ tổng thống của mình, ung dung hưởng thụ tất cả, đây là chuyện đôi bên cùng có lợi. Manu càng nghe càng thấy hứng thú. Tuy gã rất xảo quyệt, nhưng về phương diện làm ăn buôn bán lại chẳng biết gì. Thế mà giờ đây, đối phương lại vẽ ra cho gã một viễn cảnh vô cùng hấp dẫn. Ta còn có yêu cầu khác. Manu đột nhiên nói. Xong rồi. Khi gã nói ra câu này, tức là đã cắn câu. Lôi Hoan Hỷ thản nhiên nói, có yêu cầu gì, ngài cứ nói. Ta muốn ngươi mua cho ta một tòa biệt thự ở châu Âu, và gửi vào ngân hàng cho ta một khoản tiền lớn. Ngươi biết đấy, ta sẽ không làm tổng thống mãi được, ta phải tính cho cuộc sống về hưu của mình. Xéo đi. Lôi Hoan Hỷ thầm mắng trong lòng, nhưng trên mặt vẫn tươi cười nói, thưa tướng quân Manu, tại hạ từng nghe hai câu chuyện rất thú vị, bây giờ rất muốn cùng ngài thưởng thức. Câu chuyện thứ nhất kể rằng, ở hai bên một sa mạc mênh mông có hai ngôi làng. Muốn đến ngôi làng đối diện, nếu đi vòng quanh sa mạc thì phải mất hơn 20 ngày ngựa chạy không ngừng nghỉ. Nếu băng qua sa mạc thì chỉ cần 3 ngày là tới. Nhưng băng qua sa mạc quá nguy hiểm, chưa một nhà thám hiểm nào sống sót trở về. Có một nhà thông thái bèn bảo dân làng tìm mấy vạn cây hồ dương non. Cứ mỗi nửa dặm, họ lại cắm một cây, kéo dài một mạch đến ngôi làng phía bên kia sa mạc. Nhà thông thái nói với mọi người, nếu cây hồ dương may mắn sống được, mọi người có thể men theo chúng mà đi. Nếu chúng không sống nổi, thì mỗi người đi qua, hễ thấy cây non nào khô héo thì nhổ lên cắm lại xuống, để tránh bị cát vùi lấp. Kết quả, những cây hồ dương non trồng trên sa mạc không lâu sau đều bị nắng gắt thiêu chết, cành khô của chúng biến thành những biển chỉ đường. Cứ men theo con đường được đánh dấu này, mọi người đã đi lại bình an suốt mấy chục năm, đương nhiên, ai cũng làm theo lời dặn của nhà thông thái. Mùa hè năm ấy, có một vị tăng nhân đến làng, ông muốn sang làng bên kia để hóa duyên. Mọi người dặn ông rằng, khi đi qua sa mạc, nếu gặp biển chỉ đường nào sắp đổ thì phải cắm nó xuống sâu hơn một chút, nếu gặp biển nào sắp bị vùi lấp thì phải nhổ nó lên. Vị tăng nhân gật đầu đồng ý, rồi mang theo một túi da đựng nước và ít lương khô lên đường. Ông cứ đi, đi mãi, hai chân rã rời, toàn thân kiệt sức, đôi giày có chẳng mấy chốc đã mòn rách, nhưng trước mắt vẫn là sa mạc mênh mông vô tận. Gặp những biển chỉ đường sắp bị vùi lấp, Vị tăng nhân nghĩ, dù sao mình cũng chỉ đi một lần này, vùi thì cứ vùi đi. Gặp những biển chỉ đường bị gió bão quật cho siêu vẹo, ông cũng chẳng buồn đưa tay ra cắm lại. Cứ thế, vị tăng nhân đi sâu vào trong sa mạc. Chẳng ngờ, sa mạc tĩnh lặng bỗng nổi cuồng phong gào thét, cát bay đá chạy. Rất nhiều biển chỉ đường bị vùi lấp hoặc cuốn đi mất dạng. Bão cát qua đi, vị tăng nhân hoảng hốt như ruồi không đầu. Nhưng cuối cùng, ông không bao giờ ra khỏi được sa mạc nữa. Trong giây phút hấp hối, vị tăng nhân vô cùng hối hận, giá như mình làm theo lời mọi người dặn, thì dù không có đường tiến, vẫn còn một con đường lui an toàn. Nói đến đây, Lôi Hoan Hỷ liếc nhìn Manu rồi tiếp tục, câu chuyện thứ hai là thế này. Có một chàng trai trẻ đi lạc giữa sa mạc hoang vắng, lê những bước chân nặng trĩu, đói khát cùng cực, cận kề cái chết. Bỗng nhiên, anh ta phát hiện một căn nhà nhỏ bỏ hoang, trước nhà có một máy bơm nước. Anh ta dốc toàn lực để bơm, nhưng không một giọt nước nào chảy ra. Anh ta tức giận tột cùng, lòng dạ nguội lạnh. Lúc này, anh ta lại phát hiện bên cạnh có một ấm nước, miệng ấm bị nút gỗ bịt kín, trên ấm có một mảnh giấy viết, người phải đổ hết nước trong ấm này vào máy bơm, sau đó mới có thể bơm được nước ra. Nhưng trước khi rời đi, nhất định phải đổ đầy lại ấm nước. Anh ta cẩn thận mở nút ấm ra, bên trong quả nhiên có đầy một ấm nước. Anh ta đứng trước một lựa chọn vô cùng khó khăn. Lỡ như đổ nước trong ấm vào rồi mà máy bơm vẫn không ra nước thì sao? Đây chính là một ấm nước cứu mạng cơ mà. Nhưng mà chàng trai trẻ lòng dạ rối bời. Cuối cùng, anh quyết định làm theo lời trên mảnh giấy. Quả nhiên, máy bơm tung ra dòng nước mát lành, anh ta uống một hơi thỏa thích. Nghỉ ngơi một lát, anh ta đổ đầy nước vào ấm, đậy nút lại như cũ. Anh vô cùng cảm kích sự nhìn xa trông rộng của người đi trước, cũng phấn khởi vì lựa chọn đúng đắn của mình. Thế là, anh viết thêm mấy dòng lên mảnh giấy kia, xin hãy tin, những gì trên giấy là thật, người chỉ có phó mặc sinh tử mới có thể nếm được dòng nước ngọt lành. Ý của ngươi là? Manu trầm ngâm, cùng là bôn ba trong khốn cảnh, nhưng hai người lại có hai kết quả hoàn toàn khác nhau vì tâm thái khác biệt. Câu chuyện trước ý nói, chừa đường cho người khác cũng là chừa đường cho chính mình. Câu chuyện sau lại cho chúng ta biết, tuy không phải lần cho đi nào cũng có hồi báo, nhưng chỉ có cho đi, mới mong có hồi báo. Đúng vậy, thưa tướng quân, ý của tại hạ chính là như vậy, có bỏ ra mới có hồi báo. Lôi Hoan Hỷ bình tĩnh nhìn Manu, chúng tôi cho ngài nhiều như vậy, ngài lại có thể cho chúng tôi bao nhiêu hồi báo đây? Manu đương nhiên hiểu ý của Lôi Hoan Hỷ. Trước mắt, nhất định phải lợi dụng được người này. Bây giờ, Manu đã gần như tin tưởng Lôi Hoan Hỷ hoàn toàn. Gã phải bám chặt lấy người này để cuối cùng có thể leo lên được ngai vàng tổng thống. Dĩ nhiên, chuyện sau này thế nào thì để sau này tính. Nơi đây là Ta Tua, là địa bàn của gã. Vì vậy, Manu mỉm cười, bảo La Tu dịch lại cho Lôi Hoan Hỷ. Đương nhiên, có bỏ ra mới có hồi báo, điểm này ta hoàn toàn có thể lý giải. Lôi tiên sinh, từ giờ trở đi, ta và lực lượng vũ trang của ta chính là đồng minh vững chắc nhất của ngài. Ở đây, ngài là bằng hữu của ta, bất kể ngài muốn làm gì cũng đều được, ta cam đoan không ai dám ngăn cản. Về phần độc quyền mà ngài nói, dĩ nhiên không thành vấn đề. Chỉ cần ta thật sự có thể leo lên vị trí đó, toàn bộ Ta Tua, tất cả mọi thứ đều là của ngài. Ta chỉ muốn quyền lực tuyệt đối và một cuộc sống an nhàn sau khi về hưu. Ta nghĩ về điểm này, giữa ta và ngài sẽ không có mâu thuẫn gì. Đương nhiên, giữa chúng ta hoàn toàn không có mâu thuẫn. Lôi Hoan Hỷ cũng cười đáp, thậm chí tôi còn cảm thấy chúng ta có thể trở thành những đối tác rất tốt. Thật là một buổi sáng tuyệt vời. Manu hài lòng nói, mỗi lần sau bữa sáng, ta đều phải về chợp mắt một lát, hy vọng ngài thông cảm. Dĩ nhiên, ở đất nước của tôi gọi đó là ngủ bù. Vậy thì, ngài có thể tùy ý đi dạo xem xét, bất cứ nơi nào ngài muốn đi cũng đều được. Manu tỏ vẻ ấy nấy xong, ngáp một cái rồi trở về bộ chỉ huy dưới sự hộ tống của đám vệ sĩ. Lôi Hoan Hỷ, Hạ Kiến Quân và La Tu liếc nhìn nhau. Carac dẫn đầu đám lính đánh thuê đã ở rất gần nơi này. Bên ngoài, Nari và đám lính đánh thuê của La Tu cũng đã sẵn sàng. Chẳng mấy chốc, nơi đây sẽ biến thành biển lửa. Tình hình Ta Tua sẽ có một sự thay đổi kinh thiên động địa. Đi vào trong mỏ than xem sao. Hạ Kiến Quân thấp giọng nói. Lôi Hoan Hỷ lập tức gật đầu. Bây giờ, phải làm rõ Cố Bưu có còn ở đây không, và liệu hắn có còn sống hay không. Đây mới là mục đích chính của chuyến đi lần này. Đã có lệnh của Manu, đám vũ trang canh giữ mỏ than đương nhiên không dám ngăn cản họ. Chúng chỉ thấy hơi kỳ lạ, một cái mỏ than rách nát đầy nguy hiểm thì có gì đáng xem. Dĩ nhiên, vì là khách quý của tướng quân Manu, chúng vẫn cử hai tên vũ trang đi theo hộ tống. Lên xe gồng, nó từ từ trượt xuống, ánh sáng dần dần mờ đi. Không khí tràn ngập một mùi hôi thối khó ngửi. Khi xe gồng còn chưa dừng hẳn, những tiếng rên rỉ đã không ngừng truyền vào tai. mấy tên vũ trang đang điên cuồng đánh đập hai người thợ mỏ. Ở đây toàn là binh lính cấp thấp của Manu. La Tu dùng tiếng Anh giới thiệu với Lôi Hoan Hỷ và Hạ Kiến Quân, không ai muốn ở lại đây, ai cũng muốn rời khỏi cái nơi xui xẻo này. Nhưng họ bị điều đến đây, trong lòng dĩ nhiên không thoải mái, nên thường trút giận lên những người thợ mỏ đáng thương này. Lôi Hoan Hỷ rất muốn ra tay giúp hai người thợ mỏ đang bị hành hạ, nhưng nghĩ đến nhiệm vụ hiện tại, đành tạm thời nén giận. Bọn họ sẽ bị đánh chết sao? Hạ Kiến Quân không nhịn được hỏi. Thường xuyên, La Tu cười khổ, nơi đây gần như ngày nào cũng có người bị đánh chết. Khoảng 1/3 thợ mỏ là bị bắt cóc đến, 2/3 còn lại là dân thường bản xứ. Họ không kịp thoát khỏi đất nước điên cuồng và đẫm máu trong chiến loạn này, bị bắt đến đây, chỉ có cái chết mới giúp họ được giải thoát. Lôi Hoan Hỷ và Hạ Kiến Quân cùng lắc đầu. Thảm kịch như vậy, chỉ cần chiến tranh chưa chấm dứt, sẽ không bao giờ kết thúc. Lại gần xem, trong hai người thợ mỏ bị đánh không có Cố Bưu. Lôi Hoan Hỷ móc trong túi ra một bao thuốc lá, nói với mấy tên lính, ha ha, thuốc, thuốc. Ông ấy là bằng hữu tôn quý nhất của tướng quân Manu, La Tu lập tức phiên dịch, hút thuốc đi, ông ấy mời các anh hút thuốc. Mấy tên lính lập tức dừng tay, nhận lấy điếu thuốc, mặt mày hớn hở nói liến thoáng điều gì đó, chắc là đang cảm ơn Lôi Hoan Hỷ. Bọn họ, lăn đi, để họ đi làm việc. Lôi Hoan Hỷ chỉ vào hai người thợ mỏ đang rên rỉ trên đất, họ chính là tiền, hiểu chưa? Rất nhiều tiền, nên họ không thể chết được. Nghe La Tu phiên dịch, một tên lính đá vào người một thợ mỏ, lớn tiếng quát tháo. Hai người thợ mỏ dìu nhau, lão đảo đứng dậy, tập tễnh rời đi. Mấy đứa trẻ đang gắng sức đẩy một chiếc xe gồng đầy than, khó nhọc đi về phía này. Trẻ con. Trong số những đứa trẻ này, có đứa còn chưa đầy 10 tuổi. Vậy mà đã bị bắt đến đây làm công việc nặng nhọc như vậy. Có một đứa trẻ nhìn về phía Lôi Hoan Hỷ, gương mặt nó lấm lem than bụi, đen nhẽm, sớm đã không còn nhận ra hình dáng ban đầu. Động tác của nó chậm lại một chút, một ngọn roi da lập tức quất xuống. Đứa trẻ kêu thảm một tiếng. Đi mau, đi mau. La Tu sợ bọn trẻ lại chịu khổ, vội vàng nói. Hắn chợt nhớ đến vợ và con mình. Lần này, bất kể thế nào cũng phải thành công, tuyệt đối không được xảy ra chuyện gì. Nếu không, con của hắn cũng sẽ phải đối mặt với thảm kịch như những đứa trẻ này. Manu. Kẻ này phải chết. Đứa bé vừa rồi, hình như có lời muốn nói với chúng ta. Lôi Hoan Hỷ ánh mắt sắc bén, lặng lẽ nói với Hạ Kiến Quân. Trong khu mỏ tối tăm này, Hạ Kiến Quân không thể nhìn rõ được như Lôi Hoan Hỷ. Cho nên khi nghe Lôi Hoan Hỷ nói, anh cũng ngơ ngác. Khu mỏ chính ở đâu? Lôi Hoan Hỷ bảo La Tu hỏi. Người đến đã là khách quý của tướng quân Manu, lại còn cho chúng hút thuốc ngon như vậy, mấy tên lính liền không ngừng chỉ về phía trước, ngay phía trước khoảng 100 mét, thưa ngài. Hoàn cảnh ở đó thật sự quá tệ, đến thở cũng không nổi, ngài vẫn là không nên đi thì hơn, đừng để đôi chân tôn quý của ngài bị bẩn. Ta phải xem xét tài sản tương lai của mình chứ. Lôi Hoan Hỷ khẽ cười, có bao nhiêu công nhân, mỗi ngày sản xuất được bao nhiêu than, ta đều phải nắm cho rõ ràng. Đây là trách nhiệm với bản thân ta, cũng là trách nhiệm với tướng quân Manu của các người. Vâng, vâng ạ, chả trách người ta lại tôn quý như vậy. Giàu có thế kia mà còn chịu đi vào nơi bẩn thỉu như thế. Dù sao mình cũng không muốn đi. Chỉ ở đây thôi đã đủ chịu rồi. Huống hồ, mình cũng chẳng bao giờ giàu được như họ, chỉ là sống cho qua ngày mà thôi. Có trời mới biết tên tướng quân Manu hỉ nộ vô thường kia lúc nào sẽ xử lý mình. Càng đi sâu vào trong, môi trường trong hầm mỏ càng khiến người ta không thể chịu đựng nổi. Ngay cả hai tên lính đi cùng cũng lộ vẻ khó khăn. Những kẻ phụ trách canh giữ thợ mỏ ở đây đã không thể gọi là lính, chỉ là một vài người dân bản xứ có biểu hiện tốt một chút được sung vào làm cai ngục. Đãi ngộ của chúng có khá hơn thợ mỏ một chút, nhưng cũng chẳng tốt đẹp gì. Vừa thấy binh lính tiến vào, một tên cai ngục lập tức cúi đầu khom lưng ra đón. Một trong hai tên lính chỉ vào Lôi Hoan Hỷ và Hạ Kiến Quân, bồ bồ nói điều gì đó, tên cai ngục không ngừng gật đầu, rồi cúi rạp người trước Lôi Hoan Hỷ và Hạ Kiến Quân. Chúng cũng chẳng muốn khúng núng như vậy, nhưng ở nơi này, chỉ một hành động sơ suất cũng có thể khiến người chết không có chỗ chôn. Anh ở lại đây với bọn họ, chúng tôi vào trong xem. Lôi Hoan Hỷ bảo La Tu nói với hai tên lính như vậy. Binh lính của Manu nghe xong, mừng như bắt được vàng. La Tu và hai tên lính ở lại, Lôi Hoan Hỷ và Hạ Kiến Quân thì đi vào cùng tên cai ngục kia. Tồi tệ. Lôi Hoan Hỷ và Hạ Kiến Quân trong lòng chỉ có suy nghĩ đó. Những người thợ mỏ này làm sao có thể sống sót trong một môi trường khắc nghiệt đến vậy? Cố Bưu đã phải chịu đựng những sự tra tấn gì ở nơi này? Lôi Hoan Hỷ và Hạ Kiến Quân thực sự không dám tưởng tượng. Khắp nơi đều là những thợ mỏ đáng thương. Họ làm việc một cách máy móc, chết lặng, hoàn toàn dựa vào sức người mà vung những công cụ trong tay. Tàn khốc hơn là, chân mỗi người đều bị xiềng lại. Có lẽ vì xiềng xích không đủ, nên rất nhiều người bị những sợi dây xích sắt dài khóa chung với nhau. Đây là để đề phòng họ nổi loạn. Nhưng điều này cũng càng làm họ thêm mệt mỏi. Rất nhiều tên cai ngục giống như kẻ đi bên cạnh Lôi Hoan Hỷ, tay cầm roi da, không ngừng lớn tiếng quát tháo. Mới cách đây không lâu, chúng cũng giống như những người ở đây, làm những công việc nặng nhọc, sống cuộc sống không bằng heo chó. Nhưng bây giờ, trong tay có được một chút quyền lực, chúng liền vênh váo, cảm thấy mình cao hơn người một bậc. Chúng hoàn toàn quên mất, mình và những người thợ mỏ này thực chất là cùng một loại người. Nhân tính, vốn là như vậy. Lôi Hoan Hỷ nháy mắt với Hạ Kiến Quân, hai người chia ra hai ngã, tìm kiếm tung tích của Cố Bưu. Những người thợ mỏ này quần áo rách rưới, mặt mũi đen nhẽm, căn bản không thể phân biệt được diện mạo ban đầu. Điều này cũng khiến việc tìm kiếm thêm phần khó khăn. Tìm được khoảng mười mấy phút, đã vào rất sâu trong khu mỏ chính. Lão đại, lão đại. Đột nhiên, một giọng nói rất nhỏ, nhưng lại vô cùng quen thuộc vang lên. Là tiếng Hán. Tiếng Hán. Thính lực của Lôi Hoan Hỷ vượt xa người thường, hắn nghe rất rõ âm thanh này. Toàn thân hắn khựng lại, nhìn về phía phát ra âm thanh. Một người thợ mỏ, vừa làm việc, vừa không ngừng nhìn về phía này, miệng thì như đang tự lẩm bẩm. Lão đại, lão đại. Gương mặt đen nhẽm cũng không thể nhận ra dáng vẻ ban đầu. Nhưng, Lôi Hoan Hỷ đã biết người này là ai. Cố Bưu. Chính là Cố Bưu. Cố Bưu rõ ràng đang lo sợ điều gì đó, chỉ dám gọi Lôi Hoan Hỷ bằng giọng rất nhỏ. Hắn đang sợ hãi. Hắn đã phải chịu đựng vô vàn khổ cực ở đây, hắn không cho phép mình xảy ra bất cứ sai sót nào nữa. Hắn muốn sống sót. Lôi Hoan Hỷ nhìn tên cai ngục vẫn bám sát mình không rời. Hắn chỉ vào bụng mình, rồi lại chỉ vào miệng. Ý là hắn đói bụng. Đói bụng. Trời à, vị khách này lại đói bụng. Mình biết đi đâu tìm đồ ăn cho ông ta bây giờ. Nhưng khách của tướng quân Manu thì tuyệt đối không thể đắc tội. Tên cai ngục cười làm lành, khoa tay múa chân mời hắn chờ một lát, bảo rằng mình có thể sẽ đi hơi lâu. Đi đi, đi đi. Đi càng lâu càng tốt. Đợi tên cai ngục vừa đi, Lôi Hoan Hỷ nháy mắt, Cố Bưu hiểu ý, chậm rãi di chuyển về phía không người bên trong. Lôi Hoan Hỷ cũng ung dung đi theo sau. Tại một góc rẽ, Cố Bưu đã biến mất. Lôi Hoan Hỷ bước nhanh, khi vòng qua góc cua, hắn đã thấy Cố Bưu ở cự ly gần. Lão đại! Lão đại! Cố Bưu gọi liền hai tiếng, hai hàng nước mắt không thể kìm được mà tuôn rơi. Chúng rửa trôi đi không ít lớp bụi than. Quất ức, hắn thực sự đã chịu quá nhiều quất ức. Chờ đợi đằng đẵng, hắn sống lay lắc như một con chó, chỉ vì ngày hôm nay. Hắn biết chỉ cần tin tức truyền ra ngoài, nhất định sẽ có người đến cứu mình. Nhất định! Lão đại, quân ca bọn họ chỉ cần biết tin tức của mình, tuyệt đối sẽ không bỏ rơi mình. Sống sót, sống đến ngày bằng hữu tìm thấy hắn. Đừng khóc, đừng khóc. Lôi Hoan Hỷ thực sự không biết nên an ủi hắn thế nào. Đúng vậy, Cố Bưu trước đây có thù với mình, còn đánh mình. Nhưng thì sao chứ? Cũng vì mình mà Cố Bưu đã phải chịu bao nhiêu cay đắng. Không khóc, không khóc. Cố Bưu gắng sức lau nước mắt. Lão đại, có thuốc không? Đây là câu hỏi đầu tiên của hắn. Lôi Hoan Hỷ lập tức móc thuốc ra, châm cho hắn. Cố Bưu tham lam rít liền mấy hơi, từ lúc bị bắt tới đây, một điếu thuốc cũng chưa được hút, thèm chết tôi rồi, thèm chết tôi rồi. Chờ hắn qua cơn nghiện, Lôi Hoan Hỷ mới hỏi vấn đề mình quan tâm nhất, sao lại bị đưa đến đây? Chu Tấn Nham, Nghiêm Phẩm Đài. Đôi mắt Cố Bưu lóe lên sự phẫn nộ, ta nằm vùng bên cạnh Chu Tấn Nham, hắn chắc chắn đã phát hiện ra thân phận của ta. Lần đó, hắn bảo ta đi Đông Nam Á, nói có nhiệm vụ muốn ta thực hiện. Trong lòng ta đã lờ mờ cảm thấy không ổn, có phải Chu Tấn Nham đã nghi ngờ ta rồi không? Ta định không đi, nhưng lại nghĩ, lỡ như suy đoán của ta là thừa thì sao? Thế là ta để lại cho em gái cuốn nhật ký và một khoản tiền, hy vọng khi ta thực sự mất tích, các người có thể biết được tung tích của ta. Vừa ra khỏi nước, ta lập tức bị khống chế. Là Nghiêm Phẩm Đài, lúc đó hắn dùng tên giả là Mã Lực. Hắn và thuộc hạ của hắn đánh đập ta tàn nhẫn, bắt ta khai ra mọi chuyện. Nhưng ta biết, một khi nói thật thì chỉ có con đường chết. Cho nên ta kiên quyết không thừa nhận mình là nội gián, chỉ ở đó lớn tiếng kêu oan. Nghiêm Phẩm Đài hành hạ ta rất lâu, cũng không hỏi được thứ hắn muốn. Ta nhớ rất rõ, ngày hôm đó, hắn ra ngoài gọi một cuộc điện thoại. Sau đó, ta bị đưa đến cái nơi quái quỷ này. Chu Tấn Nham là chủ của hắn, nhất định là Chu Tấn Nham sai hắn làm. Không sai, chắc chắn là Chu Tấn Nham đã bảo Nghiêm Phẩm Đài làm vậy. Dù không thể chứng thực Cố Bưu thực sự là nội gián, nhưng Chu Tấn Nham cũng tuyệt đối sẽ không để hắn quay lại Vân Đông. để hắn biến mất vĩnh viễn là biện pháp tốt nhất. Chỉ là, Nghiêm Phẩm Đài đã không giết Cố Bưu, mà lại đưa hắn đến Ta Tua, bán cho Manu để đổi lấy một khoản tiền. Đây có lẽ là sai lầm lớn nhất trong cuộc đời Nghiêm Phẩm Đài. Nghiêm Phẩm Đài muốn dùng Cố Bưu để đổi một khoản tiền, ý nghĩ này thực ra không có gì sai. Chỉ cần đến Ta Tua, Cố Bưu sẽ không có khả năng sống sót ra ngoài. Nhưng điều Nghiêm Phẩm Đài tuyệt đối không ngờ tới là Cố Bưu lại có thể dựa vào một hơi tàn mà sống sót. Không chỉ sống, mà còn nắm bắt được cơ hội, truyền tin tức mình còn sống ra ngoài. Ai cũng có lúc phạm sai lầm. Chỉ là sai lầm này của Nghiêm Phẩm Đài, đối với hắn và Chu Tấn Nha mà nói, có lẽ sẽ vô cùng chí mạng. Những ngày tháng qua, ta sống như một con chó. Cùng người khác tranh giành chút đồ ăn đáng thương, có lúc chỉ vì mấy hạt cơm mốc meo mà ta sẽ đánh người ta một trận tơi bời. Sau đó, mặt mày bê bết máu, lại phải dùng thời gian ngắn nhất nhét những hạt gạo mà bình thường ta chẳng thèm liếc mắt nhìn vào miệng, ép mình nuốt xuống. Cố Bưu lại cho một điếu thuốc, nhả ra mấy vòng khói, bình tĩnh nhưng không giấu được vẻ bi phẫn nói, bởi vì ta biết ta phải sống, vì ta biết mình còn rất nhiều việc chưa làm, vì ta biết em gái ta đang chờ ta trở về. Bọn cai ngục thấy chúng ta đánh nhau, không những không ngăn cản mà còn ha ha cười lớn. Chúng như đang xem đấu chó vậy, thậm chí còn đặt cược xem ai sẽ thắng. Ta phải a du nịnh hót chúng, ta biết chỉ có làm chúng vui lòng, ta mới có thể bảo vệ được mình. Ta nhớ rất rõ, có lần ta bị bệnh, sốt cao. Ở đây, bị bệnh chỉ có một con đường chết, không ai thương hại ngươi đâu. Ta thấy một tên lính mang súng đi ngang qua, ta có quen hắn, nên ta gắng gượng đứng dậy, quỳ xuống đất dập đầu lạy hắn. Ta đã học được một chút tiếng Ta Tua đơn giản. Ta vừa dập đầu, vừa không ngừng nói một từ, thuốc. Tên lính đó dừng lại. Cuối cùng, có lẽ vì quen biết đã lâu, thấy ta đáng thương như vậy, hắn động lòng trắc ẩn. Chiều hôm đó, hắn mang cho ta một ít thuốc và một bình nước sạch. Ở đây, đó đều là những thứ có thể cứu mạng. May mắn hơn nữa là, người bị bệnh thường sẽ bị kéo ra ngoài xử tử ngay lập tức. Nhưng tên lính đó, có lẽ là một sĩ quan, thật buồn cười, ta quen hắn lâu như vậy mà không biết tên hắn, cũng không biết cấp bậc của hắn. Bởi vì những kẻ không bằng chó như chúng ta, làm gì có tư cách nói chuyện với họ. Nhưng chính tên lính mà ta không biết tên này, đã khuyên can những đồng bọn định kéo ta ra ngoài, để ta lại đây. Ngày hôm sau, cơn sốt của ta cuối cùng cũng lui. Ta không dám trì hoãn một giây, vội vàng dậy làm việc. Nơi này không cần phế vật, người không làm được việc chỉ có một con đường chết. Thân thể ta rất yếu, hai chân mềm nhũn, tay không còn chút sức lực nào, nhưng ta phải làm việc thật chăm chỉ, không để người khác nhìn ra, tuyệt đối không thể. Lôi Hoan Hỷ lặng lẽ lắng nghe. Cố Bưu đã phải trải qua những chuyện kinh khủng gì thế này? Đây quả thực là một cơn ác mộng. Đổi lại là người khác, có lẽ một ngày cũng không sống nổi. Vậy mà, Cố Bưu đã gắng gượng đến tận bây giờ. Tên lính đó đâu? Lôi Hoan Hỷ đột nhiên hỏi. Ta không biết. Cố Bưu lắc đầu, không lâu sau đó, hắn bị điều đi nơi khác. Những người sống ở đây rất ít có cơ hội tiếp xúc với thế giới bên trên. Các ngươi vẫn luôn sống ở dưới này. Không, chúng ta mỗi ngày làm việc ở đây mười mấy tiếng, đến nửa đêm mới được đưa lên mặt đất hít thở chút không khí trong lành. Sau đó, trời còn chưa sáng lại bị đưa xuống đây làm việc tiếp. Manu biết rằng phải để chúng ta mỗi ngày được hít thở không khí trong lành, nếu không chúng ta chết hết, cũng chẳng có lợi gì cho hắn. Cố Bưu mỉa mai cười, nhưng mỗi ngày vẫn có người chết đi. Người có biết, ước mơ lớn nhất của ta là gì không? Ước mơ lớn nhất của ta, nếu không thể được cứu, là cố gắng tranh thủ là một tên cai ngục. Tuy hoàn cảnh sống của cai ngục không tốt hơn chúng ta là bao, nhưng ít nhất không phải đeo xiềng xích, không phải sống cuộc sống không bằng chó. Làm cai ngục, ít nhất, ta có thể biến thành chó. Để hoàn thành cái giấc mộng này, ta, một kẻ từ nhỏ đã ghét học, đã luôn cố gắng học tiếng Ta Tua. Muốn làm cai ngục, nắm vững ngôn ngữ ở đây là điều bắt buộc. Cứ có cơ hội là ta lại lén học, bây giờ ta đã có thể đối thoại đơn giản với người bản xứ. Lôi Hoan Hỷ chỉ cảm thấy từng cơn chua xót dâng lên. Ta có thể biến thành chó. Còn có điều gì khiến người ta đau lòng hơn thế nữa không? Nhưng đó lại là sự thật. Ở đây, con người sống quả thực không bằng chó. Kết thúc rồi, tất cả sắp kết thúc rồi. Lôi Hoan Hỷ trầm giọng nói, ta đã tổ chức hai đội lính đánh thuê, một đội đã đến, đội còn lại cũng sắp tới nơi, và sẽ triển khai hành động vào tối nay. Cố Bưu, hãy kiên nhẫn chờ thêm một chút, người sắp được cứu rồi. Đúng rồi, Quân Ca cũng đã đến. Cái gì? Quân Ca cũng tới ư? Cố Bưu không thể tin nổi. Lôi Hoan Hỷ gật đầu, Quân Ca biết được tung tích của ngươi, không màng ta khuyên can, nhất quyết đi cùng ta. Bây giờ, anh ấy đang ở một lối khác tìm ngươi đấy. Cố Bưu lại một lần nữa rơi lệ, lão đại, ta thực sự chỉ là một tiểu nhân vật, hơn nữa trước đây còn đắc tội với ngài. Thế mà vì ta, ngài và quân ca đều đã đến đây. Ban đầu, ta truyền tin này ra ngoài, chỉ là muốn báo cho các người biết ta còn sống, sau đó nhờ quốc gia đứng ra cứu ta ra, ta đã mãn nguyện lắm rồi. Chính phủ Tatua đã sớm không còn tồn tại, khắp nơi toàn là một đám thổ phỉ cầm vũ khí, người bảo chúng ta đi đâu mà thương lượng với chúng. Chỉ có chúng ta tự mình đến mới có thể đảm bảo cứu được ngươi ra ngoài. Ngươi yên tâm, lần này ta mang đến toàn là những tay tinh nhuệ nhất, chúng ta chuẩn bị xử lý Manu. Lôi Hoang Hỷ lạnh lùng nói. Hắn thực sự đã nổi sát tâm. Không ai có thể ngăn cản hắn nữa. Lão đại, ta muốn cầu xin ngài một chuyện. Ngươi nói đi. Hãy để ta tự tay giết Manu. Lôi Hoang Hỷ cười, chuyện khác có lẽ ta không thể đáp ứng, nhưng chuyện này, ngươi yên tâm, ta cam đoan, Manu sẽ chết dưới tay ngươi. Cố Bưu yên lòng thở phào một hơi. Bao ngày chờ đợi, bao nhiêu tủi nhục, bây giờ tất cả đều đáng giá. Mình sẽ tự tay cầm súng chĩa vào Manu, nói cho hắn biết, hắn đã sai. Mình không phải là một con chó. Mình là một con người. Một con người bằng xương bằng thịt. Bằng hữu của mình nhất định sẽ đến cứu mình. Được rồi, Cố Bưu, ngươi hãy tạm chịu uất ức một chút. Lôi Hoang Hỷ nhìn quanh, ta đi tìm quân ca trước, đừng để anh ấy quá lo lắng cho ngươi. Vâng, lão đại. Cố Bưu vừa nói xong, đột nhiên như nhớ ra điều gì đó. Đúng rồi, lão đại, ta ở đây còn gặp một người, Hoắc Quý Hỷ. Ai? Lôi Hoang Hỷ nghe xong, trong khoảnh khắc đó còn nghi ngờ mình có nghe lầm không. Trong khoảnh khắc ấy, Lôi Hoang Hỷ tưởng mình đã nghe nhầm. Ai cơ? Hoắc Quý Hỷ. Cái tên này đã lâu lắm rồi không còn được nghe thấy nữa. Rất lâu rồi. Nhớ lại sau khi Hoắc Quý Hỷ thất bại, cuối cùng đã mang theo vợ con bỏ trốn. Từ đó về sau liền bạc vô âm tín. Bây giờ, tại Tatua, trong cái hầm mỏ này lại nghe thấy tên của hắn. Hắn ở đâu? Lôi Hoang Hỷ lập tức hỏi dồn. Chết rồi. Chết rồi. Lôi Hoang Hỷ sững người, rồi lập tức có chút thất vọng. Phải biết rằng, giữa Hoắc Quý Hỷ và Chu Tấn Nham có rất nhiều giao dịch mờ ám. Chỉ cần một trong số đó bị phanh phui, sẽ tạo thành uy hiếp nghiêm trọng đối với Chu Tấn Nham. Chuyện là sao? Lôi Hoang Hỷ bình tĩnh lại, hỏi. Hắn vào đây còn sớm hơn cả tôi. Cố Bưu lập tức kể lại toàn bộ câu chuyện, ngày đầu tiên tôi vào đây đã nhận ra Hoắc Quý Hỷ. Lúc đó tôi đang vội tìm một người đồng hương, liền tìm cơ hội lén chào hỏi hắn. Hắn thì không nhận ra một tiểu nhân vật như tôi bèn nói, tôi là người của Lôi Tổng Lôi Hoang Hỷ. Hoắc Quý Hỷ nghe xong, nước mắt lập tức chảy xuống. Hắn liên tục nói với Cố Bưu rằng mình có lỗi với Lôi Hoang Hỷ. Khi đó, đám cai ngục qua lại khá đông, nên trong mấy ngày tiếp theo, Cố Bưu lần lượt tìm thời cơ mới hiểu rõ được toàn bộ sự việc. Đó là sau khi Hoắc Quý Hỷ bị bại lộ, hắn rất hoảng loạn, tìm đến Chu Tấn Nham để tìm cách giải quyết. Chu Tấn Nham bảo hắn bỏ trốn, còn thề thốt rằng đã sắp xếp ổn thỏa mọi thứ cho hắn, chỉ cần trốn ra nước ngoài là không cần lo lắng gì cả. Hoắc Quý Hỷ tin lời hắn, mang theo cả gia đình, dưới sự sắp xếp của Chu Tấn Nham, họ lên một chiếc thuyền vận tải quân sự để rời đi. Thuyền đến Myanmar, sau đó Nghiêm Phẩm Đài dẫn người đến tiếp ứng họ. Chu Tấn Nham và Nghiêm Phẩm Đài tính toán nghìn lần, vạn lần, cũng không tính đến một chuyện. Thời trẻ, Hoắc Quý Hỷ học đại học ở một thành phố cách biên giới không xa, trong ký túc xá còn có một sinh viên người Myanmar. 3 năm đại học đã giúp Hoắc Quý Hỷ học được không ít tiếng Myanmar. Vì vậy, khi Nghiêm Phẩm Đài trao đổi với thuộc hạ, hắn đều nghe hiểu hết. Nghiêm Phẩm Đài bảo thuộc hạ tìm một nơi vắng vẻ, giải quyết cả nhà 3 người bọn họ. Hoắc Quý Hỷ sợ đến chết khiếp. Chu Tấn Nham lại muốn giết người diệt khẩu. May thay, lúc đó hắn không hoảng loạn, mà đột nhiên nói rằng mình và con trai muốn đi vệ sinh. Nghiêm Phẩm Đài làm sao biết Hoắc Quý Hỷ đã biết kế hoạch của chúng, liền dẫn hắn đến một nhà vệ sinh lộ thiên. Nhà vệ sinh lộ thiên ở đó đều được quay bằng những tấm ván gỗ, rất không chắc chắn. Hoắc Quý Hỷ đi vào, lập tức tháo một tấm ván, dắt theo con trai, ngay cả vợ cũng không kịp đoái hoài mà bỏ chạy. Chạy rất lâu, xác định đám người Nghiêm Phẩm Đài không đuổi kịp, hắn mới dừng lại. Tiền bạc hắn mang theo, tất cả đều ở trên người vợ. Hoắc Quý Hỷ không một xu dính túi. Làm sao bây giờ? Quay về tự thú thì Hoắc Quý Hỷ tuyệt đối không đời nào. Muốn sống sót, hắn chỉ có thể đi làm thuê. Ở nơi đất khách quê người, hắn không có giấy tờ tùy thân, nên chỉ có thể làm những công việc tay chân với tiền công rất thấp. Hơn nữa, hắn còn thường xuyên bị người khác vin vào đủ loại lý do để quyệt tiền. Hoắc Quý Hỷ lo lắng làm to chuyện sẽ bị bắt, nên lần nào cũng chỉ có thể ngậm bồ hòn làm ngọt. Cứ sống lay lắc qua ngày như vậy, hắn bỗng có được một cơ hội. Có người đang tuyển công nhân, điều kiện yêu cầu rất thấp, Hoắc Quý Hỷ lập tức dắt con trai đi đăng ký. Thế là, họ bị đưa đến Tatua. Sau đó, họ bị đưa vào hầm mỏ. Hoắc Quý Hỷ ban đầu còn muốn phản kháng, nhưng thứ chào đón hắn lại là một trận đòn thừa sống thiếu chết. Lôi Hoang Hỷ nghe đến đây đã không nói nên lời. Hoắc Quý Hỷ dù sao cũng từng làm đến chức thư ký thị trấn Chúc Nam, vậy mà lại rơi vào hoàn cảnh này. Nếu hắn ở trong nước, dĩ nhiên sẽ phải chịu hình phạt, nhưng ít nhất quyền sống còn được đảm bảo. Nhưng ở Tatua thì sao? Hắn không chỉ bị giam cầm theo một hình thức khác, mà mỗi ngày còn phải vật lộn trên bờ vực của cái chết. Hà tất phải vậy? Sau đó thì sao? Lôi Hoang Hỷ đặc biệt quan tâm Hoắc Quý Hỷ đã chết như thế nào? Thực ra lúc Cố Bưu gặp Hoắc Quý Hỷ, sức khỏe của hắn đã rất yếu. Chỉ là hắn vẫn canh cánh lo nghĩ đứa con trai, nên cố gắng chống đỡ. Hơn nữa, hắn cũng biết tuyệt đối không thể để đám hung thần ác sát kia biết mình bị bệnh. Nếu không, thứ chờ đợi hắn chỉ có thể là cái chết. Bây giờ, Cố Bưu đến, đã khiến hắn nhìn thấy một tia hy vọng. Tôi nhớ là đã ở cùng hắn khoảng một tuần lễ gì đó. Cố Bưu hồi tưởng, có một ngày, Hoắc Quý Hỷ lén nói với tôi, anh bạn, tôi sợ là thực sự không chịu nổi nữa rồi. Tôi nhờ anh một việc, nếu có ngày nào trốn thoát được, nhất định phải mang theo con trai tôi, nhất định đấy. Lúc đó, tôi còn an ủi hắn vài câu, nói lão Hoắc, sao ông lại sợ thế? Chúng ta phải kiên trì đến ngày được tự do chứ, chúng ta nhất định sẽ ra ngoài được. Nhưng tôi vừa nói xong chưa đầy nửa giờ, Hoắc Quý Hỷ đang làm việc thì đột nhiên ngã gục xuống đất, không bao giờ tỉnh lại nữa. Thi thể của hắn rất nhanh đã bị mang ra khỏi hầm mỏ. Lôi Hoang Hỷ lặng lẽ lắng nghe. Đây chính là kết cục cuối cùng của Hoắc Quý Hỷ sao? Hắn đã phải trải qua bao nhiêu gian khổ để trốn khỏi đất nước mình, cuối cùng lại chết ở nơi đất khách quê người. Hà tất phải vậy, hà tất phải vậy. Còn con trai của hắn? Có lẽ người vô tội nhất chính là con trai của Hoắc Quý Hỷ. Trong khoảng thời gian đó, Hoắc Quý Hỷ luôn miệng nói tôi có lỗi với Lôi Hoang Hỷ, tôi không nên tin lời ma quỷ của Chu Tấn Nham, giúp hắn làm điều ác. Chờ tôi có cơ hội trở về, nhất định phải vạch trần bộ mặt thật của tên súc sinh đội lốt người này. Những lời hắn từng nói với tôi, những việc hắn sai tôi làm, tôi đều nhớ hết, tất cả. Lời của Cố Bưu làm Lôi Hoang Hỷ mắt sáng lên, người có biết hắn giấu những tài liệu ghi chép đó ở đâu không? Không biết. Cố Bưu lắc đầu. Lôi Hoang Hỷ trong lòng thoáng có chút thất vọng, con trai hắn đâu? Bây giờ còn sống không? Còn sống, còn sống. Cố Bưu luôn miệng nói, con trai hắn năm nay 11 tuổi, cũng bị xếp vào làm việc trong hầm mỏ. Thằng bé này còn kiên cường hơn cha nó nhiều, vậy mà vẫn sống được đến giờ. Đúng rồi, mấy ngày trước tôi còn gặp nó. Đại ca, nếu chúng ta rút đi, nhất định phải mang theo đứa trẻ này, dẫu sao việc của cha mẹ nó chẳng can hệ gì đến nó. Lôi Hoang Hỷ gật đầu. Đương nhiên, trẻ con là vô tội. Lúc mình và Hà Kiến Quân đi vào, đã từng thấy một đám trẻ, liệu trong đó có con trai của Hoắc Quý Hỷ không? Có lẽ. Cố Bưu, thời gian không còn nhiều, ta ra ngoài trước. Vâng, tôi ở đây chờ ngài. Nhất định phải kiên trì, rất nhanh ngươi sẽ được tự do. Tôi biết, lão đại, tôi đã kiên trì đến tận bây giờ rồi. Cố Bưu biết rằng hai chữ tự do đã ở rất gần mình rồi. Lôi Hoang Hỷ và Hà Kiến Quân trở lại mặt đất. Khi Hà Kiến Quân biết được những gì Cố Bưu đã phải trải qua, tâm trạng của anh khó mà dùng lời để diễn tả. Tất cả mọi vất vả đều đáng giá. Bây giờ, chỉ cần kiên nhẫn chờ đợi thời cơ đến là được. Hoắc Quý Hỷ và con trai của hắn cũng ở trong hầm mỏ. Lôi Hoang Hỷ thấp giọng nói một câu. Biểu cảm của Hà Kiến Quân cũng kinh ngạc y hệt như Lôi Hoang Hỷ khi lần đầu nghe tin này. Hoắc Quý Hỷ. Đã bao lâu rồi không nghe thấy cái tên này? Hoắc Quý Hỷ đã chết, con trai hắn vẫn ở trong hầm mỏ. Lát nữa khi cứu người, nhớ cẩn thận một chút. Biết rồi. Lôi. Vừa ngủ bù một giấc dậy, Manu trông có vẻ sảng khoái, nghe nói ngài đã xuống hầm mỏ, cảm thấy thế nào? Không tốt chút nào, Lôi Hoang Hỷ nghiêm túc nói, hoàn cảnh quá khắc nghiệt, nhưng quan trọng nhất là các người vẫn đang dùng phương thức nguyên thủy. Khi chúng ta bắt đầu hợp tác, tôi muốn đưa vào những thiết bị tiên tiến nhất của châu Âu, ít nhất phải tăng sản lượng lên gấp 3 lần. Manu mặt mày hớn hở. Gã cảm thấy mình đã chọn đúng đối tác hợp tác đại ca, theo bản đồ Latu cung cấp, chúng ta đã đến vị trí đại bản doanh của Manu. Biết rồi, tản ra, chú ý cảnh giới xung quanh. Karak lấy điện thoại vệ tinh ra, Ken, Ken. Đầu dây bên kia truyền đến giọng của Ken, đội trưởng lính đánh thuê của Latu, các anh đến rồi à? Đúng vậy, chúng tôi đến rồi. Được, 5 phút nữa đồng thời hành động. À, tôi còn có một tin tốt cho anh. Tin tốt? Anh chờ một chút, tôi để cậu ấy nói chuyện với anh. Karak. Nghe thấy giọng nói trong điện thoại, Karak trong nháy mắt vui mừng như điên. Nari. Nari vẫn còn sống. Canberra chết rồi, là cậu ấy đã yểm trợ cho tôi. Karak lập tức lại cảm thấy có chút bi thương. Tôi biết rồi, Nari, bây giờ chính là lúc báo thù cho Canberra. Được, lát nữa gặp. Lát nữa gặp. Đội lính đánh thuê của Ken cách quân đội của Manu một khoảng. Hắn cúp điện thoại, liếc nhìn Nari. Hai người chậm rãi đi đến trước mặt mấy tên lính, móc ra một bao thuốc lá, không ngừng khoa tay động tác châm lửa. Binh lính của Manu lấy diêm ra. Ken châm cho mình trước, sau đó đưa thuốc cho chúng. Tất cả, hút thuốc. Ken vừa nói vừa khoa tay. Mấy tên lính này lập tức vui vẻ hẳn lên, vây quanh lại. Thuốc được phát từng điếu. Thấy một bao đã phát xong, Nari thò tay vào túi. Mấy tên lính đương nhiên tưởng hắn lại móc thuốc ra. Nari móc ra không phải là thuốc. Một con dao găm sắc bén vô cùng đâm vào tim một tên lính. Gần như đồng thời với hắn, Ken cũng ra tay. Sau đó, những lính đánh thuê đã mai phục sẵn, trong nháy mắt đã giải quyết xong đám lính này. Cổng chính của đại bản doanh đã bị lính đánh thuê khống chế. Karak dẫn đầu đám lính đánh thuê, lặng lẽ bò trong bụi cỏ, di chuyển từng chút một. Đây là cửa sau của đại bản doanh Manu. Không nhiều người biết đến lối ra này, nên Manu chỉ bố trí vài tên lính. Chuẩn bị. Karak thấp giọng nói. Mấy nòng súng gắn ống giảm thanh được giơ lên. Nhắm chuẩn. Nhắm chuẩn. Xử lý bọn chúng. Karak vừa dứt lời, đã nổ súng trước. Nòng súng giật lên, phát ra âm thanh cực nhỏ. Mấy tên lính không một tiếng động mà ngã xuống. Kiểm soát cổng, nhanh. Karak lại lấy điện thoại vệ tinh ra, bên tôi đã giải quyết xong. Bên tôi cũng đã giải quyết xong, vẫn là giọng của Nari truyền đến, bên trong gặp. Bên trong gặp. Manu dù thế nào cũng không thể ngờ được, nguy cơ to lớn đã cận kề. Gã vẫn đang tưởng tượng cảnh mình trở thành tổng thống. Đột đột đột. Tiếng súng đột nhiên vang lên. Manu kinh hãi. Trong tiếng súng loạn xạ, đám lính của gã lần lượt ngã xuống. Có địch. Có địch. Giữa tiếng la hét điên cuồng, Manu có chút hoảng loạn, nhanh, nhanh chạy ra cửa sau. Nhưng khi chúng vừa đến cửa sau, lại phát hiện nơi đó cũng đã bị địch chiếm đóng. Những kẻ tấn công chẳng lẽ đều là quân nhân chuyên nghiệp. Manu phát hiện thuộc hạ của mình hoàn toàn không có sức chống cự trước cuộc tấn công của kẻ địch. Điều này cũng không có gì lạ, lính của gã thực chất chỉ là một đám ô hợp. Lôi, theo ta. Manu lớn tiếng gọi. Đến tận bây giờ, gã vẫn tin tưởng Lôi Hoan Hỷ không chút nghi ngờ. Gã chỉ kịp dắt theo Lôi Hoan Hỷ, Hạ Kiến Quân, La Tu và hai tên vệ sĩ thân cận, vội vàng chạy vào bộ chỉ huy của mình. Thực ra gã này cũng không ngốc. Gã biết một khi đại bản doanh của mình thất thủ, tương lai của gã chỉ có thể dựa vào Lôi Hoan Hỷ. Chặn chúng lại, chặn lại. Manu điên cuồng ra lệnh cho tất cả mọi người trong bộ chỉ huy cầm súng lên. Còn chính gã thì mang theo mấy người vào một căn phòng. Hai chiếc túi du lịch đã được chuẩn bị sẵn. Manu lại từ một ngăn tủ lấy ra một xấp tiền nhét vào một trong hai chiếc túi. Khi gã kéo khóa túi, Lôi Hoan Hỷ mắt sắc, phát hiện bên trong là tiền, châu báu và nhu yếu phẩm. Tên xảo quyệt này vẫn luôn chuẩn bị để bỏ trốn. Chỗ đó, mở chỗ đó ra. Manu chỉ vào một cái tủ. Hai tên vệ sĩ nhanh chóng di chuyển cái tủ. Một lối đi bí mật xuất hiện. Lôi Hoan Hỷ và Hạ Kiến Quân liếc nhìn nhau. Hay lắm, Manu đã chuẩn bị rất kỹ lưỡng để đề phòng bất trắc. Nếu không phải gã dắt mình theo, liệu có bắt được gã không thật khó mà nói. Vũ khí, vũ khí. La Tu rất phối hợp la lên. La Tu kéo một chiếc túi du lịch khác ra, bên trong toàn là súng ngắn và đạn. Hắn lấy ra ba khẩu súng ngắn, lần lượt đưa cho Lôi Hoan Hỷ, Hạ Kiến Quân và chính mình. Lôi Hoan Hỷ cười, Hạ Kiến Quân cũng cười. Tự đào hố chôn mình sao? La Tu kéo cò súng. Đi thôi, đi thôi. Manu đang định bỏ chạy, phanh phanh hai tiếng súng vang lên. Hai tên vệ sĩ ngã gục trong vũng máu. Manu sững người, quay lại, thấy ba họng súng đen ngòm đang chĩa vào mình. Mà họng súng của La Tu vẫn còn đang bốc khói xanh. La Tu, ngươi. Manu lập tức trở nên phẫn nộ. Ta sao? Ta đã giết vệ sĩ của ngươi. La Tu lúc này biết mình đã nắm chắc phần thắng, ngươi nói xem, bây giờ ba khẩu súng của chúng ta chỉ vào ngươi, chúng ta còn có thể làm gì nữa đây? Đừng có chống cự. Vợ con ngươi không cần nữa sao? Đương nhiên là cần, nhưng bây giờ ngươi đã bị chúng ta khống chế, ta có thể biết được tung tích vợ con ta bất cứ lúc nào, đúng không, tướng quân Manu? Ngươi nằm mơ, ta sẽ giết hết bọn chúng, giết sạch. Không chừa một ai. Thật sao? Ngươi biết không? La Tu cười cười. Sau đó hắn dùng bán súng đập mạnh vào đầu Manu. Trận chiến kết thúc một cách chóng vánh. Đám ô hợp của Manu không có chút sức chống cự nào trước những lính đánh thuê tinh nhuệ. Từng tốp binh lính vứt súng, ôm đầu ngồi xổm trên mặt đất. Manu và mấy tên thuộc hạ của hắn cũng ôm đầu, từ trong bộ chỉ huy đi ra. Xong rồi, bây giờ tất cả đã kết thúc. Kể cả Manu, tất cả mọi người đều thấy rõ điểm này. Karak, dẫn người đến mỏ than, cứu hết mọi người ra cho ta. Lôi Hoan Hỷ lớn tiếng ra lệnh. Karak lập tức dẫn người hành động. Nari đi tới, liếc nhìn Manu hỏi, Manu. Khi nhận được câu trả lời khẳng định, Nari cười lạnh. Một con dao xuất hiện trong tay hắn, sau đó hắn đâm một nhát vào đùi Manu. Manu kêu thảm một tiếng rồi ngã xuống đất. Nhát dao này là vì Canberra. Nari bình tĩnh nói. Lôi Hoan Hỷ sợ hắn làm loạn. Này, này, ta đã hứa với một người bạn của ta để hắn tự tay giết Manu. Thật sao? Thật đáng tiếc ta không thể tự mình ra tay. Nari có chút tiếc nuối nói. Nhưng không sao, ai giết Manu hắn cũng có thể chấp nhận. Tại sao, tại sao, các người rốt cuộc là ai? Manu ôm đùi kêu thảm. Lôi Hoan Hỷ lạnh lùng nhìn hắn một cái, không thèm trả lời. Lão đại, ngài xem. Càng hớn hở dắt một người phụ nữ và một đứa trẻ đến. Trời ơi, trời ơi. Lucy, Đặc Lâm. La Tu trông như sắp khóc, hắn vội chạy tới, ôm chầm lấy vợ con mình, để các người phải chịu khổ rồi, chịu khổ rồi. Vợ con hắn cũng khóc không thành tiếng. Nhưng dù sao đi nữa, khổ cực cuối cùng cũng đã qua. Phía đằng kia, từng người thợ mỏ một được lính đánh thuê đưa lên. Gương mặt ai nấy đều đầy vẻ kinh ngạc. Chuyện gì đã xảy ra? Tại sao đột nhiên có một nhóm người xông xuống, giết chết tất cả binh lính trong hầm mỏ? Sau đó còn lớn tiếng gọi họ ra ngoài. Chìa khóa đã tìm được, xiềng xích của họ được mở ra. Đây rốt cuộc là chuyện gì? Không một ai dám động. Dưới sự thống trị tàn bạo của Manu, những người này đã sớm câm như hến. Các người tự do rồi. Giọng Lôi Hoan Hỷ không lớn lắm, nhưng lại đảm bảo mỗi người đều nghe được. Gì cơ? Tự do? Thật sao? Đa số mọi người vẫn không tin. Các người tự do rồi. Lôi Hoan Hỷ lặp lại lần nữa, rồi chỉ vào Manu đang nằm dưới đất. Đây chính là kẻ đã bắt cóc các người đến đây, không ngừng tra tấn các người, Manu. Mãi đến lúc này, những người này mới cuối cùng tin tưởng. Tự do, lần này thực sự là tự do. Tiếng hoan hô, tiếng khóc lập tức vang lên không ngớt. Đánh chết chúng. Đánh chết chúng. Bỗng nhiên, có người chỉ vào đám tù binh lớn tiếng gào lên. Lời kêu gọi được hưởng ứng, những người thợ mỏ lập tức xông tới, đấm đá túi bụi vào đám tù binh. Bọn tù binh bị đánh đến kêu la thảm thiết, nhưng không dám đánh trả. Những người bị bắt cóc này, trong suốt thời gian qua đã phải chịu bao nhiêu tra tấn. Một khi có cơ hội trút giận, tự nhiên sẽ bộc phát ra sức mạnh đáng sợ. Lôi Hoan Hỷ vội cho người can ngăn, phải mất rất nhiều công sức mới khiến họ bình tĩnh lại. Thức ăn, nước uống được mang ra. Những người này trong thời gian bị giam cầm, chưa bao giờ được ăn một bữa tử tế. Bây giờ, sự cám dỗ của thức ăn đã khiến họ tạm thời quên đi phẫn nộ. Nhóm thợ mỏ cuối cùng được đưa tới. Trong đó, có cả Cố Bưu. Hắn đang giúp những lính đánh thuê cũng vừa rời đi sau cùng, chăm sóc những người đi lại không tiện. Cố Bưu. Hạ Kiến Quân đi tới. Quân ca. Cố Bưu thấy anh, đầu tiên là sững người, rồi vội vàng gào khóc. Quân ca, em tưởng sẽ không bao giờ được gặp lại anh nữa. Hạ Kiến Quân không màng đến vết bẩn trên người hắn, ôm chầm lấy hắn. Huynh đệ tốt, anh cũng tưởng sẽ không bao giờ được gặp lại em nữa. Bây giờ mọi chuyện đã qua rồi, tất cả đã qua rồi. Hai người ôm nhau thật lâu mới buông ra. Cố Bưu lau nước mắt, đi đến trước mặt Lôi Hoan Hỷ, cúi đầu thật sâu. Lão đại, cảm ơn ngài. Lôi Hoan Hỷ cười, cầm một khẩu súng lục đưa cho Cố Bưu, chỉ vào Manu trên đất. Ta đã hứa với ngươi. Ta đã hứa với ngươi, để ngươi tự tay giết Manu. Cố Bưu hít một hơi thật sâu, chỉ súng vào Manu. Ta tên là Cố Bưu, nhớ kỹ tên của ta. Nghe người bên cạnh phiên dịch, Manu không màng đau đớn, luôn miệng nói, đừng giết ta, cầu xin ngươi, đừng giết ta, ngươi muốn gì ta cũng cho. Ta không cần gì cả. Trước đây ta muốn tự do, nhưng lại bị ngươi tước đoạt. Bây giờ, ta chỉ muốn mạng của ngươi. Cố Bưu cười lạnh, bắn một phát vào cái đùi còn lại của Manu. Manu đau đớn gào khóc. Phát súng này là vì tất cả những người bị ngươi bắt cóc đến đây. Cố Bưu lạnh lùng nói, rồi lại bắn một phát vào cánh tay Manu. Phát súng này là vì Hoắc Quý Hỷ, tuy hắn cũng là người xấu, nhưng hắn và ta cùng đến từ một nơi. Manu đã nằm đó cầu xin tha mạng. Phá súng này là vì chính ta. Cổ Bưu nói xong, bắn một phát vào sau lưng Manu. Thân thể Manu co giật trong vũng máu. Một bàn tay lấy khẩu súng từ tay Cố Bưu. Là Nari. Hắn nhìn Manu trong vũng máu, rồi xả hết toàn bộ đạn trong súng vào người gã. Giải quyết xong rồi. Là tu dắt vợ con đi tới. Hắn thậm chí còn không thèm liếc nhìn thi thể của Manu trong vũng máu. Lôi, đây là vợ tôi Lucy, đây là con trai tôi Đạt Lâm. Chúc mừng các anh, gia đình đoàn tụ. Lôi hoan hỉ khẽ cười. Cảm ơn ngài, cảm ơn ngài. La Tu nói những lời này vô cùng chân thành, tôi không ngờ chúng ta lại thực sự thành công. Manu chết rồi, cuối cùng chúng ta cũng không cần phải gặp ác mộng nữa. Sự việc vẫn chưa kết thúc, Ta Tu vẫn còn chìm trong chiến loạn. Lôi hoan hỉ không hề thấy nhẹ nhõm, La Tu, anh còn nhớ tôi muốn anh làm gì không? La Tu sững người, rồi nhanh chóng nhớ ra, chẳng lẽ ngài thật sự muốn tôi làm tổng thống của quốc gia này? Tổng thống? Lucy nghĩ chồng mình đã phát điên rồi. Hắn lại muốn làm tổng thống. Trời ạ, đúng vậy, tôi muốn anh làm tổng thống, để quốc gia này từ nay không còn khói lửa chiến tranh. Ánh mắt Lôi hoan hỉ dừng lại trên người Lucy. Thưa phu nhân, tôi biết có lẽ bà không muốn chồng mình tiếp tục mạo hiểm. Nhưng, vẫn còn rất nhiều người giống như bà và con trai bà, đang phải chịu đựng những khổ cực mà các vị đã từng trải qua. Đất nước này, chỉ cần chiến tranh một ngày chưa kết thúc, thì khổ đau như vậy sẽ không bao giờ chấm dứt. Vì thế, ta khẩn cầu phu nhân, hãy để trượng phu của người đi làm điều nghĩa khí. Lucy nắm lấy tay chồng, đúng vậy, vẫn còn rất nhiều người đang phải chịu đựng khổ đau như chúng ta. Cho nên, bất kể anh muốn làm gì, em và Đạt Lâm sẽ luôn ở bên cạnh anh. Anh biết rồi. La Tu đến lúc này cũng không còn chút do dự nào nữa, tôi thề sẽ dùng hết khả năng của mình để làm tất cả những gì có thể giúp đỡ quốc gia này. Bây giờ, cục diện của La Tu sẽ theo sự sụp đổ của tập đoàn Manu mà có một sự thay đổi nghiêng trời lệch đất. Người kia, chờ một chút, chờ đã. Cố Bưu đột nhiên gọi một tên tù binh lại, cẩn thận nhìn hắn một lúc, rồi vô cùng chắc chắn nói, là ngươi, chính là ngươi. Ai vậy? Lão đại, chính là người đã cho tôi thuốc lúc tôi bị bệnh. Lôi hoan hỉ bừng tỉnh. Đúng vậy, nếu không có người này, Cổ Bưu rất có thể đã không qua khỏi. Tên tù binh kia toàn thân run rẩy, hoàn toàn không hiểu họ đang nói gì. Hắn đã sớm quên mất chuyện mình từng cứu Cố Bưu. Mấy người nước ngoài này gọi mình lại, rồi thì thầm to nhỏ, chẳng lẽ muốn giết mình. Nghĩ đến đây, tên tù binh không chịu nổi nữa, phịch một tiếng quỳ xuống đất. Cố Bưu vội đỡ hắn dậy, dùng tiếng Ta Tu nói, người quên ta rồi sao? Ta bị bệnh, cầu xin ngươi, người đã tìm thuốc cho ta. Tên tù binh kinh ngạc nhìn đối phương một lúc lâu, lúc này mới liên tục gật đầu, đúng vậy, ta nhớ ra rồi, ta nhớ ra rồi. Cứu ta, mau cứu ta. Thân phận và vai vế đã thay đổi quá nhanh. Ngươi yên tâm, ngươi yên tâm. Cố Bưu không ngừng an ủi hắn, ngươi ra đi, không cần ở cùng những người này nữa. Tên tù binh thở phào một hơi dài. Người tốt có hảo báo, người tốt có hảo báo. Trước đây, hắn chỉ là nhất thời động lòng trắc ẩn mà thôi. Thế nhưng không ai ngờ được hôm nay hắn lại vì chuyện này mà được cứu. Người tốt có hảo báo. Lôi hoan hỉ vẫn luôn đứng một bên quan sát. Hôm nay là một việc tốt, có lẽ sẽ không có hồi báo gì. Nhưng trong tương lai một ngày nào đó, nhất định sẽ có thiện báo. Sắp xếp ổn thỏa cho ân nhân cứu mạng của mình, Cố Bưu bây giờ phải làm một việc khá quan trọng hơn. Tìm con trai của Hoắc Quý Hỉ. Những đứa trẻ trạc tuổi nhau được tập trung lại một chỗ, rửa sạch mặt mũi. Chúng không biết chuyện gì đang xảy ra, đều có chút lo lắng. Ban đầu ở dưới hầm mỏ, ánh đèn lờ mờ, lại thêm mặt mũi bẩn thỉu, diện mạo thật sự không dễ phân biệt. Cố Bưu nhìn một lúc lâu, bỗng dừng lại trước mặt một đứa trẻ, nhìn rất lâu rồi hỏi, cháu còn nhận ra chú không? Đứa trẻ lặng lẽ gật đầu. Có lẽ nó đã sớm nhận ra Cố Bưu, dù sao người lớn cũng dễ nhớ hơn, nhưng nó không dám nói gì. Cuộc sống khổ cực kéo dài đã dạy nó cách tự bảo vệ mình. Cố Bưu nhìn thẳng vào nó, Hoắc Quý Hỉ, là cha của cháu. Đứa trẻ chần chừ một chút, lại một lần nữa lặng lẽ gật đầu. Là nó, chính là nó. Cố Bưu cầm lấy tay nó, an toàn rồi, từ giờ trở đi cháu không cần phải sợ gì nữa. Nước mắt của đứa trẻ lập tức tuôn rơi. Cố Bưu dắt nó đến trước mặt Lôi Hoan Hỉ, nhìn Lôi Hoan Hỉ, rồi lại nhìn đứa trẻ, không nói gì cả. Lôi Hoan Hỉ hiểu, hắn xoa đầu đứa bé, thở dài một hơi, chuyện của cha cháu, chú đã biết rồi, và chú cũng đã giúp cháu báo thù. Chú có phải là chú Lôi Hoan Hỉ không ạ? Đứa trẻ cuối cùng cũng lên tiếng. Là chú đây, cháu là Hoắc Nhanh Chóng. Là cháu à? Hoắc Nhanh Chóng lại một lần nữa tuôn nước mắt, trước kia ở thị trấn Trúc Nam cháu đã từng gặp chú. Cha cháu luôn nói xấu chú trước mặt cháu và mẹ, nhưng sau khi chúng cháu bỏ trốn, bị bắt đến đây, cha nói rằng lúc đó ông ấy vô cùng hối hận. Nếu không tranh giành với chú, không tin lời Chu Tấn Nham, thì đã không có ngày hôm nay. Hoắc Quý Hỷ đã hối hận. Nhưng hắn hối hận quá muộn. Và cái giá phải trả chính là mạng sống của hắn. Đời người thường là như vậy. Hoắc nhanh chóng lau nước mắt. Chú hoan hỉ, cha cháu nói, nếu cháu có thể sống sót, nhất định phải tìm được chú, báo thù cho ông ấy, nói cho mọi người biết, Chu Tấn Nham là một tên súc sinh như thế nào. Cháu chuẩn bị làm thế nào? Lôi Hoan Hỷ trong lòng bỗng dâng lên hy vọng. Cố Bưu đã nói với hắn, Hoắc Quý Hỷ có một cuốn nhật ký, ghi lại tất cả những việc mà Chu Tấn Nham đã sai hắn làm. Cha cháu có một cuốn nhật ký. Quả nhiên, Hoắc nhanh chóng nói đúng như vậy, cha cháu nói, ông ấy đã ghi lại tất cả những việc làm mờ ám của Chu Tấn Nham vào đó. Ông ấy muốn cháu sau khi thoát ra ngoài, tìm lại cuốn nhật ký đó, mang về nước giao cho các chú cảnh sát. Cuốn nhật ký. Thực sự có một cuốn nhật ký và nó vẫn còn. Lôi Hoan Hỷ trở nên có chút hưng phấn, cuốn nhật ký đó vẫn còn chứ? Không bị bọn xấu lấy đi chứ? Không à, Hoắc nhanh chóng rất chắc chắn, lúc đó, chúng cháu còn chưa bị bắt đến ta tua, trên người không có tiền, phải đi làm thuê khắp nơi, cha cháu luôn bị đánh. Ông ấy lo cuốn nhật ký này sẽ bị mất, nên đã giấu nó trong căn phòng nhỏ chúng cháu thuê tạm. Lúc đi ta tua quá vội vàng, cha cháu đã quên mang theo. Tốt. Lôi Hoan Hỷ lập tức hỏi, cháu còn nhớ căn phòng nhỏ đó ở đâu không? Cháu nhớ à, chú chỉ cần đưa cháu đến nơi đó, cháu sẽ tìm được. Cháu nhớ, nơi chúng cháu ở tên là A Mộc. Vậy chúng ta cùng đến A Mộc, cháu giúp chú tìm cuốn nhật ký đó được không? Được ạ, nhưng cháu có một điều kiện. Điều kiện? Điều kiện gì? Giúp cháu tìm mẹ. Lôi Hoan Hỷ nghẹn lời. Mẹ. Ngày đó, Nghiêm Phẩm Đài định giết cả nhà ba người họ Hoắc, nhưng Hoắc Quý Hỷ lại dắt con trai bỏ chạy, để lại vợ mình trong tay Nghiêm Phẩm Đài. Với con người của Nghiêm Phẩm Đài, làm sao có thể để lại người sống? Lôi Hoan Hỷ do dự rất lâu, Hoắc nhanh chóng, những lời chú sắp nói có thể sẽ khiến cháu đau lòng, nhưng chú phải nói cho cháu biết. Mẹ cháu có lẽ đã không còn trên thế giới này nữa. Dù tàn nhẫn, nhưng đứa trẻ sớm muộn gì cũng phải đối mặt. Sẽ không đâu à, không ngờ, Hoắc nhanh chóng lại vô cùng kiên định, cha cháu đã kể cho cháu nghe toàn bộ sự việc. Ông ấy nói, để cháu có thể sống sót, ông ấy đã lén bàn bạc với mẹ để ông ấy đưa cháu đi trước. Mẹ cháu còn sống, cha cháu vẫn luôn nói với cháu như vậy, ông ấy có linh cảm mẹ còn sống. Cháu cầu xin chú, hãy giúp cháu tìm mẹ. Còn sống? Dường như rất không có khả năng. Nhưng làm sao có thể từ chối lời thỉnh cầu của một đứa trẻ? Hơn nữa, nói thật, đôi khi phải tin vào một sự liên kết kỳ diệu giữa vợ chồng. Sự liên kết này không thể nói rõ, không thể diễn tả, nhưng lại thực sự tồn tại. Giữa vợ chồng nhiều khi sẽ có một loại thần giao cách cảm, biết đối phương đang làm gì. Thậm chí biết đối phương đã xảy ra chuyện. Lý lẽ khoa học ư, không có nhiều lý lẽ khoa học để giải thích được. Chú hứa. Lôi Hoan Hỷ cũng không suy nghĩ nhiều nữa, chú sẽ cố gắng hết sức mình, giúp cháu tìm mẹ. Còn có thể nghĩ nhiều gì nữa đâu. Có những việc phải làm mới biết được kết quả. Nếu không, người sẽ không bao giờ biết tương lai có gì. Huống hồ, dù thật sự không thể tìm được mẹ của Hoắc nhanh chóng, cũng có thể cho nó biết sự thật, đúng không? Không nên che giấu, cứ thẳng thắn. Có những sự thật dù rất tàn nhẫn, nhưng đứa trẻ sớm muộn gì cũng phải biết. Lực lượng vũ trang ở đây đang được đám lính đánh thuê của La Tu chỉnh đốn lại. Những kẻ đủ tiêu chuẩn sẽ được tổ chức vào quân đội, tiếp nhận sự huấn luyện của lính đánh thuê. Những kẻ không đạt tiêu chuẩn, chỉ cần nguyện ý ở lại, cũng sẽ được sắp xếp công việc mới. Sẽ không còn những chuyện hung ác, tàn bạo xảy ra nữa. Vợ con của La Tu cũng chọn ở lại. Chồng và cha của họ cần sự giúp đỡ. Mỏ than đã bị xóa sổ. Nơi đó không phải mỏ than, mà là một ngôi mộ khổng lồ. Lô viện trợ đầu tiên sẽ sớm được vận chuyển đến Ta Tua. Lôi Hoan Hỷ sau khi nhận điện thoại, nói với La Thu, bao gồm cả viện trợ quân sự và kinh tế. Nhưng xét đến tình hình ở Ta Tua, tôi cần anh cử một đội ngũ đi tiếp ứng. Được, tôi hiểu rồi. La Thu, mới vài ngày trước đây, không thể nào ngờ được mình lại tiếp quản đội quân của Manu. Thật có chút không thể tưởng tượng nổi. Và tất cả những điều này đều do người thanh niên trước mặt mang lại. Vì vậy, hắn thực sự có chút lưu luyến không rời Lôi Hoan Hỷ. Lôi, ngài sẽ quay lại chứ, thật không? Sẽ, nhất định sẽ. Lôi Hoan Hỷ vừa cười vừa nói, khi Ta Tua thực sự không còn chiến tranh, nhớ báo cho tôi sẽ quay lại. Khoảng thời gian này sẽ vô cùng dài. Nhưng sớm muộn gì cũng sẽ đến. Đến lúc đó, mọi thứ ở đây sẽ thay đổi hoàn toàn. La Tu tràn đầy tin tưởng vào tương lai, bên kia, tôi chuẩn bị mở một mảnh ruộng, cố gắng để người dân ở đây có thể tự cung tự cấp. Nếu ngài có thể mang đến cho tôi một lô cây trồng có sức sống mạnh mẽ, tôi nghĩ công việc sẽ thuận lợi hơn rất nhiều. Lôi Hoang Hỷ lập tức gọi một cuộc điện thoại. Chỉ cần có ích cho ta tua, hắn sẽ toàn lực hỗ trợ vô điều kiện. Lôi tiên sinh, lão đại. Thủ lĩnh lính đánh thuê của La Tu, Ken, đi tới, đám vũ trang của Manu đó thật sự là một đám ô hợp. Rất khó khăn mới chọn ra được một nhóm người, nhưng muốn huấn luyện họ thành tài thì quá khó. Cố gắng hết sức đi, họ chính là lực lượng quân sự chủ chốt của ta tua trong tương lai. Vâng. À đúng rồi, Lôi tiên sinh, Nari muốn ở lại. Gì cơ? Nari muốn ở lại. Điều này thì Lôi Hoang Hỷ tuyệt đối không ngờ tới. Lão đại, tôi muốn ở lại. Nari đi tới, Maurik bên kia đã đi vào quỹ đạo, hơn nữa bên cạnh ngài có Karak bảo vệ, không cần lo lắng. Canberra đã chết ở đây, tuy đã báo thù cho cậu ấy, nhưng chiến tranh ở đây một ngày chưa kết thúc, thì sẽ còn nhiều người vô tội chết đi. Cho nên, tôi muốn giúp đỡ họ. Tôi biết rồi, ở lại đi. Lôi Hoang Hỷ vỗ vai anh ta, cả đội lính đánh thuê chúng ta mang đến, trừ Karak ra, tất cả đều ở lại, do cậu thống nhất chỉ huy. Cảm ơn lão đại. Nari không ngờ lão đại không chỉ đồng ý, mà còn cho mình một bất ngờ lớn như vậy. Trước đây, hắn luôn là lính đánh thuê, lang thang khắp nơi, chỉ cần có tiền, hắn làm gì cũng được. Đến khi mệt mỏi, hắn định cư ở Maurik, bắt đầu sống một cuộc sống không lo nghĩ. Nhưng, trong xương tủy hắn, vẫn chảy dòng máu của lính đánh thuê. Hắn không thể chịu đựng được cảnh mình cứ mãi không có việc gì làm. Bây giờ, Ta Tua đã cho hắn thấy được tương lai. Nếu có thể giúp quốc gia này giành được hòa bình, thì cả đời này hắn cũng không còn gì hối tiếc. Karak đi tới, ôm chặt người anh em của mình, bảo trọng, hẹn gặp ở Maurik. Hẹn gặp ở Maurik. Hạ Kiến Quân, Cố Bưu và Hoắc nhanh chóng cũng đã đến. Vốn dĩ, theo ý của Lôi Hoang Hỷ, là muốn để Cố Bưu ở lại đây tĩnh dưỡng một thời gian, chờ cơ thể hoàn toàn hồi phục rồi mới cử người đến đón. Nhưng Cố Bưu sống chết cũng không chịu. Hắn thậm chí không muốn ở lại đây thêm một phút nào nữa. La Tu tập hợp tất cả mọi người trong đại bản doanh, dường như là muốn tiễn Lôi Hoang Hỷ, không ai có thể ngờ được sẽ có ngày hôm nay, không một ai. Các bạn đã được tự do, từ nay sẽ không còn những ngày tháng tăm tối, sẽ không còn những thảm kịch đẫm máu xảy ra nữa, tôi cam đoan, chỉ cần tôi còn sống một ngày, chuyện như vậy tuyệt đối sẽ không xảy ra. Và điều tôi cần các bạn ghi nhớ, là ai đã mang lại cho các bạn những điều này? Là ông ấy. La Tu chỉ tay về phía Lôi Hoang Hỷ, người này, tên là Lôi Hoang Hỷ. Thực ra chuyện ở đây, chẳng liên quan gì đến ông ấy cả, nhưng ông ấy vẫn làm. Nếu có một ngày, Ta Tua thực sự hòa bình, không còn chiến tranh nữa, tôi hy vọng các bạn đều có thể nhớ đến ông ấy, nói tên ông ấy cho con cháu của các bạn, mãi mãi, mãi mãi, treo chân dung của ông ấy trong nhà của các bạn. Không phải chứ? Lôi Hoang Hỷ cảm thấy cảnh này có chút xấu hổ. Treo chân dung của mình trong nhà họ. Mình là để trừ tà ư, hay là để họ cúng bái mỗi ngày? Lôi, nói vài lời với họ đi. La Tu đầy mong đợi nói. Lôi Hoang Hỷ suy nghĩ một lúc, rồi đành phải nói, tôi cũng không vĩ đại đến thế. Tôi đến đây là để cứu bạn của tôi, nhưng khi biết được những khổ cực của các bạn, tôi cảm thấy mình phải làm gì đó. Không ai đáng bị đối xử như vậy, không một ai. May mắn là, tôi đã thành công và các bạn cũng đã được tự do. Chiến tranh ở Ta Tua vẫn còn tiếp diễn, vô số phần tử vũ trang đang hoành hành trên mảnh đất này. Nhiều người thân, bạn bè của các bạn, có lẽ bây giờ vẫn đang phải chịu đựng đau khổ. Nhưng tôi tin rằng, ngày đó sớm muộn gì cũng sẽ qua đi. Các bạn sẽ không cần phải chạy trốn, không cần phải sống trong lo âu sợ hãi nữa. Các bạn có thể giống như người dân ở bất kỳ quốc gia nào, có được hạnh phúc của riêng mình. Vừa rồi La Tu hỏi tôi, liệu tôi có quay lại không? Tôi đã nói, tôi nhất định sẽ quay lại mảnh đất này. Nhưng, lúc đó nơi đây nhất định đã hòa bình, nhất định đã không còn chiến tranh. Tất cả mọi người trong các bạn sẽ không còn phải sống trong sợ hãi và tuyệt vọng. Các bạn sẽ cùng người thân của mình sống một cuộc sống mà các bạn đã khao khát từ rất lâu. Tôi phải đi rồi. Những gì đã trải qua ở đây, tôi thề tôi sẽ không bao giờ quên. Tôi sẽ ghi nhớ mỗi người trong các bạn, trong tim tôi. Các bạn là bạn của tôi, ở một mức độ nào đó, các bạn cũng là người nhà của tôi. Người nhà dù có lúc chia xa, nhưng sớm muộn gì cũng sẽ đoàn tụ. Tạm biệt, những người nhà của tôi. Tạm biệt, những người nhà của tôi. Hy vọng khi gặp lại, nơi đây đã trở thành một nơi mà đại đa số mọi người đều mong muốn. Không có tiếng súng pháo. Không có chiến tranh. Chỉ có những nụ cười. Tạm biệt. Lôi Hoan Hỷ đưa tay ra. Tạm biệt. La Tu bắt tay hắn thật chặt, tôi chờ ngài quay lại. Tạm biệt, Ta Tua. Cuộc phiêu lưu này, tạm thời có thể vẽ lên một dấu chấm tròn. Nhưng đối với Lôi Hoan Hỷ mà nói, đây cũng chỉ là một phần nhỏ trong vô số cuộc phiêu lưu của hắn mà thôi. Lôi Hoan Hỷ cùng các bằng hữu của hắn rời khỏi mảnh đất Tha Tua. Bọn họ phải đến A Mộc để tìm cuốn nhật ký kia, đồng thời giúp Hoắc nhanh chóng tìm lại mẹ của mình. Dù hy vọng vô cùng mong manh, nhưng chuyện gì cũng phải thử một lần. Trên đường đi, họ vẫn gặp phải nhiều nhóm vũ trang lẻ tẻ, nhưng nhờ có bản đồ của La Tu, đoàn người của Lôi Hoan Hỷ đi lại hết sức cẩn thận. Những trận chiến có thể tránh, họ đều cố gắng né. Những trận không thể tránh, sau vài loạt đạn ngắn ngủi, đám ô hợp kia thường tự tan rã. Chẳng có nguy hiểm gì lớn. Khi cuối cùng cũng rời khỏi địa phận Ta Tua, ai nấy đều thở phào nhẹ nhõm. Nơi này cuối cùng cũng an toàn rồi. Để đến A Mộc, đi bộ ước chừng phải mất hơn nửa ngày đường. Nhưng chẳng mấy chốc, một chiếc xe đã xuất hiện. Người lái xe nhảy xuống hỏi, Lôi tiên sinh. Phải, ngươi là ai? Ta tên Cương Đoá, có người dặn ta đến đón các vị, đồng thời làm người dẫn đường. Không cần nói cũng biết, đây chắc chắn là do Hát Mơn tiên sinh sắp đặt. Giới thiệu một chút về tình hình A Mộc đi. Lên xe, Lôi Hoan Hỷ cũng không khách sáo. Cương Đoá là người bản địa, đối với tình hình A Mộc không thể rành hơn được nữa, tình hình nơi này khái quát chỉ bằng một chữ, loạn. Ngoài việc không có lực lượng vũ trang, những nơi khác trong mắt ta cũng chẳng khác gì Ta Tua. Nơi này đâu đâu cũng thấy dân làm lậu không có giấy tờ tùy thân. Bọn tư bản tham lam thường lợi dụng điểm này, chiêu mộ lượng lớn lao động giá rẻ để mang về cho chúng khối tài sản khổng lồ. An toàn của những lao công chui này hoàn toàn không được bảo đảm. Mỗi ngày họ phải làm việc 12, thậm chí 16 tiếng, nhưng tiền công lại ít ỏi đến đáng thương. Dù vậy, tiền lương của họ cũng thường không đến được tay, các lão bản luôn tìm đủ mọi cớ để cắt xén hoặc nợ lương. Bị đối xử bất công như vậy, những người lao công này cũng chẳng có nơi nào để kêu oan, thường chỉ có thể câm lặng chấp nhận tất cả. Ta còn nhớ rất rõ, mấy năm trước, có một người vì không thể chịu đựng được nữa đã dẫn một nhóm người đứng lên phản kháng. Nhưng ngay đêm hôm đó, cả nhà hắn đều mất tích. Vài ngày sau, người ta tìm thấy thi thể của họ ở con sông gần đó. Kể từ chuyện đó, không còn ai dám phản kháng nữa. Nhẫn nhục, đó là lựa chọn tốt nhất của phần lớn người dân ở đây. Lôi Hoan Hỷ cười khổ. Vừa mới rời khỏi Ta Tua, giờ lại đến một nơi chẳng khá hơn là bao. Cương Đoá còn cho họ biết, vì ở gần Ta Tua, nơi này thường xuyên xảy ra các vụ mất tích. Còn có một đám gọi là môi giới hoạt động ở đây. Công việc duy nhất của chúng là lừa người đến Ta Tua rồi bán cho đám vũ trang của Manu. Bọn môi giới đó sắp thất nghiệp cả rồi. Thất nghiệp? Tại sao? Lôi Hoan Hỷ mỉm cười nói, bởi vì Manu chết rồi. Chết rồi? Cương Đoá giật nảy mình, chết như thế nào? Bị chúng ta giết. Chiếc xe của Cương Đoá đột ngột dừng lại, hắn nhìn đoàn người của Lôi Hoan Hỷ với vẻ khó tin. Trời đất ơi, Manu chết rồi sao? Lại còn bị mấy người trên xe mình giết chết. Những người này rốt cuộc có lai lịch gì? Phải biết rằng, hung danh của Manu ngay cả ở A Mộc cũng không ai không biết. Lái xe đi. Lôi Hoan Hỷ thản nhiên nói, Manu cũng chẳng có gì ghê gớm cả. Cương Đoá lúc này mới khởi động lại xe. Manu cũng chẳng có gì ghê gớm. Người này lại có thể nói ra những lời như vậy. Nhất định phải cẩn thận đối đãi với những người này. Ở A Mộc có nhân vật nào đặc biệt nổi trội không? Lôi Hoan Hỷ lại hỏi, ý của ta là, người giống như Manu ấy. Đương nhiên là có. Cương Đoá nhanh chóng đáp, Tây Lạp, hắn là người bản địa, 45 tuổi, đời đời kiếp kiếp đều sống ở đây. Hắn có rất nhiều thuộc hạ và vũ khí. Thị trường lao công chui ở đây cơ bản đều do hắn khống chế. Những nhà máy cần lao động giá rẻ, khi tuyển dụng thường phải thông qua hắn. Tây Lạp ăn tiền cả hai đầu, lấy tiền của lão bản xong, lại quay sang đòi tiền giới thiệu của đám lao công. Tạm thời không có tiền cũng không sao, đợi đến khi ngươi lĩnh lương, người của hắn sẽ theo ngươi đến lấy đi phần của chúng. Không được phản kháng, nếu không sẽ bị chúng đánh đập dã man, nghiêm trọng hơn thậm chí còn mất mạng. Cảnh sát đâu? Hạ Kiến Quân nghe đến đây cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Cương Đoá cười lạnh một tiếng, cảnh sát. Cảnh sát ở đây với hạng người như Tây Lạp đều là một dù. Bọn họ thậm chí còn ngấm ngầm giúp đỡ Tây Lạp, còn Tây Lạp, mỗi tháng đều sẽ đưa tiền trà nước cho bọn cảnh sát đó. Được rồi, đã hiểu. Cục trưởng cảnh sát ở đó tên là Mễ Đồ. Cương Đoá tiếp tục giới thiệu, tâm địa người này vô cùng đen tối, quan hệ với Tây Lạp cũng đặc biệt tốt, cho nên ở A Mộc, rất nhiều người đều nói cục cảnh sát thực chất là nhà của Tây Lạp. Vương Binh ghi lại toàn bộ những cái tên này. Ngươi có biết một người tên Nghiêm Phẩm Đài không? Nghiêm Phẩm Đài? Cương Đoá suy nghĩ một lát, không biết. Mã Lực thì sao? Lôi Hoang Hỉ nghĩ đến cái tên giả mà Nghiêm Phẩm Đài từng dùng. Mã Lực. Biết chứ? Cương Đoá lập tức trả lời, hắn thường đến A Mộc, quan hệ với Mễ Đồ và Tây Lạp cũng rất tốt, chỉ là đã lâu lắm rồi không thấy người này. Người đương nhiên không thấy được rồi. Nghiêm Phẩm Đài bây giờ đang phải lẩn trốn khắp nơi ở Vân Đông. Không chừng, lần này ở A Mộc có thể có thu hoạch lớn. Lão bản, phía trước sắp đến chợ A Mộc rồi, chúng ta đi đâu? Cục cảnh sát. Cái gì? Cương Đoá lại một lần nữa dừng xe. Lôi Hoan Hỉ cười cười, cục cảnh sát, ta đi gặp vị Mễ Đồ cục trưởng kia một chút. Nhưng mà, Cương Đoá vô cùng lo lắng, ngài cứ thế đi vào không sợ sao? Ta tại sao phải sợ? Lôi Hoan Hỉ tỏ ra không hề lo lắng, Manu còn chết trong tay chúng ta, lẽ nào Mễ Đồ còn đáng sợ hơn cả Manu sao? Thôi được, ngài là lão bản, ngài nói sao cũng được. Con đường ở chợ A Mộc nhỏ hẹp, vì vậy cũng vô cùng đông đúc. Suốt quãng đường, Cương Đoá phải liên tục bấm còi, nhưng những người kia dường như chẳng hề nghe thấy. Tốc độ di chuyển cực kỳ chậm chạp. Ven đường, người đứng kẻ ngồi, trên gương mặt ai nấy đều hằn rõ vẻ chết lặng. Cương Đoá nói cho họ biết, đó chính là những lao công chui. Họ đang chờ đợi cơ hội việc làm. Vừa có mấy người ăn mặc tươm tất xuất hiện, đám lao công chui này lập tức như lò xo bật dậy, xông tới. Đó là người của Tây Lạp. Cương Đoá vừa lái xe vừa giới thiệu, bọn họ đến để tuyển người. Mặc dù tiền công ít ỏi đến đáng thương, nhưng đó lại là hy vọng sống sót duy nhất của những lao công này ở A Mộc. Nếu không, họ và gia đình chỉ có nước chờ chết đói. Đám thuộc hạ của Tây Lạp tỏ ra vô cùng mất kiên nhẫn, lớn tiếng quát tháo. Thỉnh thoảng chúng còn đá vài cú. Nhưng những lao công kia vẫn chỉ có thể cười làm lành, không dám đắc tội với chúng. Loạn, thật sự quá loạn. Đây là ấn tượng sâu sắc nhất mà A Mộc để lại cho Lôi Hoan Hỉ. Lôi Hoan Hỉ cứ thế đường hoàng đi thẳng vào trong cục cảnh sát. Khi hắn chuẩn bị đi đến văn phòng cục trưởng, một cảnh sát đã chặn hắn lại, lớn tiếng quát hỏi, làm gì? Đây là nơi ngươi có thể đến sao? Cút đi. Cương Đoá vội vàng chạy lên phiên dịch. Lôi Hoan Hỉ nghe xong liền nói, đi nói với Mễ Đồ cục trưởng của các ngươi, Cổ Lạp tướng quân là bằng hữu của ta. Cổ Lạp tướng quân? Ông ta là ai? Tên cảnh sát kia hiển nhiên chưa từng nghe qua cái tên này. Lôi Hoan Hỉ gần như bó tay. Ngay cả bộ trưởng bộ quốc phòng của nước mình mà cũng không biết. Dù A Mộc chỉ là một thị trấn biên giới nhỏ, nhưng thân là cảnh sát, ít nhất cũng phải biết bộ trưởng bộ quốc phòng của mình chứ. Ngươi cứ đi nói với Mễ Đồ cục trưởng, ông ta sẽ biết. Tên cảnh sát bán tính bán nghi đi vào văn phòng. Một lúc sau, hắn nhanh chóng đi ra, vào đi, cục trưởng đang đợi ngươi. Lôi Hoan Hỉ dẫn theo Cương Đoá đi vào. Mễ Đồ cục trưởng trông đã hơn 50 tuổi, người nhỏ gầy, vừa thấy Lôi Hoan Hỉ liền nhìn từ trên xuống dưới một lượt, ngươi là bằng hữu của Cổ Lạp cục trưởng. Phải, ta có thể gọi điện cho ngài ấy ngay bây giờ để chứng minh thân phận. Không cần, không cần. Mễ Đồ làm gì có lá gan đó? Thuộc hạ của hắn có thể chưa từng nghe nói về bộ trưởng bộ quốc phòng, nhưng hắn, một cục trưởng, thì lại biết rất rõ. Cổ Lạp tướng quân nổi tiếng nóng tính. Hơn nữa, một cục trưởng cảnh sát ở thị trấn biên giới nhỏ như hắn, có tư cách gì mà nói chuyện với một vị tướng quân? Mời ngồi, tiên sinh, ngài đến cái thị trấn nhỏ này của chúng tôi có việc gì? Ta họ Lôi, Lôi Hoan Hỉ. Lôi Hoan Hỉ đi thẳng vào vấn đề, ta đến đây để tìm một người bằng hữu. Ta hy vọng có thể nhận được sự giúp đỡ của các ngươi. Đương nhiên có thể, bằng hữu của ngài tên là gì? Đồng Sang, là một nữ nhân. Nghe không giống tên người ở đây, là lao công chui sao? Ta không biết, nàng ấy không phải mất tích ở A Mộc, và hiện tại còn sống hay không cũng không rõ. Ồ, vậy thì ta chịu thôi. Mã Lực. Lôi Hoan Hỉ đột nhiên nói ra cái tên giả mà Nghiêm Phẩm Đài từng dùng ở đây. Sắc mặt Mễ Đồ cục trưởng rõ ràng biến đổi một chút, nhưng lập tức khôi phục bình thường, người nói ai? Ta không biết. Người biết, Mễ Đồ cục trưởng ngạ Lôi Hoan Hỉ cười khẩy, hắn thường xuyên đến A Mộc và quan hệ với Tây Lạp đặc biệt không tệ. Cơ mặt của Mễ Đồ lại giật nhẹ một cái. Lôi Hoan Hỉ như không có chuyện gì nói tiếp, giữa các ngươi và hắn có quan hệ gì, ta không quan tâm. Nhưng nữ nhân tên Đồng Sang này, nếu có chuyện gì xảy ra với nàng, e rằng trách nhiệm sẽ đổ lên đầu ngươi và Tây Lạp. Lôi tiên sinh, Mễ Đồ có vẻ tức giận, đúng, ngươi là bằng hữu của Cổ Lạp tướng quân, ta rất tôn trọng ngươi. Nhưng đây là A Mộc. Và ta mới là cục trưởng cảnh sát ở đây. Ngươi không có quyền ra lệnh cho ta làm gì. Nếu ngươi muốn tìm người, có thể theo trình tự thông thường mà báo án. Còn về Mã Lực mà ngươi nói, ta nói lại lần nữa, Ta không biết. Bằng hữu của Cổ Lạp tướng quân đương nhiên phải nể mặt vài phần. Nhưng nếu có thể uy hiếp đến mình thì sao? Không, tuyệt đối không. Mễ Đồ đương nhiên biết Mã Lực là ai, cũng biết hắn và Tây Lạp đã cấu kết làm những chuyện gì. Rất nhiều chuyện chính hắn cũng tham gia và nhận được khoản hồi báo lớn. Nhưng làm sao hắn có thể thừa nhận mình cấu kết với một tội phạm được chứ? Cổ Lạp tướng quân có lợi hại đến đâu, chẳng lẽ lại chạy đến một thị trấn nhỏ như A Mộc để tính sổ với mình sao? Vì vậy Mễ Đồ không hề lo lắng. Ta đương nhiên biết ngươi sẽ nói như vậy, Mễ Đồ cục trưởng. Lôi Hoan Hỷ khẽ cười, dù ta rất hy vọng nhận được sự giúp đỡ của các ngươi, nhưng ta cũng biết điều đó rất khó khăn. Mục đích ta đến đây là muốn nói cho ngươi biết, một khi ta đã đến, ta sẽ không từ bất cứ giá nào để tìm ra người ta muốn tìm. Ai giúp ta, chính là bằng hữu của ta. Nhưng nếu kẻ nào cố tình cản trở ta, ta sẽ rất tức giận. Đánh cỏ động rắn, vênh váo hung hăng. Đó là ý định duy nhất của Lôi Hoan Hỷ khi đến cục cảnh sát gặp Mễ Đồ lần này. Nếu đi theo con đường thông thường, giữa biển người mênh mông, hắn biết đi đâu mà tìm Đồng Sang, mẹ của Hoắc nhanh chóng. Nhưng, nếu lúc đó Nghiêm Phẩm Đài không giết Đồng Sang thì sao? Vậy thì, Đồng Sang chỉ có một nơi để đến, A Mộc. Đây là nơi duy nhất ở đất nước này có thể tìm được việc làm mà không cần giấy tờ tùy thân. Còn một khả năng nữa là Nghiêm Phẩm Đài đã bán đứng Đồng Sang. Như vậy hắn cũng nhất định phải đến A Mộc. Chỉ cần hắn từng đến A Mộc, chắc chắn không thể bỏ qua Mễ Đồ và Tây Lạp. Cho nên Lôi Hoan Hỷ cố ý nhắc đến cái tên Mã Lực trước mặt Mễ Đồ. Chẳng bao lâu nữa Tây Lạp sẽ biết chuyện. Như vậy, hắn chắc chắn sẽ có hành động. Bằng cách này, chỉ cần Đồng Sang còn sống, có lẽ sẽ có manh mối. Ngươi đang uy hiếp ta sao, Lôi Hoan Hỷ? Sắc mặt Mễ Đồ tối sầm lại, ngươi có lẽ có Cổ Lạp tướng quân chống lưng, nhưng ngươi phải nhìn cho rõ, ở đây, ở A Mộc, là ta quyết định. Ta có thể bắt ngươi bất cứ lúc nào, và ta cam đoan Cổ Lạp tướng quân sẽ không biết tung tích của ngươi. Ngươi sẽ không bao giờ ra khỏi nhà giam được nữa, không bao giờ. Lôi Hoan Hỷ đương nhiên biết hắn sẽ làm vậy, nhưng hắn lại cười, ngươi dám không? Ta dám không ư, ta có thể gọi điện ngay bây giờ Mễ Đồ cục trưởng. Ngươi cho rằng ta chỉ đến đây một mình với người phiên dịch này sao? Bàn tay Mễ Đồ đặt trên điện thoại lập tức cứng đờ. Đúng vậy, gã này sẽ không đến một mình. Nếu trong vòng một canh giờ ta không ra khỏi đây, ngươi đoán xem những đồng bạn của ta sẽ làm gì? Lôi Hoan Hỷ hờ hững nói, Cổ Lạp tướng quân sẽ sớm biết chuyện. Đương nhiên, chúng ta đều hiểu, tướng quân sẽ không đích thân đến đây, nhưng ông ta sẽ phái thuộc hạ đến can thiệp. À phải, ta còn có một số bằng hữu vô pháp vô thiên. Bọn họ cầm tiền của ta, đương nhiên phải giúp ta làm việc. Thành phố A Mộc này có lẽ sẽ trở nên rất không yên tĩnh. Đây tuyệt đối là một lời uy hiếp. Kể từ khi trở thành cục trưởng cảnh sát A Mộc, Mễ Đồ chưa bao giờ bị người khác uy hiếp như vậy. Nhưng hắn lại không có đủ dũng khí để lớn tiếng chất vấn. Tại sao? Chính Mễ Đồ cũng không biết. Thân là người phiên dịch, Cường Đoá đứng bên cạnh đã gần như chết lặng. Là người bản địa, hắn biết uy quyền của Mễ Đồ và Tây Lạp ở A Mộc từ trước đến nay chưa ai dám thách thức. Nhưng bây giờ thì sao? Người thanh niên tên Lôi Hoan Hỷ này dường như không hề để Mễ Đồ vào mắt. Trời ạ, chuyện này sẽ không mang đến tai họa gì cho mình chứ? Cường Đoá hoàn toàn có lý do để lo lắng. Đến lúc đó, Lôi Hoan Hỷ có thể phủi tay bỏ đi, còn mình thì sao? Cường Đoá thật sự bắt đầu sợ hãi. Nhìn lại Mễ Đồ, hắn cũng đang mang một vẻ mặt mờ mịt. Được rồi, lời cần nói ta đều đã nói xong. Có muốn hợp tác với ta hay không là tùy ngươi quyết định, Mễ Đồ cục trưởng. Tạm biệt. Lôi Hoan Hỷ nói xong liền đứng dậy, nghênh ngang rời đi. Vừa thấy Lôi Hoan Hỷ bước ra, Hạ Kiến Quân, người vẫn luôn chờ bên ngoài cục cảnh sát, lập tức tiến đến, thế nào rồi? Còn có thể thế nào nữa? Lôi Hoan Hỷ cười nói, Mễ Đồ cục trưởng rất tức giận, vô cùng tức giận. Carac, ngươi ở đây theo dõi. Cương Đoá, xe của ngươi cho Carac tiên sinh dùng, nếu Mễ Đồ ra ngoài, nhớ bám sát. Vâng. Quân ca, Hoắc nhanh chóng, theo ta. Hạ Kiến Quân dắt tay Hoắc nhanh chóng, cháu còn nhớ nơi ở trước đây không? Cháu nhớ à, Hoắc nhanh chóng quả quyết nói, lúc đó cha phải ra ngoài làm việc, mọi việc trong nhà đều do cháu lo liệu. Khi đi mua gạo, dù không biết đường, cháu cũng phải ép mình nhớ kỹ từng con đường ở đây. Lòng Lôi Hoan Hỷ và Hạ Kiến Quân nghe xong có chút chua xót. Đây chỉ là một đứa trẻ thôi mà. Ở trong nước, những đứa trẻ trạc tuổi nó đều đang sống vô lo vô nghĩ dưới sự che chở cẩn thận của cha mẹ. Nhưng Hoắc nhanh chóng thì sao? Nó vốn dĩ cũng có thể sống một cuộc sống vui vẻ. Nhưng chỉ vì một ý nghĩ sai lầm của Hoắc Quý Hỷ. Hoắc nhanh chóng rất quen thuộc nơi này, nó dẫn đường luồn lách qua những con hẻm nhỏ hẹp. Đi khoảng hơn 30 phút, Hoắc nhanh chóng dừng lại trước một dãy nhà lụp xụp, chỉ vào một căn phòng và nói, chính là căn này. Lôi Hoan Hỷ tiến lên gõ cửa. Mở cửa là một đôi vợ chồng trung niên, thấy Lôi Hoan Hỷ thì ngẩn người, sau đó mở miệng nói thứ ngôn ngữ giống của Lôi Hoan Hỷ, chúng tôi không hiểu ngôn ngữ ở đây. Không cần hiểu. Lôi Hoan Hỷ cười nói. Anh cũng từ trong nước đến, người đàn ông có vẻ hơi mừng rỡ. Lôi Hoan Hỷ không nói gì, rút ra mười mấy tờ đô la, căn phòng này, cho ta mượn dùng nửa ngày. Người đàn ông vừa mừng vừa sợ. Hắn phạm tội ở trong nước, cùng vợ bỏ trốn đến đây. Tiền bạc đã tiêu hết, hắn lại không biết làm việc tay chân, đàn không biết phải làm sao. Bây giờ, lại có hơn ngàn đô la từ trên trời rơi xuống. Người đàn ông vội vàng nhận tiền, không ngừng kéo vợ đi. Dù sao mình cũng chẳng có thứ gì đáng giá, hắn muốn làm gì trong phòng thì làm. Lôi Hoan Hỷ, Hạ Kiến Quân và Hoắc nhanh chóng bước vào. Biết cuốn nhật ký giấu ở đâu không? Không biết ạ, Hoắc nhanh chóng lắc đầu, cha chỉ nói với cháu là cha giấu cuốn nhật ký ở đây, còn cụ thể giấu ở đâu thì cháu không biết. Căn phòng rất nhỏ, chỉ vài mét vuông, miễn cưỡng đủ cho hai người ở, đồ đạc trong phòng cũng vô cùng đơn sơ. Một chiếc ghế sofa đã rách nát không ra hình thù gì. Trước kia, cha để cháu ngủ trên giường, còn cha ngủ trên chiếc sofa này. Hoắc nhanh chóng chỉ vào chiếc ghế sofa. Quân ca, chỉ có ngần này chỗ. Lôi Hoan Hỷ nhìn quanh phòng, nhìn một cái là thấy hết, Huỳnh nói xem, nếu muốn giấu một cuốn nhật ký, thường sẽ giấu ở đâu? Khóe miệng Hạ Kiến Quân nở một nụ cười, ta nghĩ, trong phòng này chỉ có chiếc sofa này là có thể giấu đồ. Một chiếc sofa rách nát như vậy, cho không ai thèm, ai mà quan tâm bên trong giấu thứ gì chứ? Lôi Hoan Hỷ cũng cười. Hắn và Hạ Kiến Quân cùng nhau cẩn thận kiểm tra từng ngóc ngách bên trong chiếc sofa, nhưng không phát hiện gì. Họ lại lật ngược chiếc sofa lên. Phía dưới toàn là những lỗ rách. Ở đây. Hạ Kiến Quân bỗng kêu lên, sau đó dùng sức thò tay vào một lỗ rách, lôi ra một chiếc túi ni lông được dán băng keo. Bên trong, quả nhiên có một cuốn nhật ký. Đây chính là thứ Hoắc Quý Hỷ để lại. Hoắc nhanh chóng, thúc thúc đưa cháu ra ngoài mua chút đồ ăn. Hạ Kiến Quân kéo tay Hoắc nhanh chóng rời đi. Hắn biết Lôi Hoan Hỷ cần yên tĩnh để xem cuốn nhật ký này. Lôi Hoan Hỷ lật lại chiếc sofa, lấy cuốn nhật ký từ trong túi ni lông ra và mở xem. Hôm nay Chu Tấn Nham cho ta 3 vạn đồng. Hoắc Quý Hỷ ghi chép rõ ràng thời gian, địa điểm và số tiền trong nhật ký. Hắn muốn ta tìm cách đối phó Lôi Hoan Hỷ, tuyệt đối không để cho hắn sống yên ổn. Chu Tấn Nham mời ta ăn tối. Hắn nói Lôi Hoan Hỷ từ Olympic trở về với huy chương vàng, nhưng gã này quá ngông cuồng, tuyệt đối không thể để hắn yên. Trên đường về, hắn lại tặng ta một chiếc đồng hồ hàng hiệu. Ta bị Lâu Bí Thư mắng một trận té tát trước mặt bao nhiêu người, xem ra gã Lôi Hoan Hỷ này có hậu thuẫn rất cứng. Phần đầu ghi lại những chuyện Hoắc Quý Hỷ ở Chúc Nam Trấn nhận bao nhiêu tiền bạc của Chu Tấn Nham, rồi Chu Tấn Nham sai hắn làm bao nhiêu chuyện xấu để đối phó Lôi Hoan Hỷ. Nhưng đoạn nội dung phía sau lập tức thu hút sự chú ý của Lôi Hoan Hỷ. Hôm nay ta cùng Chu Tấn Nham và Ngưu cục trưởng của cục 20 ăn cơm hay thật. Chu Tấn Nham đưa ra một kế hoạch để ta, hắn và Ngưu cục trưởng cùng hợp tác lấy danh nghĩa đầu tư ở Chúc Nam Trấn để chiếm đoạt mấy chục triệu tài sản quốc gia. Đây là chuyện chém đầu đấy, nhưng Chu Tấn Nham bảo ta không cần lo, hắn đã sắp xếp cả rồi. Giả, tất cả đều là giả, dự án đầu tư gì đó, đất đai gì đó đều là giả. Chu Tấn Nham gan quá lớn, dám làm chuyện lớn như vậy sao? Lỡ như bại lộ, Chu Tấn Nham còn có thể tìm cách thoát thân, nhưng ta thì sao? Một tên quan quèn như ta biết làm thế nào? Lỡ bị bọn họ đem ra làm dê tế thần thì sao? Làm sao bây giờ? Không được, ta phải tìm cách tự bảo vệ mình. Ta đem tất cả những chuyện ta biết, cùng với những tài liệu ta có thể thu thập được, gom lại một chỗ. Ta đã thuê một két sắt ở ngân hàng 20, những thứ này, ta đều giấu trong đó. Số hiệu két sắt là mật mã, là hy vọng một ngày nào đó những thứ này có thể cứu mạng ta. Còn có chuyện như vậy sao? Giai đoạn đó là lúc Hoắc Quý Hỷ đang nắm quyền ở Chúc Nam Trấn, Lôi Hoan Hỷ hoàn toàn bị cho ra rìa, cho nên rất nhiều chuyện hắn không hề hay biết. Có lẽ lúc đó Tư Đồ Trấn Trưởng cũng không biết. Hoặc là Tư Đồ Trấn Trưởng cũng tham gia vào chuyện này. Nếu vậy thì thật đáng sợ. Tuy nhiên, có lẽ Chu Tấn Nham cũng không ngờ rằng một kẻ trông có vẻ vô năng, yếu đuối như Hoắc Quý Hỷ lại còn giữ lại một chiêu như vậy. Bằng chứng phạm tội của bọn họ, Hoắc Quý Hỷ thế mà lại giữ lại toàn bộ. Rất tốt, không có nơi nào an toàn hơn két sắt ngân hàng. Việc Lôi Hoan Hỷ cần làm chỉ là trở về Vân Đông, lấy hết những bằng chứng phạm tội này từ két sắt ngân hàng, rồi giao cho viện kiểm sát. Xét từ điểm này, Hoắc Quý Hỷ đúng là đã lập công lớn. Hoắc Quý Hỷ ghi chép trong cuốn nhật ký này vô cùng tỉ mỉ, chi tiết đến từng cái tên của những người tham gia và chức vụ của họ lúc đó. Những chuyện xấu mà Chu Tấn Nham đã làm dần dần hiện ra trong cuốn nhật ký, và ngày càng nhiều. Phía sau vẫn còn rất nhiều nữa. Lôi Hoang Hỉ cầm cuốn nhật ký này như thể vừa có được một báu vật quý giá nhất. Nhật ký nhanh chóng viết đến giai đoạn Hoắc Quý Hỉ sắp bại lộ, chết tiệt, xem ra ta sắp bại lộ rồi. Ta hoảng sợ không chịu nổi, cả ngày đi tìm Chu Tấn Nham. Hắn an ủi ta không cần sợ, hắn sẽ đưa ta ra nước ngoài, để không ai tìm thấy ta. Xem ra, bây giờ chỉ có thể làm vậy. Vợ con ta đều phải mang theo, ta không nỡ xa họ, nhất là con trai ta. Ta về nói với Đồng Sang, ban đầu nàng từ chối, nhưng ta cứ thuyết phục mãi, cuối cùng Đồng Sang cũng đồng ý, chúng ta thu dọn ít đồ, mang theo một ít tiền. Số tiền gửi trong ngân hàng, chúng ta không dám đi lấy, rất sợ người của viện kiểm sát đã chờ sẵn ở đó, chỉ chờ chúng ta tự chui đầu vào lưới. Dù sao thì đến nước ngoài, mọi chuyện đã có Chu Tấn Nham sắp đặt. Lôi Hoang Hỉ đọc đến đây, lắc đầu. Vất vả lắm mới kiếm được nhiều tiền như vậy, cuối cùng lại không thể mang đi, hà cớ gì phải làm thế. Nhật ký của Hoắc Quý Hỉ gián đoạn nhiều ngày kể từ khi hắn bỏ trốn. Đến khi hắn viết lại, đã là lúc hắn và Hoắc nhanh chóng vừa thoát khỏi nanh vuốt của Nghiêm Phẩm Đài, tên súc sinh Chu Tấn Nham, tên súc sinh Nghiêm Phẩm Đài, chúng nó thế mà lại muốn giết ta diệt khẩu. Bọn chúng đâu biết, ta hiểu ngôn ngữ ở đó, ta đã từng học ở đại học. Ta lén nói cho Đồng Sang, nàng bảo ta đừng quan tâm nàng, mau mang con trai chạy đi, tuyệt đối không thể để cả nhà chết ở đây. Ta chỉ có thể đồng ý, ta và Hoắc nhanh chóng đã trốn thoát thành công, nhưng mối thù này ta nhất định sẽ không quên. Ta muốn báo thù, dù thế nào ta cũng phải báo thù. Ta phải tìm mọi cách trở về nước, cho dù phải ngồi tù, ta cũng phải vạch trần bộ mặt thật của tên súc sinh Chu Tấn Nham. Ta không biết Đồng Sang ra sao, ta rất lo cho nàng, nhưng ta chẳng có cách nào cả. Hôm nay làm việc cả ngày, ta chưa bao giờ làm công việc tay chân nặng nhọc như vậy, mệt chết đi được. Nhưng số tiền kiếm được bị bớt xén 7-8 phần, chỉ đủ cho ta và Hoắc nhanh chóng ăn một bữa. Trời ơi, ta đã tạo ra cái nghiệp gì thế này, cuộc sống tốt đẹp ở trong nước không hưởng, lại phải chạy đến nơi này. Báo ứng, đây nhất định là báo ứng của ông trời dành cho ta. Hôm nay ta bị người ta đánh, tiền công của ta bị cắt xén quá nhiều, ta cãi lại vài câu, kết quả bị chúng đánh một trận tơi bời. Ta không thể nói cho Hoắc nhanh chóng biết, nó sẽ lo lắng cho ta. Ta làm cha thật vô dụng, không thể cho nó một cuộc sống hạnh phúc, ngược lại còn để nó cùng ta trở thành một kẻ đào tẩu. Có thể thấy Hoắc Quý Hỉ đã hối hận đến tột cùng. Những trang cuối của nhật ký toàn là những lời sám hối. Nhưng nói thật, lúc này hối hận cũng đã muộn. Nhật ký viết đến trang cuối cùng thì dừng lại. Hắn và con trai đã cùng nhau bị lừa đến ta tua. Lôi Hoang Hỉ thở dài, cầm cuốn nhật ký ngẩn người. Một người một khi đã làm sai việc đầu tiên thì không còn cách nào quay đầu lại được nữa. Giống như Hoắc Quý Hỉ vậy, còn liên lụy cả vợ con. Tuy nhiên, có cuốn nhật ký này, có lời khai xác thực của Hoắc Quý Hỉ, rất nhiều âm mưu không thể thấy ánh sáng cuối cùng cũng có thể bị phơi bày ra giữa ban ngày. Hắn đứng dậy, cẩn thận cất cuốn nhật ký, rồi chậm rãi bước ra khỏi căn phòng. Vừa lúc đó, Hạ Kiến Quân dẫn Hoắc nhanh chóng về, tay xách không ít đồ ăn. Thế nào, có thu hoạch gì không? Hạ Kiến Quân hỏi. Có, mà lại là thu hoạch rất lớn. Đủ để tống gã kia vào tù chưa? Không biết. Khóe miệng Lôi Hoang Hỉ lộ ra một nụ cười, nhưng ít nhất, việc này cũng đủ để Chu Tấn Nham như kiến bò trên chảo nóng. Hắn càng loạn, càng dễ lộ sơ hở, tội chứng của hắn sẽ càng bị phơi bày nhiều hơn. Người đang làm, trời đang nhìn. Hạ Kiến Quân cười lạnh một tiếng, luôn có rất nhiều người cho rằng những việc xấu họ làm có thể che giấu cả đời, không ai biết. Coi như bị người khác biết, họ cũng sẽ trốn được sự trừng phạt. Trước kia, trên giang hồ Vân Đông có một gã tên Lão Trư. Nhìn bề ngoài, gã này nhiệt tình vì việc chung, đối xử với bạn bè không chê vào đâu được, nên rất nhiều người đều tin tưởng hắn, sẵn lòng giao những thứ quan trọng cho hắn giữ hộ. Hắn có một người huynh đệ rất thân, phạm tội phải bỏ trốn. Trước khi đi, người đó đã giao con trai mình cho Lão Trư chăm sóc, còn nói cho hắn biết tài khoản và mật mã ngân hàng, hy vọng Lão Trư có thể nuôi con trai hắn khôn lớn. Ta nhớ không lầm thì cũng có mấy chục vạn, vào thời đó, đó là một khoản tiền rất lớn. Bộ mặt thật của Lão Trư lúc này mới lộ ra. Hắn nghĩ rằng người bạn này sẽ không bao giờ trở về, nên đã chiếm đoạt toàn bộ số tiền lớn đó, còn đối với con trai của bạn thì chẳng thèm quan tâm. Cứ như vậy hơn một năm, người bạn kia không biết từ đâu nghe được tình hình, còn nghe nói con trai mình đã trở thành một tên ăn mày. Người kia tức giận không kìm được, lén trở về Vân Đông, thề sẽ giết Lão Trư để trả thù cho con. Cũng là Lão Trư mạng lớn, ngay lúc hắn sắp ra tay thì có mấy cảnh sát đi ngang qua, người kia sợ quá vội bỏ chạy. Lão Trư nhặt lại được một mạng, nhưng nghĩ đến việc bạn mình chắc chắn sẽ không tha cho mình, hắn liền quyết định mang theo toàn bộ số tiền bỏ trốn. Từ đó về sau, không còn ai có tin tức gì về gã này nữa, không ai biết Lão Trư đã trốn đi đâu, cứ vậy là hết rồi sao? Không có gì nữa, lòng hiếu kỳ của Lôi Hoang Hỉ hoàn toàn bị khơi dậy. Còn nữa chứ? Hạ Kiến Quân cười nói, mấy năm sau, có người phát hiện một thi thể trên một ngọn núi hoang vắng. Qua khám nghiệm của cảnh sát, xác định người này chính là Lão Trư. Sau khi phá án, các ngươi đoán xem chuyện gì đã xảy ra. Lão Trư chạy đến đó, khoe khoang tiền bạc, kết quả bị mấy tên du côn địa phương để mắt tới. Chúng lén theo Lão Trư đến nơi vắng vẻ định cướp của. Lão Trư chống cự quyết liệt, kết quả bị một tên du côn lỡ tay giết chết. Mấy tên côn đồ vặt đó bèn ném xác Lão Trư lên ngọn núi gần đó, chia tiền rồi đi tiêu dao khoái hoạt. Lão Trư đó, có lẽ đến chết cũng không ngờ mình lại có kết cục như vậy. Lôi Hoang Hỷ cười nói, thiện ác cuối cùng cũng có báo, thiên đạo luân hồi. Không tin ngẩng đầu nhìn, trời xanh tha cho ai. Gã Lão Trư này, nghĩ đủ mọi cách để lừa bạn bè bao nhiêu tiền, nhưng hắn tuyệt đối không ngờ mình lại chết trong tay một đám côn đồ vặt. Trong cõi U Minh tự có báo ứng, không ai trốn thoát được. Ta nghĩ, Chu Tấn Nham sớm muộn cũng sẽ như vậy. Hạ Kiến Quân nói đến đây, liếc nhìn Hoắc nhanh chóng bên cạnh. Hoắc Quý Hỷ chẳng phải cũng vậy sao? Hắn làm bao nhiêu chuyện xấu, làm nanh vuốt cho Chu Tấn Nham, nhưng có nằm mơ cũng không ngờ, kẻ cuối cùng bán đứng hắn lại chính là Chu Tấn Nham. Thiện ác cuối cùng cũng có báo, thiên đạo luân hồi. Không tin ngẩng đầu nhìn, trời xanh tha cho ai? Đúng vậy, người xem trời xanh đã tha cho ai bao giờ? Rất nhanh, sự trừng phạt này cũng sắp giáng xuống đầu Chu Tấn Nham. Mễ Đồ vội vã rời khỏi cục cảnh sát, đi thẳng đến sòng bạc của Tây Lạp. Những lúc rảnh rỗi, Tây Lạp thường ở lì trong sòng bạc này. Việc kinh doanh của sòng bạc cũng không tệ. Những kẻ nhàn rỗi buồn chán sẽ đến đây đánh vài ván, và rất nhiều lao công chui cũng ôm mộng một đêm phất lên, thay đổi hoàn toàn cuộc sống khốn khó. Vì vậy, họ thường mang số tiền công ít ỏi kiếm được sau một ngày vất vả vào sòng bạc. Sau đó, họ sẽ thua sạch sành sanh trong thời gian ngắn nhất. Kẻ thắng cuối cùng luôn là nhà cái. Thua sạch đồng tiền cuối cùng trên người, những lao công chui đó sẽ ngây người ra. Lúc này họ mới nhớ ra vợ con ở nhà vẫn chưa có gì ăn. Làm sao bây giờ? Lúc này, sòng bạc sẽ tùy vào tình hình của mỗi người mà cho vay tiền. Đương nhiên là có lãi suất, và lãi suất rất nặng. Nặng đến mức cuối cùng sẽ đè bẹp ngươi, và rồi, vận mệnh của ngươi sẽ không còn do ngươi kiểm soát nữa. Nếu ngươi trẻ tuổi, có vợ hoặc con gái, thì bi kịch lớn nhất sẽ ập đến. Nếu không có, mà còn không trả nổi tiền thì sao? Ngươi có thể thử xem. Ngươi sẽ biến mất vĩnh viễn ở A Mộc. Không ai biết ngươi đã đi đâu. Thực ra, đối với những nhân vật nhỏ bé như Lao Công Chui, có ai quan tâm họ đi đâu về đâu chứ? Đây chính là bộ mặt thật nhất của A Mộc. Cục trưởng tiên sinh. Vừa bước vào, thuộc hạ của Tây Lạp lập tức ra đón. Lão bản của các ngươi đâu? Sắc mặt Mễ Đồ vô cùng khó coi. Thuộc hạ dường như nhận ra sắc mặt của cục trưởng không tốt, vội vàng dẫn hắn vào văn phòng của Tây Lạp. Cục trưởng tiên sinh, hôm nay sao lại có nhã hứng đến đây? Tây Lạp đang đối chiếu sổ sách, vừa thấy Mễ Đồ vào, lập tức cười hì hì. Ra ngoài. Mễ Đồ đuổi hết thuộc hạ của Tây Lạp ra ngoài, sau đó đóng cửa lại, vẻ mặt nghiêm trọng. Hôm nay, ngay vừa rồi, có một người đến chỗ ta, tự xưng là Lôi Hoang Hỷ. Thì đã sao? Hắn tìm một nữ nhân tên Đồng Sang. Đồng Sang? Tây Lạp suy nghĩ một lúc, cũng không nhớ ra nữ nhân này là ai. Nhưng ngay sau đó, Mễ Đồ lại nói ra một cái tên. Mã Lực. Mã Lực? Phải, gã Lôi Hoang Hỷ đó còn hỏi về Mã Lực. Vẻ mặt Tây Lạp lập tức trở nên nghiêm trọng. Phải biết rằng, Mã Lực từng là một đối tác rất quan trọng của hắn. Kể từ lần hắn trở về Vân Đông, liền không bao giờ quay lại nữa. Tây Lạp đã từng cho người đi dò hỏi, nhưng câu trả lời nhận được là Mã Lực đang bị cảnh sát Vân Đông truy nã khắp nơi. Trước đây, Tây Lạp cũng biết Mã Lực là tội phạm bị truy nã, nhưng mỗi lần hắn trở về Vân Đông, đều có thể dễ dàng quay lại. Lần này là thế nào? Thuộc hạ của Tây Lạp không thể dò ra được. Tây Lạp cau mày, gã Lôi Hoang Hỷ này chẳng lẽ là cảnh sát? Là cảnh sát Vân Đông đến dò la chuyện của Mã Lực sao? Không phải. Mễ Đồ trả lời rất chắc chắn, hắn tuyệt đối không phải cảnh sát. Cảnh sát có một loại khí chất riêng, nhưng trên người hắn không có. Vậy thì bắt hắn lại là xong chứ gì? Tây Lạp suy nghĩ một lát, bỗng không nhịn được cười, đã không phải cảnh sát, thì có gì phải lo? Cứ để hắn biến mất ở đây là được. Không được, hắn và Cổ Lạp tướng quân quan hệ không tệ. Cổ Lạp tướng quân? Cổ Lạp tướng quân nào? Quỷ tha ma bắt, các ngươi chẳng quan tâm gì đến chuyện của nước ta sao? Ngài ấy là bộ trưởng bộ quốc phòng của chúng ta. Tây Lạp giật mình. Bằng hữu của bộ trưởng bộ quốc phòng? Gã này rốt cuộc có thân phận gì? Ngươi nghĩ kỹ lại xem. Mễ Đồ cau mày, trước đây, Mã Lực có từng mang theo một nữ nhân đến A Mộc không? Có ai phát âm gần giống Đồng Sang không? Tìm được nữ nhân này, nhanh chóng giao cho hắn, để hắn sớm rời khỏi đây. Ta không muốn chút lấy phiền phức, ta có thể cảm nhận được, gã này không phải người thường. Cục trưởng tiên sinh, ngài phải biết, Mã Lực mang đến đây nhiều người lắm. Tây Lạp thực sự có chút bất lực, ta làm sao nhớ được tên của nhiều nữ nhân như vậy. Mễ Đồ đang định nói gì đó thì điện thoại reo lên. Nghe xong điện thoại, sắc mặt Mễ Đồ trở nên vô cùng nghiêm trọng, có tin xấu, Manu toi đời rồi. Cái gì? Tây Lạp giật nảy mình. Manu toi đời rồi. Không thể nào, không thể nào. Sự thật là vậy. Tây Lạp tỏ ra có chút bất lực, Latu, đối tác cũ của Manu, đã dẫn theo lính đánh thuê của mình, cùng với sự giúp đỡ của một đám lính đánh thuê không rõ lai lịch, đã xử lý Manu và tiếp quản lực lượng vũ trang của hắn. Latu. Manu chết rồi. Sao có thể? Trong ấn tượng của Tây Lạp, Manu là một kẻ hung ác. Hơn nữa hắn và mình cũng có quan hệ làm ăn. Bây giờ lại bị chính đối tác của mình xử lý. Quá đột ngột, thật sự quá đột ngột. Loạn thế rồi. Mễ Đồ có vẻ hơi lo lắng bất an, trong lòng ta luôn có một dự cảm, dường như sắp có chuyện gì đó xảy ra. Tây Lạp, khoảng thời gian này chúng ta nên thu mình lại một chút thì hơn. Thu mình? Tây Lạp cười lạnh, cục trưởng tiên sinh, sợ cái gì? Đây là A Mộc, là địa bàn của chúng ta. Một gã Manu chết thì có gì mà phải kinh hoảng? Hơn nữa, ai lại muốn ra tay với chúng ta? Ai có lá gan đó? Mễ Đồ có chút cạn lời. Tây Lạp và gia tộc hắn đã xưng vương xưng bá ở A Mộc bao đời nay, sớm đã quen thói coi trời bằng vung. Hắn thực sự nên ra thế giới bên ngoài mà xem. Thế giới bên ngoài rất lớn, lớn đến mức khó có thể tưởng tượng. Những kẻ như hắn hay Tây Lạp, chẳng qua chỉ là những nhân vật nhỏ bé không đáng kể. Có lẽ người khác không cần tốn nhiều sức, sẽ nghiền chết hắn như một con kiến. Tây Lạp lại không hề để tâm, đứng dậy rót hai ly rượu, đưa một ly cho Mễ Đồ, cục trưởng tiên sinh, yên tâm đi, không sao đâu. Chúng ta đã trải qua bao nhiêu chuyện, có lúc nào xảy ra sự cố đâu. Lôi Hoan Hỷ. Ta chưa từng nghe qua cái tên này. Chỉ cần hắn dám xuất hiện ở đây gây rối với ta, ta sẽ khiến hắn biến mất vĩnh viễn khỏi A Mộc, giống như những kẻ trước đây từng chống đối chúng ta vậy. Mễ Đồ lắc đầu. Hắn thực sự không biết nên giải thích với gã này như thế nào. Khiêm tốn, hãy khiêm tốn một chút. Hắn ở A Mộc đã đắc tội với quá nhiều người. Đúng, thế lực của hắn rất mạnh. Tạm thời đúng là không ai dám chống lại hắn. Nhưng lỡ như thì sao? Còn nữa, nếu đã có người nhắm vào A Mộc thì sao? Làm sao bây giờ? Những chuyện này Tây Lạp chưa bao giờ nghĩ đến. Đầu óc hắn chỉ toàn nghĩ làm sao để làm vua ở A Mộc mà thôi. Mễ Đồ trong lòng vừa thở dài, vừa đi đến bên cửa sổ, nhìn ra sòng bạc bên ngoài. Bỗng nhiên, sắc mặt hắn biến đổi, là hắn, chính là gã đó. Sao hắn lại đến đây? Hắn đến đây làm gì? Ai vậy? Tây Lạp cầm ly rượu trong tay, đầy nghi hoặc bước đến bên cửa sổ. Mễ Đồ nhìn ra ngoài cửa sổ, lông mày nhíu chặt lại. Là ai? Chính là hắn, Lôi Hoan Hỷ. Lôi Hoan Hỷ. Tây Lạp khẽ giật mình, vội vàng nhìn về phía sòng bạc. Chính là gã thanh niên đó. Mễ Đồ quả thực không nhìn lầm, người bước vào chính là Lôi Hoan Hỷ. Khi Karak báo tin Mễ Đồ đã rời cục cảnh sát cho Lôi Hoan Hỷ, hắn đã nhanh chóng bám theo đến sòng bạc. Sòng bạc này là sòng bạc duy nhất ở A Mộc. Toàn bộ A Mộc không ai là không biết. Ta cho người bắt hắn lại ngay bây giờ. Mễ Đồ vội vàng giữ Tây Lạp lại, hắn dám nghênh ngang một mình vào đây, người nghĩ hắn không có chuẩn bị sao? Kiên nhẫn một chút, xem hắn rốt cuộc muốn làm gì. Không khí trong sòng bạc thật khó ngửi, Lôi Hoan Hỷ không khỏi nhíu mày. Nhưng nhìn những con bạc trong sòng bạc thì sao? Từng người mắt đỏ ngầu, là lối om sòm, vô cùng tập trung. Thắng thì la hét ầm ĩ, thua thì than ngắn thở dài. Còn những kẻ thua sạch cũng chẳng nghĩ xem hôm nay vợ con mình ăn gì mà cứ đứng đó nhìn chòng chọc. Một con bạc không biết vì sao lại bị mấy tay chân của sòng bạc vật ngã xuống đất đánh túi bụi. Nhưng những người xung quanh chỉ coi như không thấy. Chuyện như vậy ở sòng bạc gần như ngày nào cũng xảy ra. Không ai biết mình có phải là người tiếp theo hay không. Chơi không? Một người trông coi sòng bạc dùng tiếng địa phương nói. Lôi Hoan Hỷ chỉ vào tai mình, ra hiệu không hiểu. Chơi không? Gã đó thế mà lại nói được vài câu tiếng Hán đơn giản. Chờ. Lôi Hoan Hỷ cười hỏi, có cần đổi phỉnh không? Không cần. Vừa nghe nói chơi, gã đó mặt mày hớn hở, toàn bộ giao dịch bằng tiền mặt, lão bản muốn chơi gì? Để ta xem trước đã. Lôi Hoan Hỷ đi cùng gã đó, xem qua mấy bàn cược với cách chơi khác nhau, rồi dừng lại trước một bàn đoán chẳng lẽ. Gã trông coi sòng bạc mắt cũng khá tinh, Từ cách ăn mặc của Lôi Hoan Hỷ đã nhận ra hắn là người có tiền, liền lập tức nháy mắt với người chia bài. Đặt cược đi. Người chia bài ngầm hiểu. Lôi Hoan Hỷ rút ra 100 đô la, lẻ. Mở bát, không nghi ngờ gì là chẳng. Ở những sòng bạc như thế này, việc gian lận trong trò đoán chẳng lẽ thật sự quá dễ dàng. Lôi Hoan Hỷ cũng không quan tâm, tiếp tục đặt 100 đô la. Thua nhiều thắng ít. 10 ván có lẽ chỉ thắng được 2. Đây cũng là thủ đoạn thường dùng của sòng bạc để giữ chân con bạc. Nếu ván nào ngươi cũng thua, ai còn muốn chơi nữa? Chơi được nửa giờ, Lôi Hoan Hỷ bỗng rút ra một xấp đô la, 3.000 đô la, chẳng. Xung quanh lập tức im lặng. 3.000 đô la. Trời ạ, đối với những con bạc này, đó là một khoản tiền lớn đến mức nào? Những lao công chui kia, vất vả cả ngày trời mới kiếm được bao nhiêu tiền? Gặp phải người có tiền rồi. Người chia bài cũng ngẩn ra một lúc. Lôi Hoan Hỷ cười hì hì, này, nhanh lên chứ. Lập tức có trò hay để xem. Gã này thật có tiền. Tay lạp thế mà lại rất vui. Sòng bạc này là của hắn, gặp được con bạc có tiền là điều hắn hoan nghênh nhất. Vì vậy hắn cũng quyết định tạm thời không động thủ với Lôi Hoan Hỷ. Cứ để hắn thua sạch tiền trên người đã rồi nói. Người này mễ đồ cục trưởng chỉ nói được hai chữ đó. Tất cả đều đông cứng lại. Ngoại trừ Lôi Hoan Hỷ. Thời gian đã ngừng lại. Đúng vậy, chính là thời gian đứng im. Tất cả mọi thứ đều tĩnh lặng. Những người kia ngơ ngác đứng đó, như một đám tượng sáp. Lôi Hoan Hỷ mỉm cười đi đến trước mặt người chia bài. Trong tay người chia bài đã cầm sẵn một viên sỏi nhỏ. Trò đoán chẳng lẽ này đơn giản nhất, một đống sỏi hoặc hạt ngô được đặt chung với nhau, sau đó tách ra từng cặp, cuối cùng xem còn lại một hay hai hạt. Và đây cũng là trò dễ gian lận nhất. Thực ra nhà cái đã sớm biết trong lòng bàn tay có mấy hạt, mọi thứ đều nằm trong sự kiểm soát của họ. Lôi Hoan Hỷ cười, lấy đi một viên sỏi trên bàn rồi quay về vị trí cũ của mình. Người này vẫn cần phải chú ý, mễ đồ cục trưởng cuối cùng cũng nói hết câu. Hắn hoàn toàn không biết, ngay vừa rồi, trong cuộc đời hắn đã lặng lẽ trôi qua mấy chục giây. Người chia bài cả người đều ngây ra. Chẳng. Sao lại là chẳng được? Mình đã gian lận bỏ thêm một hạt vào, rõ ràng phải là lẽ chứ. Chẳng. Chẳng. Các con bạc cùng nhau hô lên. Trả tiền. Lôi Hoan Hỷ không hề biến sắc. Người chia bài liếc nhìn gã trông coi gật đầu. Trả. Lập tức có người mang đến cho Lôi Hoan Hỷ 3.000 đô la. Lôi Hoan Hỷ không thèm đếm, ném toàn bộ lên bàn cược, thêm cược, 6.000, vẫn mua chẳng. Không khí dường như ngưng động. Kể từ khi sòng bạc này thành lập đến nay, chưa từng thấy ai đặt cược lớn như vậy. Cử mấy người canh chừng hắn. Tây Lạp, người vẫn luôn theo dõi sòng bạc, vội vàng ra lệnh. Tà môn. Gã này tuyệt đối có chút tà môn. Nhưng Tây Lạp cũng không lo lắng. Dù sao đây cũng là địa bàn của hắn. Lôi Hoan Hỷ phát hiện, mấy gã mang theo vũ khí đã lặng lẽ vây quanh mình. Lôi Hoan Hỷ cười cười. Thời gian ngừng lại. Mọi thứ xung quanh lại một lần nữa đông cứng. Tất cả mọi người như tượng đá. Lôi Hoan Hỷ rút một khẩu súng của tên tay chân ra, tháo hết đạn bên trong. Sau đó, mấy khẩu súng của các tay chân khác cũng bị hắn làm tương tự. Hắn mang một đống đạn ra ngoài, ném đi, rồi phủi tay quay trở lại. Lại đến chỗ người chia bài, lại ném xuống một viên đá. Thời gian khôi phục. Mua đâu đặt đó. Người chia bài lớn tiếng hô, mở. Rất nhanh, hắn lại một lần nữa cứng đờ. Chẳng. Thế mà vẫn là chẳng. Không thể nào, không thể nào. Mình rõ ràng đã làm rất cẩn thận. Tại sao mở ra vẫn là chẳng? Trả tiền, 6.000. Lôi Hoan Hỷ cười rất vui vẻ, rồi như thể đột nhiên nghĩ ra điều gì đó. À phải rồi, tiền cứ để thẳng vào trong đó đi, 1.200.000, chẳng. Tiền không lấy ra được. Những người đến đây đánh bạc đều là lao công chui hoặc người nghèo địa phương. Sòng bạc làm sao có thể chuẩn bị nhiều tiền mặt như vậy? Hơn nữa còn là đô la. Tiền đâu? Lôi Hoan Hỷ có vẻ bất mãn. Bằng hữu. Một tên tay chân bước đến nói, người thắng cũng đủ nhiều rồi, 6.000 đô la kia, coi như mời ta uống trà đi. Mời ngươi uống trà. Lôi Hoan Hỷ mở to mắt hỏi, trà gì mà đắt thế, tận 6.000 đô la. Đi đi, đi đi. Tên tay chân rất không kiên nhẫn phất tay. Ta biết rồi, ta biết rồi. Lôi Hoan Hỷ bừng tỉnh đại ngộ, các ngươi định giật nợ à này, ta dùng tiền thật bạc thật để đánh cược, các ngươi cũng phải trả tiền thật bạc thật cho ta chứ. Có phải cho ngươi mặt mũi mà ngươi không biết xấu hổ không? Đồ khốn. gã tay chân đột nhiên rút khẩu súng bên hông ra. Thằng nhãi, ngươi nhìn cho rõ đây là địa bàn của ai? Tên tay chân rút súng ra. Súng đâu? Súng của mình đâu rồi? Kỳ lạ, tại sao lại có một khẩu súng chĩa vào mình? Tên tay chân cả người đều ngơ ngác. Khẩu súng của hắn không biết từ lúc nào đã nằm trong tay Lôi Hoan Hỷ. Tên tay chân sợ chết khiếp. Các đồng bọn của hắn vội vàng rút súng ra. Lôi Hoan Hỷ chĩa súng vào gã tay chân, nhẹ nhàng bóp cò, miệng còn phát ra một tiếng, thằng. Tên tay chân ngã phịch xuống đất. Hắn phát hiện mình đã sợ đến tè ra quần. Các đồng bọn của hắn cũng đồng loạt bóp cò. Không có tiếng súng, không có âm thanh gì cả. Nhát gan như vậy, làm sao mà lăn lộn được? Lôi Hoan Hỷ cười, ném khẩu súng cho gã tay chân đang ngồi dưới đất. Chờ một chút. Ngay khi đám tay chân chuẩn bị động thủ, một người đi tới nói, Tây Lạp tiên sinh cho mời ngài vào. Chính chủ cuối cùng cũng xuất hiện. Gan lớn lên một chút, làm nghề này là phải chuẩn bị tinh thần đón đạn bất cứ lúc nào. Lôi Hoan Hỷ vừa cười vừa nói, không thể lúc nào cũng bắt nạt những người yếu hơn các ngươi được, đúng không? Gã tay chân ngồi dưới đất ngay ra như phỏng. Các đồng bọn của hắn cũng vậy. Đạn đâu? Quỷ tha ma bắt, đạn rốt cuộc đã đi đâu? Bọn họ đến bây giờ vẫn chưa nghĩ ra. Rốt cuộc đây là chuyện gì? Mễ Đồ cục trưởng, không ngờ lại gặp ngài ở đây. Vừa bước vào, Lôi Hoan Hỷ lập tức chào hỏi, vị này, nếu ta không đoán sai, hẳn là Tây Lạp đại danh đỉnh đỉnh rồi. Lôi tiên sinh, hắn chính là Tây Lạp. Đến nước này, Mễ Đồ cũng chẳng có gì để che giấu, ta không thể không thừa nhận, người rất to gan, lại dám một mình chạy đến đây. Lôi Hoan Hỷ nhún vai, không cần họ mời, tự mình ngồi xuống. Nói đi. Tây Lạp nén giận hỏi, người đến chỗ ta rốt cuộc để làm gì? Lôi Hoan Hỷ tỏ ra vô tội, ta đã nói với Mễ Đồ cục trưởng rồi, ta đến đây là để tìm một nữ nhân, tên là Đồng Sang. Chỉ cần tìm được nàng, ta sẽ lập tức rời khỏi A Mộc. Ta không biết Đồng Sang nào cả. Tây Lạp nói thật, cho nên ta không có nữ nhân mà ngươi muốn. Mã Lực thì ngươi nhất định biết. Lôi Hoan Hỷ lại như không có chuyện gì nói, đừng có chối với ta, chối cũng vô dụng. Ngươi và Mễ Đồ cục trưởng không chỉ biết Mã Lực, mà quan hệ với hắn còn không tệ. Ta cũng không ngại nói thẳng với ngươi, phu quân của Đồng Sang suýt nữa đã chết trong tay Mã Lực, sau đó may mắn trốn thoát, chỉ còn lại Đồng Sang bị Mã Lực khống chế. Nếu là vậy, e rằng sẽ rất phiền phức. Lần này là Mễ Đồ lên tiếng, đúng vậy, cũng chẳng có gì phải giấu giếm, chúng ta thực sự biết Mã Lực. Nhưng sự độc ác thủ đoạn của gã này ta nghĩ ngươi cũng rõ. Nếu hắn muốn giết phu quân của Đồng Sang mà không thành, rất có thể hắn đã giết Đồng Sang để diệt khẩu. Ta biết, khả năng đó rất lớn. Lôi Hoan Hỷ thản nhiên thừa nhận. Mễ Đồ không hiểu, đã như vậy, ngươi còn đến đây làm gì? Lôi Hoan Hỷ im lặng một lúc, lát sau mới nói, bởi vì ta đã hứa với con trai của Đồng Sang, nhất định phải giúp nó tìm lại mẹ. Chết rồi thì sao? Cũng phải tìm. Chết rồi thì tìm ở đâu? Sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Vậy chỉ có thể chúc ngươi may mắn. Chúc ta may mắn. Lôi Hoan Hỷ cười một cách kỳ quái, không, phải là chúc các ngươi may mắn mới đúng. Tại sao? Lôi Hoan Hỷ nhẹ nhàng thở dài, thời gian ta ở A Mộc sẽ không quá dài, ta phải nhanh chóng biết được tung tích của Đồng Sang. Nếu không thể hoàn thành, vậy ta sẽ tìm các ngươi gây phiền phức. Mễ Đồ và Tây Lạp hoàn toàn ngây người. Mình có nghe nhầm không? Nếu không thể hoàn thành, vậy ta sẽ tìm các ngươi gây phiền phức. Gã này lại dám nói những lời như vậy ngay trước mặt họ. Điên rồi, nhất định là điên rồi. Tây Lạp khó khăn lắm mới nén được cơn giận, nói, Lôi tiên sinh, có lẽ ngươi thật sự là một người rất đáng gờm, nhưng ngươi phải biết rõ đây là nơi nào. Đây là A Mộc, nếu ta không cho ngươi rời đi, ngươi tuyệt đối không có cách nào rời đi. Ngươi thử xem. Lôi Hoan Hỷ hoàn toàn không sợ hãi, đây là lời cảnh cáo của ta. Ba ngày, trong vòng ba ngày nếu ta vẫn không có tin tức của Đồng Sang, ta sẽ phá nát sòng bạc của ngươi, nhà của ngươi, sau đó, ta sẽ còn đánh gãy một chân của ngươi. Ngươi dám nói với ta như vậy? Tây Lạp thực sự không thể nhịn được nữa, gầm lên, người đâu? Không ai vào. Người đâu? Tây Lạp nổi giận, gân cổ quát. Vẫn không có ai. Ngươi tìm thuộc hạ của mình à? Lôi Hoan Hỷ chế nhạo hỏi. Người đâu? Lôi Hoan Hỷ chỉ tay ra cổng, ra xem đi. Mễ Đồ và Tây Lạp vội vàng đi ra cửa văn phòng. Sau đó, họ thấy thuộc hạ của mình đang bị hai gã dùng súng chĩa vào. Từng người câm như hến, không ai dám nhúc nhích. Ca Rác, Hạ Kiến Quân. Hai người họ đều là người của ta. Lôi Hoan Hỷ hờ hững nói, chỉ cần ta ra lệnh, họ có thể xử lý hết tất cả mọi người ở đây. Tại sao ta chưa ra lệnh? Bởi vì ta còn muốn các ngươi giúp ta làm việc. À phải, điều kiện ta vừa nói, sau khi suy nghĩ kỹ, ta phải thay đổi một chút. Trong vòng 3 ngày, ta phải có tin tức của Đồng Sang. Nếu nàng còn sống, ta sẽ rất vui, sẽ chỉ đưa hai người các ngươi đến ta tour. Ta thấy mình thật là thiên tài, lại có thể nghĩ ra cách hay như vậy. Ta tour là một nơi tốt, đối với đa số mọi người thì không, nhưng đối với ta, đó là một nơi rất tốt. Mễ Đồ và Tây Lạp đã từng gặp rất nhiều kẻ cuồng vọng. Nhưng cuồng vọng đến mức này thì họ thật sự mới thấy lần đầu. Manu chết rồi, người đang nắm giữ quân đội của hắn, Latu, là một người bạn không tồi của ta. Ta tin rằng, hắn sẽ rất vui lòng tiếp nhận hai vị. Còn đến đó các ngươi có thể làm gì? Ta không biết, nhưng ta nghĩ, chắc chắn sẽ không để các ngươi thoải mái ngồi trong văn phòng như thế này đâu. Tin ta đi, chắc chắn không. Lôi Hoan Hỷ nói xong liền đứng dậy, đi đến cửa, lại dừng bước nói, chuyện này đối với các ngươi mà nói, vẫn là một kết cục không tồi. Nếu Đồng Sang chết rồi, các ngươi sẽ phải chôn cùng nàng. Thật đấy, xin hãy tin ta bằng mọi giá. Mễ Đồ cục trưởng, ngươi sẽ chết. Tây Lạp tiên sinh, ngươi cũng sẽ chết. A Mộc sẽ khôi phục lại sự yên tĩnh, giống như ta đã khôi phục sự yên tĩnh cho ta tu vậy. Thôi được rồi, các ngươi còn 3 ngày. Lôi Hoan Hỷ nói xong liền rời đi. Mễ Đồ và Tây Lạp ngơ ngác đứng đó. Họ đến bây giờ vẫn chưa hiểu rõ đây là chuyện gì. Cái gì vậy? Vừa rồi đã xảy ra chuyện gì? Lôi Hoan Hỷ đã nói gì với họ vậy? Nếu Đồng Sang chết rồi, các ngươi sẽ phải chôn cùng nàng. Thật đấy, xin hãy tin ta bằng mọi giá. Mễ Đồ cục trưởng, ngươi sẽ chết. Tây Lạp tiên sinh, ngươi cũng sẽ chết. Họ đều đã quên mất bao lâu rồi chưa gặp một kẻ cuồng vọng đến thế. Sự phẫn nộ của Mễ Đồ và Tây Lạp không cần hỏi cũng có thể thấy rõ trên mặt họ. Chưa bao giờ họ phải chịu sự sỉ nhục như thế này, chưa bao giờ. Một sự sỉ nhục tột cùng. Giết hắn, nhất định phải giết hắn. Tây Lạp gần như nghiến răng nghiến lợi nói ra câu này. Bình tĩnh, bình tĩnh. Dù trong lòng cũng tức giận không kém, nhưng Mễ Đồ vẫn ép mình phải giữ bình tĩnh, phía sau hắn có Cổ Lạp tướng quân chống lưng. Đây là A Mộc. Đây là địa bàn của chúng ta. Tây Lạp căn bản không muốn để ý đến những điều đó, nếu bị người ta bắt nạt đến tận đầu mà không phản kháng, Mễ Đồ cục trưởng, ngươi nghĩ sau này chúng ta nói chuyện ở đây còn ai nghe không? Mễ Đồ im lặng. Tây Lạp nói cũng có lý. Nói thật, họ đã làm mưa làm gió ở đây rất lâu rồi, chưa bao giờ có ai dám thách thức uy quyền của họ. Bây giờ lại không hiểu từ đâu nhảy ra một kẻ như vậy. Họ nên làm gì? Cứ thế mặc kệ sao? Nếu uy quyền bị thách thức mà ngươi không phản kháng, vậy thì tương lai sẽ vô cùng phiền phức. Ngươi nói xem, phải làm sao? Mễ Đồ cuối cùng cũng chậm rãi hỏi. Xử lý hắn. Tây Lạp không chút do dự, quyết phải xử lý hắn. Ta không quan tâm hắn là ai, không quan tâm phía sau hắn có ai chống lưng. Chỉ cần chúng ta có thể làm cho hắn biến mất một cách thần không biết quỷ không hay, cho dù Cổ Lạp tướng quân biết, thì có thể làm gì được chúng ta? Bằng chứng đâu? Ông ta chẳng có bằng chứng gì cả. Mễ Đồ khẽ gật đầu. Có lẽ vậy, có lẽ là như thế. Nhưng còn một vấn đề phải giải quyết, hắn vừa nhắc đến Mã Lực, còn nhắc đến nữ nhân tên Đồng Sang. Tây Lạp, nghĩ lại xem, có nữ nhân này không? Ta không quan tâm nữ nhân nào cả, Mã Lực cũng đã mất tích từ lâu rồi. Bây giờ, toàn bộ tâm trí của Tây Lạp đều đặt vào việc làm sao để xử lý gã cuồng vọng này. Đừng nóng vội như vậy. Mễ Đồ ngăn hắn lại, ngươi nghĩ xem, tại sao hắn lại chạy đến A Mộc để tìm nữ nhân này? Trên người nữ nhân này ẩn giấu bí mật gì? Có lẽ biết rõ những điều này sẽ có lợi cho chúng ta. Nếu nóng vội có thể giải quyết được vấn đề, thì cần bộ não để làm gì, Tây Lạp? Tây Lạp cũng dần dần bình tĩnh lại sau cơn thịnh nộ. Đúng vậy, tại sao Lôi Hoan Hỷ lại đến A Mộc? Tại sao nhất định phải tìm cho được nữ nhân kia? Mã Lực từng mang đến rất nhiều người, nhưng nữ nhân thì không nhiều, chỉ lác đác vài người. Tây Lạp cau mày suy nghĩ, Mã Lực có chút kiêu ngạo, chuyện bắt cóc con tin, nhưng hắn rất ít khi bắt cóc phụ nữ. Dù có mang đến vài nữ nhân, cũng thường nhanh chóng xử lý. Để ta nghĩ xem, để ta nghĩ xem. Thời gian hẳn là không quá lâu. Đồng Sang. Trong đầu Tây Lạp thực sự không nghĩ ra nữ nhân này. Một chút ấn tượng cũng không có. Nữ nhân. Mã Lực. Bỗng nhiên, mắt Tây Lạp sáng lên, hình như có chút ấn tượng. Ngươi còn nhớ không? Lần đó, Mã Lực đến tìm chúng ta tưởng hắn có việc, không ngờ hắn chỉ đến A Mộc, tiện ghé qua thăm chúng ta. Lúc nói chuyện, Mã Lực còn nói nhiệm vụ của hắn thất bại, để sống mất một đôi cha con, chỉ còn lại vợ của người đàn ông đó trong tay. Mễ Đồ cũng nhớ ra. Đúng, đúng, có chuyện như vậy. Lần đó họ còn an ủi Mã Lực, nhiệm vụ nào mà chẳng có lúc thành công lúc thất bại. Nhưng Mã Lực lại lo lắng nói với họ, không, nhiệm vụ lần này không giống. Người đàn ông đó chạy thoát, có lẽ sẽ gây tổn hại rất lớn cho một người bạn của hắn. Khi đó, người bạn mà Mã Lực nói đến đương nhiên chính là Chu Tấn Nham. Và hắn cũng không hề biết, không lâu sau khi hắn rời A Mộc, Hoắc Quý Hỷ cũng đã mang con trai Hoắc nhanh chóng đến thành phố nhỏ này. Ngươi còn nhớ Mã Lực nói đã sắp xếp nữ nhân kia ở đâu không? Mễ Đồ cau mày hỏi. Ngay tại A Mộc. Tây Lạp trả lời rất chắc chắn là ở một nơi nào đó tại A Mộc. Nhưng Mã Lực không nói, chúng ta cũng không hỏi. Đúng vậy. Nếu lúc đó hỏi một câu thì tốt rồi. Ít nhất, cũng có thể biết tại sao Lôi Hoan Hỷ lại gấp gáp muốn tìm Đồng Sang đến vậy. Làm cả hai việc cùng lúc. Tây Lạp không quan tâm nhiều nữa, nhất định phải dùng đến con át chủ bài của chúng ta. Nói xong, hắn cầm điện thoại lên, bấm một dãy số. Một lúc sau, một người đàn ông mặt mày âm trầm bước vào. Lão bản. Khoa Tra. Tây Lạp nhìn hắn một cái, giúp ta làm hai việc. Lão bản, xin cứ phân phó. Việc thứ nhất, giúp ta tìm một nữ nhân tên Đồng Sang. Chúng ta không có ảnh của nàng, nhưng nàng là người mà Mã Lực mang đến trong lần cuối cùng hắn đến A Mộc. Vâng, lão bản. Tìm được nữ nhân này là xử lý nàng hay? Mang về. Tây Lạp vội vàng nói. Hắn biết Khoa Tra, con át chủ bài của mình, tuyệt đối là một kẻ tâm địa độc ác, thủ đoạn tàn nhẫn. Những người bị hắn nhắm tới, rất ít ai có thể sống sót. Vâng. Khoa Tra đáp với vẻ mặt lạnh lùng. Việc thứ hai, xử lý Lôi Hoan Hỷ và những người hắn mang theo. Lôi Hoan Hỷ. Ai là Lôi Hoan Hỷ? Khoa Tra lần đầu tiên nghe thấy cái tên này. Một kẻ đã uy hiếp đến ta và Mễ Đồ cục trưởng. Tây Lạp gần như nghiến răng nghiến lợi nói, ta không muốn thấy chúng sống, ta thậm chí không cần thấy cả thi thể của chúng. Tôi biết rồi, lão bản. Mễ Đồ cục trưởng đứng bên cạnh rất muốn ngăn cản. Trong lòng ông ta thực sự có một dự cảm không lành. Lôi Hoan Hỷ quả thực vô cùng ngông cuồng, nhưng hắn cũng có vốn liếng để ngông cuồng. Chính ông ta cũng rất muốn xử lý hắn. Nhưng lỡ như xảy ra chuyện thì sao? Làm sao bây giờ? Lỡ như thế lực đằng sau gã Lôi Hoan Hỷ kia vượt xa sức tưởng tượng của họ thì sao? Ông ta đã vất vả gây dựng ở đây bao nhiêu năm, sớm đã coi nơi này là vương quốc của mình. Thậm chí cả Tây Lạp, kẻ đã sống ở đây đời đời kiếp kiếp, trong mắt ông ta cũng chỉ là một con cờ có thể lợi dụng. Sớm muộn gì ông ta cũng sẽ xử lý gia tộc Tây Lạp. Chỉ là bây giờ hắn vẫn còn giá trị lợi dụng mà thôi. Sự xuất hiện đột ngột của Lôi Hoan Hỷ đã làm đảo lộn kế hoạch của ông ta. Thôi được, cứ để hắn đi thử trước xem sao. Vạn nhất không được, mình có thể phủi sạch quan hệ. Toàn bộ trách nhiệm sẽ đổ lên đầu kẻ thế thân Tây Lạp này. Cục trưởng tiên sinh, ngài còn có gì muốn phân phó không? Tây Lạp quay sang nhìn Mễ Đồ. Cẩn thận một chút, nhất định phải cẩn thận. Mễ Đồ trầm ngâm một lúc rồi nói, không có nắm chắc phần thắng, tuyệt đối không được mạo hiểm. Ta luôn cảm thấy gã Lôi Hoan Hỷ này không đơn giản. Ngài lo xa quá rồi, cục trưởng tiên sinh. Tây Lạp cười lạnh, một kẻ ngoại lai, chạy đến A Mộc diễu võ dương oai. Hắn có thể mang theo bao nhiêu người? Cả một đội quân sao? Cho dù hắn thật sự mang quân đội đến, ta cũng có cách đối phó. Thật sao? Quân đội đến ngươi cũng không sợ. Ngươi ở đây xưng vương xưng bá quá lâu rồi, căn bản không biết thế giới bên ngoài hoàn toàn khác với những gì ngươi tưởng tượng. Nhưng ý nghĩ này cũng chỉ có thể âm thầm giữ lại trong lòng Mễ Đồ cục trưởng mà thôi. Theo lời dặn của Lôi Hoan Hỷ, Cường Đoá đã giúp bọn họ tìm được một căn phòng để tạm thời trú chân. Carac cẩn thận xem xét một lượt, tỏ ra khá hài lòng, nơi này dễ thủ khó công, nếu bọn chúng thật sự muốn gây bất lợi cho chúng ta, dựa vào căn phòng này có thể cầm cự được rất lâu. Dĩ nhiên, vẫn cần cải tạo một chút. Nói rồi, hắn liền bắt tay vào cải tạo căn phòng. Cường Đoá có chút kinh ngạc, bởi hắn trông thấy Carac lôi ra từ trong túi du lịch rất nhiều vũ khí và đạn dược, thậm chí còn có cả mấy quả lựu đạn. Trời đất ơi, những người này rốt cuộc có thân phận gì vậy? Ta đi nấu chút gì ăn đây, Hà Kiến Quân vừa mua đồ ăn từ bên ngoài trở về, nói. Lôi Hoan Hỷ để ý đến Hoắc Tấn. Hắn chỉ lặng lẽ ngồi một mình ở đó, không nói một lời. Dẫu sao, phụ thân đã không còn, mẫu thân lại sinh tử chưa rõ, cú sốc này đối với một đứa trẻ quả thực là quá lớn. Đổi lại là đứa trẻ khác, e rằng giờ này đã sụp đổ rồi. Nhưng Hoắc Tấn thì không. Trái lại, hắn vẫn ngoan cường sống sót được trong khu mỏ than đáng sợ kia. Đây không phải là điều một đứa trẻ bình thường có thể làm được. trở về rồi, con sẽ bị người ta chế giễu. Hoắc Tấn dường như nhận ra Lôi Hoan Hỷ đang nhìn mình, hắn ôm hai đầu gối nói, con biết, phụ thân đã làm rất nhiều chuyện xấu, ngay cả quan phủ cũng đang truy bắt người. Giờ phụ thân đã mất rồi, sau này con trở về phải làm sao đây? Bọn họ sẽ mãi mãi chế giễu con là con của tội phạm. Thúc thúc, con thật sự không biết phải làm thế nào. Đứa trẻ này vậy mà lại nghĩ đến chuyện đó sao? Điều này Lôi Hoan Hỷ chưa từng nghĩ tới. Hắn ngồi xuống bên cạnh Hoắc Tấn, ta kể cho con nghe một câu chuyện. Ở nước Mỹ xa xôi, có một chàng trai trẻ nghèo rất mồng tơi, dù cho tất cả số tiền trên người cộng lại cũng không đủ mua một bộ y phục tử tế, nhưng chàng vẫn một lòng kiên trì với ước mơ trong tim, đó là trở thành một diễn viên, một ngôi sao điện ảnh. Khi ấy, kinh đô điện ảnh Hollywood có tổng cộng 500 hãng phim, chàng đã đến gõ cửa từng nơi, không chỉ một lần. Về sau, chàng còn vạch ra một lộ trình cụ thể, mang theo kịch bản do chính mình chấp bút mà đi bái phỏng từng hãng. Nhưng sau vòng đầu tiên, cả 500 hãng phim đều không một nơi nào chịu thuê chàng. Đối mặt với sự từ chối tuyệt đối, chàng trai trẻ không hề nản lòng, sau khi rời khỏi hãng phim cuối cùng, chàng lại bắt đầu lại từ hãng đầu tiên, tiếp tục vòng bái phỏng và tự đề cử thứ hai của mình. Trong vòng thứ hai, cả 500 hãng phim vẫn từ chối chàng. Kết quả vòng thứ ba cũng chẳng khác gì. Chàng trai trẻ cắn răng bắt đầu vòng thứ tư, và khi đến hãng thứ 349, ông chủ của hãng thứ 350 lần đầu tiên đồng ý giữ lại kịch bản để xem thử. Vài ngày sau, chàng trai nhận được thông báo, mời chàng đến để trao đổi chi tiết. Chính trong lần trao đổi này, hãng phim đã quyết định đầu tư cho bộ phim và mời chính chàng trai đảm nhận vai nam chính. Bộ phim đó tên là Rocky. Còn chàng trai trẻ đó tên là Sylvester Stallone. Giờ đây, lật dở bất cứ trang sử điện ảnh nào, bộ phim Rocky và vị siêu sao sau này nổi danh khắp thế giới ấy đều có tên trên bảng vàng. Hắn vỗ vai Hoắc Tấn, đúng vậy, sau khi con trở về, có lẽ sẽ phải đối mặt với sự chế giễu của nhiều người, nhưng điều đó thì có sao đâu. Giống như Stallone cũng từng bị cả 500 hãng phim chế giễu vậy. Hơn nữa ông ấy còn bị cười nhạo hết lần này đến lần khác, nhưng điều đó vẫn không thể đánh gục được ông, cuối cùng, ông ấy vẫn thành công. Nghe ta, đừng bận tâm đến sự chế giễu của những kẻ đó, cứ làm tốt việc của mình là được. Chờ đến khi con thành công, tất cả những lời chế giễu đều sẽ tan thành mây khói, người ta sẽ không nhớ đến quá khứ của con, mà chỉ nhìn vào tương lai của con. Người thành công không bao giờ để tâm đến những lời đàm tiếu vặt vãnh, trong lòng họ luôn có một mục tiêu đã định sẵn. Hoắc Tấn nhìn Lôi Hoan Hỷ, nửa tin nửa ngờ. Carac vừa kiểm tra súng đạn, vừa thản nhiên hỏi, con có thích bóng rổ không? Có thích giải đấu NBA không? Hoắc Tấn gật mạnh đầu. Dĩ nhiên rồi, con trai đứa nào mà chẳng thích bóng rổ, nhất là NBA, đó lại càng là thánh địa trong lòng chúng. Tại giải đấu NBA, có một ngôi sao bóng rổ tên là Turner. Carac chậm rãi kể, cậu ấy đến 3 tuổi mới biết nói. Ngay khi gia đình còn đang vui mừng vì đứa trẻ cuối cùng cũng cất tiếng, một tai ương đã ập đến. Turner bị xe tông bay khi đang qua đường, người mẹ trơ mắt nhìn đầu con mình đập xuống đất. May mắn thay, cậu chỉ bị chấn động não nhẹ, khâu vài mũi là ổn. Nhưng từ đó trở đi, đủ thứ bệnh tật cứ thế bám riết lấy cậu như hình với bóng, sởi, thủy đậu, viêm phổi, phát ban, hen suyễn, rồi lại phát ban, amidan sưng to bệnh này chưa dứt, bệnh khác đã tới, tuy không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng bắt một đứa trẻ ngày ngày chiến đấu với bệnh tật, nỗi thống khổ có thể tưởng tượng được. Turner đến giờ vẫn nhớ như in chuyện mình bị liệt mặt năm 10 tuổi. Cậu vốn định đánh răng xong sẽ đi xem diễu hành ngày lễ, nhưng khi đang đánh răng, một nửa khuôn mặt của cậu đột nhiên không cử động được nữa. Cậu vô cùng muốn đi xem diễu hành, nhưng cuối cùng chỉ có thể một lần nữa được mẹ đưa đến bệnh viện. Trên đường đi, cậu hỏi mẹ, mẹ ơi, có thật là có thượng đế không? Mẹ cậu nói, dĩ nhiên là có. Cậu lại hỏi, vậy tại sao thượng đế lại đối xử tàn nhẫn với con như vậy, khiến con lúc nào cũng phải gặp bác sĩ? Người mẹ ôm đầu con, nói với cậu, con trai, không phải thượng đế tàn nhẫn, có lẽ người đang thử thách con, muốn tôi luyện cho con trở nên thật mạnh mẽ. Một đứa trẻ 10 tuổi vì bệnh tật mà sớm hiểu chuyện, cũng sớm học được cách kiên cường. Vì liệt mặt, cậu phải chịu đựng phẫu thuật chọc dò tủy sống. Thực chất chính là rút tủy xương. Đừng nói là một đứa trẻ, ngay cả người lớn cũng khó lòng chịu nổi cơn đau đớn tột cùng mà cuộc phẫu thuật mang lại. Bác sĩ đâm một cây kim vào xương sống của cậu. Cậu đau đến hét lớn. Nhưng không hề giãy giụa, không hề nói với bác sĩ rằng đau quá, còn không làm nữa. Hai tuần sau khi chọc dò tủy sống, triệu chứng liệt mặt đã biến mất. Nhưng bất hạnh vẫn chưa buông tha cho đứa trẻ kiên cường này. Sau khi khỏi liệt mặt, cậu bé vốn đã chậm nói nay lại nói năng ngọng nghịu. Mỗi lần cậu mở miệng, người khác đều không hiểu cậu muốn nói gì. Ngay cả trong nhà, cũng chỉ có người anh trai sớm tối bên cạnh mới hoàn toàn hiểu được ý cậu, thỉnh thoảng ngay cả mẹ cậu cũng cần người khác phiên dịch. Vì thế, cậu lại phải đến cái bệnh viện mà cậu căm ghét đến tận xương tủy, còn phải đi học những lớp luyện nói. Mãi cho đến khi lên cấp 3, Tơ Nờ mới có thể phát biểu trước đám đông mà không còn trở ngại. Tuổi thơ bệnh tật chỉ để lại cho cậu những ký ức đau khổ và một thân thể yếu ớt. Vậy mà, đứa trẻ ốm yếu này lại yêu thích bóng rổ. Dù trên sân thường xuyên bị người khác va ngã xuống đất, mình mẩy bầm dập, nhưng Tơ Nờ vẫn mãi mãi dành trọn đam mê cho bóng rổ. Nhưng mặc kệ người khác nghĩ thế nào, Tơ Nờ vẫn mãi mãi dành trọn đam mê cho bóng rổ. Carac nói đến đây, dừng lại một chút rồi kể tiếp, cậu cảm thấy trên sân bóng, mình có thể trở nên khỏe mạnh hơn. Vì thân thể quá yếu, không ai chịu chơi bóng cùng cậu, chỉ có người anh trai Dali Úc là bằng lòng chơi cùng. Nhà nghèo không có sân bóng, cũng không có rổ. Hai anh em bèn lấy một cái thùng sữa bột bằng giấy gắn lên cột điện, dùng thanh sắt uốn thành một cái vành rổ. Thế là đủ. Hai anh em ngày này qua ngày khác, năm này qua năm khác đuổi theo quả bóng trong con hẻm nhỏ sau nhà, cũng là đuổi theo ước mơ. Thân thể cậu ngày một cường tráng, kỹ thuật chơi bóng cũng ngày một điêu luyện. Khi học cấp 3, cậu đã nhận được giấy báo trúng tuyển sớm của Đại học bang Ohio. Và trong giải đấu sinh viên năm 2009, cậu đã có màn trình diễn bùng nổ với trung bình mỗi trận 20. 3 điểm, 9. 2 lần bắt bóng bật bảng và 5. 9 lần kiến tạo. Ai có thể ngờ đứa trẻ từng bị đủ thứ bệnh tật dày vò ấy lại thật sự biến thành một người khổng lồ khỏe mạnh, đầy sức lực. Vào mùa hè năm 2011, tại đại hội tuyển chọn của giải NBA nước Mỹ quy tụ vô số tài năng trẻ, Tơ Nờ đã được đội Philadelphia 76 ở chọn ở vị trí thứ hai. Cậu ký một hợp đồng 3 năm trị giá 12 triệu đô la. Đây cũng là hợp đồng lớn nhất mà quy định của NBA cho phép một tân binh ở vị trí thứ hai có thể ký. Giới chuyên môn đánh giá cậu là một cầu thủ ưu tú với tiềm năng toàn diện bậc nhất, hội tụ đủ tài năng, thể hình, sức bật, trí thông minh và nhãn quan chiến thuật. Lúc này, cậu cao 1m97, nặng 95 cân, sải tay dài 2m03, tầm với tại chỗ là 2m7. Khi trả lời phỏng vấn của phóng viên, cậu nói, cuộc đời của người khác tràn ngập những câu chuyện, còn cuộc đời của ta lại đầy rẫy những sự cố. Nhưng ta không hề oán trách. Ta và mẫu thân đều nghĩ rằng, những bệnh tật ấy chẳng qua chỉ là thử thách của vận mệnh, cốt để tôi luyện cho ta trở nên mạnh mẽ hơn. Trái lại, ta còn phải cảm ơn chúng. Hoắc Tấn dường như đã hiểu ra rất nhiều điều. Những bệnh tật ấy chẳng qua chỉ là thử thách của vận mệnh, cốt để tôi luyện cho ta trở nên mạnh mẽ hơn. Trái lại, ta còn phải cảm ơn chúng. Giờ đây, hắn cũng đang phải chịu đựng những thử thách và tôi luyện bệnh tật này. Nếu có thể vượt qua, hắn cũng sẽ trở nên mạnh mẽ như Tơ Nờ. Không có gì là không thể vượt qua. Không có gì. Ăn cơm thôi. Hạ Kiến Quân bưng thức ăn lên bàn. Mọi người đều ngồi vào. Hạ Kiến Quân xới cơm, đặt trước mặt Hoắc Tấn, vừa rồi bọn họ kể đều là chuyện của người khác, để ta kể cho con nghe chuyện của chính ta. Lúc nhỏ, thân thể ta cũng rất gầy yếu, ở trường luôn bị bạn học bắt nạt. Có một lần, ta lại bị đánh, cuối cùng không nhịn được nữa, ta chạy về nhà khóc lóc với cha. Ta vốn nghĩ cha sẽ an ủi ta, thậm chí đi đòi lại công bằng cho ta, nhưng người không làm vậy. Còn có biết cha ta nói gì không? Người nói, là con trai, hở một chút là khóc lóc, ra thể thống gì nữa. Bị người ta đánh thì tự mình nghĩ cách trở nên mạnh mẽ hơn, để không bao giờ bị bắt nạt nữa. Lúc đó ta ngây người, không thể nào ngờ cha lại nói với ta như vậy, ta còn tưởng cha không còn thương ta nữa. Nhưng rất nhanh ta đã biết mình sai. Ngày hôm sau, cha mang về một bộ tạ tay, nói với ta, muốn mình trở nên mạnh mẽ, muốn không còn bị kẻ khác bắt nạt, vậy thì hãy chăm chỉ luyện tập đi. Ta thật sự ngày nào cũng rèn luyện thân thể, khoảng thời gian đó, ta như phát điên mà không ngừng khổ luyện. Thân thể ta cũng dần dần trở nên cường tráng. Một hôm, mấy đứa trẻ lớn hơn lại đến bắt nạt ta, chúng bảo ta ngày mai phải mang 10 đồng tiền đến cho chúng. Ta từ chối, hậu quả dĩ nhiên không cần nói cũng biết. Nhưng khi chúng chuẩn bị đánh ta, ta đã ra tay trước. Ta tung một quyền đánh gục một đứa cao hơn ta cả cái đầu, còn đánh nó đến phát khóc, những đứa còn lại sợ hãi bỏ chạy tán loạn. Ta nhớ cầm của đứa trẻ đó bị ta đánh trật khớp, cha mẹ nó đến trường làm ầm lên, cha ta cũng bị gọi đến trường. Người đã bồi thường cho gia đình đứa trẻ đó rất nhiều tiền thuốc men, rồi đưa ta về nhà. Ta vốn tưởng mình sẽ bị cha đánh cho một trận tơi bời, nhưng không ngờ, người lại làm cho ta một bát thịt kho tàu thật lớn. Cha nói với ta, làm thịt kho tàu cho ta không phải để thưởng cho việc ta đánh nhau, mà là vì ta đã có thể tự mình giải quyết chuyện của mình, không cần chuyện gì cũng dựa dẫm vào cha nữa. Nói đến đây, Hạ Kiến Quân dừng lại một chút rồi tiếp, ta kể cho con nghe những điều này, không phải để khuyến khích con đi đánh nhau, mà là muốn nói với con rằng, trên đời này, không ai có thể giúp con cả đời, bảo vệ con cả đời. Người con có thể dựa vào, chỉ có chính bản thân con mà thôi. Người có thể dựa vào, chỉ có chính bản thân mình. Hoắc Tấn lặng lẽ gật đầu. Đúng vậy, phụ thân không còn nữa, mẫu thân cũng rất có thể đã không còn. Giờ đây, trên thế giới này chỉ có chính mình mới có thể chống đỡ cho mình. Không thể gục ngã, nhất định không thể gục ngã. Karak ăn rất nhanh, đặt bát xuống, hắn đi đến bên cửa sổ nhìn một lát, rồi đột nhiên hạ giọng, xem ra, chúng ta có khách tới rồi. Khách tới. Lôi Hoan Hỷ và Hạ Kiến Quân cùng lúc đi tới bên cửa sổ. Rất nhanh, họ liền phát hiện một nhóm người đang tụ tập về phía này. Người của Tây Lạp. Hẳn là vậy. Cương Đoá cũng đi đến bên cửa sổ, khá chắc chắn nói, ở A Mộc này, bọn chúng muốn tìm ai cũng dễ như trở bàn tay. Karak, nơi này có thể cầm cự được bao lâu? Lôi Hoan Hỷ quan sát căn phòng rồi hỏi. Nếu đối phương không có vũ khí hạng nặng, ta có thể trụ ở đây 3 ngày, thậm chí lâu hơn. Karak vô cùng tự tin nói, bọn người này đều không phải sát thủ chuyên nghiệp chính quy, nhìn động tác của chúng là có thể thấy được. 3 ngày ư, không cần lâu như vậy đâu. Khóe miệng Lôi Hoan Hỷ lộ ra một nụ cười, Cương Đoá, ngươi và Hoắc Tấn vào trong phòng đi. Vâng. Cương Đoá vội vàng dắt Hoắc Tấn vào trong. Phải nói rằng, địa thế của căn phòng mà Cương Đoá chọn quả thật rất tốt, những kẻ bên ngoài muốn tấn công vào, chỉ có một con đường duy nhất là cường công từ chính diện. Karak bày các loại vũ khí ra. Lôi Hoan Hỷ chạy sang một bên lấy điện thoại. Hạ Kiến Quân cầm lên một khẩu súng, ở đất nước của ta, tư nhân sở hữu súng ống là phạm pháp, không ngờ ở ta tu này, ta lại có thể thoải mái nổ súng. Nếu ngươi thích súng như vậy, ta đề nghị ngươi đến nước tự do Mauritslani. Karak mặt không biểu cảm nói, từ đó ngươi có thể đến Ari. Ari. Đúng vậy, một nơi chiến hỏa loạn lạc, mức độ nguy hiểm còn vượt xa Tato. Ở đó, hầu như ngày nào cũng có chiến sự kịch liệt. Karak, ta hỏi ngươi, Lôi Hoan Hỷ rốt cuộc là người thế nào của ngươi? Hạ Kiến Quân cuối cùng vẫn không nhịn được mà hỏi. Karak không trả lời, hắn chỉ liếc nhìn về phía Lôi Hoan Hỷ. Khóe miệng hắn lộ ra một nụ cười bí ẩn khó lường. 3 người Lôi Hoan Hỷ trông không có vẻ gì là hoảng sợ trước kẻ địch đang kéo tới. Karak thậm chí còn chẳng buồn động tay động chân. Tình hình này so với ở Tato còn thoải mái hơn nhiều. Ít nhất ở Tato còn có ưu thế địa lý. Còn ở đây, chẳng có gì đáng sợ cả. Bọn người bên ngoài phòng vừa nhìn đã biết là một đám ô hợp chưa từng qua bất kỳ huấn luyện nào. Ở A Mộc, đối mặt với những thường dân tay không tấc sắt, dĩ nhiên chúng có thể làm mưa làm gió. Nhưng chúng sẽ sớm phải nếm trải hậu quả. Chúng cũng sẽ biết thế nào mới là chiến tranh thực sự. Một cuộc chiến tranh khiến chúng phải khiếp sợ. Vài tên cầm đầu đứng ở phía trước nhất, tay cầm súng, miệng ngậm thuốc lá. Theo chúng nghĩ, hôm nay cũng chẳng khác gì mọi ngày. Chỉ cần nổ vài phát súng, những kẻ trong phòng sẽ sợ hãi mà ngoan ngoãn đầu hàng. Mọi hành động của chúng, Karak trong phòng đều nhìn thấy rõ mồn một. Hắn nhếch mép cười, rồi giơ súng lên. Phanh. Tiếng súng phá vỡ bầu trời đêm yên tĩnh phanh. Một tên lập tức ngã gục trong vũng máu. Quá bất ngờ và đột ngột. Đám thuộc hạ của Tây Lạp lập tức đại loạn. Từng tên gào thét, cuống cuồng tìm chỗ trốn. Phanh. Tiếng súng lại vang lên, thêm một tên nữa ngã xuống. Đến lúc này, bọn chúng mới hoàn toàn hoảng loạn. Nổ súng, đám người đó thật sự đã nổ súng. Hơn nữa chỉ trong vài giây đã hạ gục 2 người. Mãi cho đến lúc này, chúng mới nghĩ đến việc nằm rạp xuống đất. Kẻ chỉ huy đám người này là Khoa Tra cũng bị dọa cho hết hồn. Hắn là một kẻ hung ác, là ác chủ bài số 1 dưới trướng Tây Lạp. Nhưng kẻ hung ác cũng phải tùy nơi mà thể hiện. Ở đây, hắn đang đối mặt với những kẻ hung ác thực sự. Bắn trả! Bắn trả! Khoa Tra khản cả giọng hét lớn. Đám thuộc hạ như bừng tỉnh từ trong mộng. Chúng nằm rạp trên mặt đất, nấp sau những thân cây, bắn loạn xạ về phía trước. Chúng chỉ biết kẻ địch ở trong phòng, nhưng rốt cuộc là ở đâu thì chúng chẳng hề bận tâm vô số viên đạn trút xuống căn phòng. Karak cười khẩy, chẳng hề để ý, sự bình tĩnh và tự tin đó khiến Hạ Kiến Quân ở bên cạnh lại một lần nữa được mở rộng tầm mắt. Lính đánh thuê chuyên nghiệp thực thụ và đám du côn bên ngoài hoàn toàn là người của 2 thế giới khác nhau. Ngươi làm lính đánh thuê bao lâu rồi? Hạ Kiến Quân không nhịn được hỏi. 18 tuổi, ta đã làm lính đánh thuê. Karak vừa quan sát tình hình bên ngoài vừa nói, năm nay ta 39 tuổi. Hay thật, đã 21 năm làm lính đánh thuê. Hạ Kiến Quân tranh thủ bắn một phát ra ngoài, người có lấy vợ không? Không. Karak lắc đầu, người như bọn ta, nếu lấy vợ chẳng khác nào làm hại người ta, cho nên cứ một mình thì tốt hơn. Lôi Hoan Hỷ đột nhiên xen vào, Karak, ta thấy mình có trách nhiệm phải quan tâm đến đại sự hôn nhân của ngươi. Ừm, lúc nào về Maurit, ta phải tìm cho ngươi một cô nương tốt ở đó mới được. Karak, người có khuôn mặt lúc nào cũng lạnh như tiền, nghe vậy mà mặt lại hơi ửng đỏ, Khoa Tra có chút phẫn nộ. lão đại giao việc này cho hắn, từ trước đến nay đều là những nhiệm vụ vô cùng dễ dàng. Vậy mà lần này còn chưa thấy mặt mũi đối phương ra sao, đã mất tòi hai tên thuộc hạ. Gặp quỷ rồi. Đừng có trốn ở đó giả chết nữa. Khoa Tra mặt mày sa sầm, xông lên, giết hết bọn chúng cho ta. Giết sạch, không chừa một móng. Đây là A Mộc, là địa bàn của chúng. Đám thuộc hạ lấy hết can đảm, lẳng lặng chui ra khỏi chỗ ẩn nấp. Tay cầm vũ khí, chúng xả một tràng đạn loạn xạ về phía căn phòng đối diện. Đối phương không có một chút động tĩnh nào. Lẽ nào đều đã bị bắn chết? Lũ này lá gan lại lớn thêm một chút. Mấy tên to gan bắt đầu thử di chuyển về phía căn phòng. Nhưng chúng vừa đi được vài bước, trong phòng lại đồng thời vang lên mấy tiếng súng. Lại thêm hai tên bỏ mạng. Những kẻ còn lại rú lên một tiếng rồi vội vàng chạy về chỗ cũ. Mặt Khoa Tra đã biến sắc. Lũ trong phòng rốt cuộc là ai? Hắn không biết, cũng không muốn biết. Hắn chỉ biết mình đã mất bốn tên thuộc hạ. Điện thoại vang lên, là lão đại gọi tới. Khoa Tra, giải quyết xong chưa? Vẫn chưa, thưa lão đại. Tại sao lại lâu như vậy? Bọn này có vũ khí, tôi đã tổn thất bốn người rồi. Nhanh chóng xử lý cho xong, giải quyết trước khi trời sáng. Vâng, lão đại. Mặc dù miệng thì vâng dạ, nhưng giải quyết trước Hừng Đông ư, Khoa Tra thấy mình không có một chút chắc chắn nào. Trước đây ở Vân Đông ta cũng là một tên du côn. Hạ Kiến Quân thấy đối phương tạm thời ngừng tấn công, bèn nói, oai phong lẫm liệt, ai biết ta cũng đều gọi một tiếng quân ca. Nói thật, chính ta cũng từng nghĩ mình rất ghê gớm. Nhưng sau chuyến đi ta tour này, ta mới biết cái gọi là du côn, ở ta tour đến một ngày cũng không sống nổi. Ca Rác cười cười, không đáp lời. Lôi Hoan Hỷ lại nói, quân ca, du côn ở ta tour đúng là một ngày cũng sống không nổi, nhưng lính đánh thuê như Ca Rác, ở Vân Đông chúng ta cũng một ngày không ở được đâu. Tại sao? Hạ Kiến Quân thấy hơi kỳ lạ. Nước ta không cho phép mang súng. Lôi Hoan Hỷ nghiêm túc nói, người như Ca Rác, vừa đến Vân Đông, lập tức sẽ bị các bác gái trong hội phụ nữ khu phố để ý rồi báo cáo ngay. Hạ Kiến Quân sững người, rồi không nhịn được bật cười. Hội phụ nữ khu phố là gì? Ca Rác ngơ ngác hỏi. Lôi Hoan Hỷ lại càng nghiêm túc hơn, đó là đội đặc nhiệm lợi hại nhất của nước ta. Đội đặc nhiệm? Hội phụ nữ khu phố? Tại sao mình chưa từng nghe nói trên thế giới có một đội đặc nhiệm như vậy nhỉ? Tản ra hết cho ta. Khoa Tra một lần nữa điều chỉnh lại bố trí, công lên từ ba hướng. Đám thuộc hạ của hắn, theo lệnh răm rắp tản ra. Khoa Tra không tin, trong phòng chỉ có vài khẩu súng. Chúng có thể nhắm vào được bao nhiêu người của hắn? Liệu còn có thể kiêu ngạo như vừa rồi không? Nhưng điều khiến Khoa Tra thất vọng là, trong phòng có đến ba khẩu súng. Lôi Hoan Hỷ và Hạ Kiến Quân, dù không thể bắn phát nào trúng phát đó như Ca Rác, nhưng việc xả hết băng đạn ra ngoài thì vẫn làm được. Đạn ở đây thừa mứa, họ căn bản không cần lo lắng gì. Thế là ba khẩu súng đồng thời khai hỏa. Lửa đạn đang xen vào nhau, tạo thành một lưới lửa vô cùng đáng sợ. Điều khiến người ta đau đầu hơn nữa là, Lôi Hoan Hỷ và Hạ Kiến Quân chẳng hề tiếc đạn. Cứ thế nào sướng tay thì bắn. Đến lúc này, đám thuộc hạ của Khoa Tra mới thật sự khổ sở. Chúng bị hỏa lực áp đảo, từng tên nằm rạp trên mặt đất, không dám động đậy. Ngang ngược ở A Mộc, bắt nạt kẻ yếu là một chuyện. Nhưng bước vào chiến trường thực sự lại là một chuyện hoàn toàn khác. Họ đang đối mặt không phải là ba người dân thường. Nhất là cái kẻ không tùy tiện nổ súng, nhưng một khi đã bắn thì chắc chắn có một mục tiêu phải ngã xuống, Ca Rác. Khoa Tra gương mặt đã bị tức đến mức hoàn toàn biến hình. Hắn vốn tưởng đây là một nhiệm vụ dễ dàng, nhưng giờ hắn đã biết mình sai. Chẳng những không dễ dàng, mà ngược lại còn vô cùng nguy hiểm. Đám thuộc hạ của hắn xông lên một lần, lại bị đánh bật trở về, còn để lại thêm một cái xác. Lũ trong phòng rốt cuộc từ đâu đến vậy? Xe hơi, xe hơi. Khoa Tra trợn đôi mắt đỏ ngầu gào lên, lái xe ra cho ta. Một thuộc hạ của hắn vội vàng đi lái xe tới bọn chúng muốn dùng xe hơi làm lá chắn để tấn công. Ca Rác nhanh chóng nhận ra ý đồ của đối phương. Tay hắn thò vào túi du lịch, lấy ra hai quả lựu đạn. Hay thật! Hạ Kiến Quân cảm thấy hôm nay mình thật may mắn. Ít nhất có thể tận mắt chứng kiến một lính đánh thuê chuyên nghiệp thực thụ chiến đấu như thế nào. Phía đối diện, tiếng súng lại bắt đầu vang lên dồn dập. Tiếp đó, một chiếc xe hơi lao ra. Ca Rác cười khẩy, rút chốt lựu đạn. Đợi chiếc xe lao đến thật gần, hắn dùng sức ném ra. Rầm! Chiếc xe hơi lập tức dừng lại. Ngay sau đó, quả lựu đạn thứ hai lại được ném ra. Khoa Tra chết lặng nhìn cảnh tượng trước mắt. Hắn không chỉ mất một chiếc xe, mà còn mất thêm một tên thuộc hạ. Giờ thì hắn đã biết, đám người trong phòng tuyệt đối không phải loại hiền lành gì. Chỉ dựa vào đám thuộc hạ này của hắn, tuyệt đối không thể tấn công vào đó được. Hắn gọi điện cho lão đại. Giải quyết xong chưa? Ở đầu dây bên kia, câu đầu tiên Tây Lạp hỏi là vậy. Vẫn chưa, lão đại, rất khó giải quyết. Tôi nghĩ, chúng ta cần sự giúp đỡ của cục trưởng Mễ Đồ. Tây Lạp nhận ra sự việc đang dần vượt khỏi tầm kiểm soát của mình. Hắn rất hiểu thuộc hạ Khoa Tra này. Nếu không phải chuyện đặc biệt khó khăn, hắn tuyệt đối sẽ không cầu cứu mình. Chuyện gì vậy? Đêm hôm khuya khoắt gọi tôi đến. Mễ Đồ đẩy cửa bước vào. Cần người của ông ra tay. Tây Lạp đi thẳng vào vấn đề. Cái gì? Người của tôi? Mễ Đồ sững sờ một lúc rồi nói, đùa gì vậy? Người của tôi đều là cảnh sát. Cảnh sát? Tây Lạp trong lòng cười lạnh một tiếng. Cảnh sát thì sao? Cảnh sát và đám người của hắn thì có gì khác nhau chứ? Thưa cục trưởng, đám người đó thật sự rất khó đối phó. Tây Lạp lạnh nhạt nói, Khoa Tra đã kêu khổ với tôi rồi, ông cũng biết tính cách của Khoa Tra mà. Nếu không giải quyết được bọn chúng, e rằng cả ông và tôi đều sẽ gặp phiền phức. Tôi đã nói rồi, không nên tùy tiện động đến bọn họ. Mễ Đồ có chút bực bội. Tây Lạp liếc nhìn hắn một cái, thưa cục trưởng, bây giờ không phải lúc oán trách lẫn nhau. Chỉ cần điều người của ông ra, mọi phiền phức đều sẽ được giải quyết. Mễ Đồ không muốn nhúng tay vào vũng nước đục này, một chút cũng không muốn. Nhưng tình hình bây giờ lại không thể không khiến hắn phải làm vậy. Phía đối diện đột nhiên ngừng tấn công. Nhưng chúng không rút lui, mà từng tên đang nấp ở đó không biết đang chờ đợi điều gì. Viện binh sắp tới rồi. Ca Rác bình tĩnh nói. Lôi Hoan Hỷ và Hạ Kiến Quân chẳng hề bận tâm. Đối với họ, những điều này đều không quan trọng. Quan trọng là phải kiên trì cho đến khi người mà Lôi Hoan Hỷ đang chờ đợi xuất hiện. Thúc thúc. Hoắc Tấn và Cương Đoá cùng đi ra. Sao vậy? Sao không ở trong phòng ngủ? Lôi Hoan Hỷ mỉm cười hỏi. Tiếng súng to quá, không ngủ được. Hoắc Tấn trả lời như vậy. Mấy người lớn trong lòng đều thầm thở dài. Một đứa trẻ ở tuổi nó, nghe thấy tiếng súng đáng lẽ phải sợ hãi. Nhưng ở Ta Tua, Hoắc Tấn đã sớm quen với tiếng súng rồi. Đừng vội, đừng vội. Lôi Hoan Hỷ để hắn ngồi xuống bên cạnh mình, một lát nữa sẽ qua thôi, một lát nữa sẽ qua thôi. Hoắc Tấn gật mạnh đầu. Hắn tin tưởng những vị thúc thúc này, hắn biết chỉ cần có họ ở đây, mình nhất định sẽ không sao. Bên ngoài, đột nhiên truyền đến một trận ồn ào. Hoắc Tấn, con vẫn nên vào phòng đi, chờ mọi chuyện giải quyết xong, thúc sẽ gọi con ra. Bảo Cương Đoá đưa Hoắc Tấn trở về, Lôi Hoan Hỷ đi đến cửa sổ. Lại có rất nhiều xe xuất hiện. Xe vừa dừng lại, rất đông nhân viên vũ trang đã nhảy xuống. Ca Rác nhíu mày, xem ra là đã gọi cả cảnh sát đến. Các người nhìn xem, vũ khí đám mới tới này cầm đều là trang bị của cảnh sát. Chó cùng rất dậu rồi sao? Ngay cả cục trưởng Mễ Đồ cũng ra mặt. Lôi Hoan Hỷ mỉa mai cười. Hắn không hề lo lắng. Phía đối diện, một khẩu súng máy đã được dựng lên. Hay thật, ngay cả súng máy cũng đã điều động. Mọi người nằm xuống đi. Mấy người đều nằm rạp xuống đất. Đột nhiên, tiếng súng bắt đầu điên cuồng gầm rú. Đạn bắn tung tóe, đá vụn bay loạn. Ba người im lặng nằm trên mặt đất. Súng máy bắn phá thêm vài phút rồi dừng lại. Sắp tấn công rồi. Ca Rác là người đầu tiên bật dậy. Phía bên kia, một nhóm lớn những kẻ mặc áo chống đạn, đội mũ sắt xuất hiện. Mặc dù mặc thường phục, nhưng những chiếc áo chống đạn và mũ sắt đó đã hoàn toàn bán đứng thân phận của chúng. Lũ này ranh ma thật. Lôi Hoan Hỷ cười nói, nếu giết được chúng ta thì chẳng có chuyện gì. Lỡ như có người quay phim được, chúng sẽ nói là cảnh sát đang tiểu phỉ. Hạ Kiến Quân lại không có tâm trạng tốt như hắn. Hoan Hỷ, người của ngươi bao giờ mới tới? Ta nghĩ là sắp rồi. Vừa dứt lời, bên tai đã vang lên tiếng súng. Là Ca Rác. Một chiếc mũ sắt ở phía đối diện lập tức bị bắn xuyên. Ta mang theo đạn xuyên giáp. Hạ Kiến Quân như không có chuyện gì xảy ra nói, đạn thường cũng có thể bắn xuyên mũ sắt, nhưng hiệu quả không thể nào bằng đạn xuyên giáp được. Hạ Kiến Quân liếc nhìn hắn, rất muốn biết trái tim của gã này có phải làm bằng sắt thép hay không. Ngươi còn có cả cái này à? Lôi Hoan Hỷ phát hiện một cái loa phóng thanh nhỏ trong túi của Ca Rác, hắn hứng thú cầm lên, hét ra bên ngoài, cục trưởng Mễ Đồ, ngài có ở đó không? Ta biết ngài nghe được. Bây giờ ta ra lệnh cho các ngươi, lập tức buông vũ khí đầu hàng. Ta nhắc lại lần nữa, lập tức buông vũ khí đầu hàng. Mễ Đồ quả thật đang ở phía đối diện, hơn nữa còn đang ở cùng với Tây Lạp. Nghe thấy tiếng loa từ căn phòng bên kia truyền đến, mũi hắn gần như muốn tức đến lệch đi. Buông vũ khí đầu hàng. bây giờ người bị bao vây là mình sao? Gã kia sao lại có thể kiêu ngạo đến vậy? Lại một tiếng súng nữa vang lên. Một thuộc hạ của Mễ Đồ ngã xuống. Rốt cuộc là ai? Bọn chúng rốt cuộc là ai? Mễ Đồ không nhịn được gầm lên, ta đã mất hai người rồi. Đừng kích động, thưa cục trưởng. Tây Lạp ở bên cạnh cố gắng an ủi, bọn chúng chỉ có mấy người, chẳng lẽ có thể giết hết tất cả chúng ta sao? Chúng sẽ không trụ được lâu đâu. Lời thì nói vậy, nhưng trong lòng Tây Lạp không hiểu sao lại luôn có một cảm giác bất an mơ hồ. Hơn 10 cái xác nằm ngổn ngang trên con đường phía trước. Mễ Đồ và Tây Lạp đau đầu đến cực điểm. Những kẻ trong căn phòng đối diện rốt cuộc có lai lịch gì? Chúng có bản lĩnh gì mà khiến người của mình thương vong thảm trọng đến vậy? Nhất là Mễ Đồ. Đám cảnh sát dưới quyền hắn đã chết 4 người. 4 người đó. Lần này hắn lại phải xuất ra một khoản tiền trợ cấp không nhỏ. Mễ Đồ biết rõ, muốn đám người này phục tùng, cách tốt nhất chính là dùng tiền. Chỉ cần tiền bạc đủ đầy, thuộc hạ của hắn tự nhiên sẽ bán mạng cho hắn. Vì vậy, mỗi thuộc hạ tử trận hoặc tàn phế đều sẽ nhận được tiền trợ cấp từ Mễ Đồ. Nhưng lần này thực sự là quá nhiều. Nhiều đến mức Mễ Đồ đã bắt đầu cảm thấy đau đầu. Điều khiến người ta không thể chấp nhận nhất chính là, đám kia vậy mà còn cầm loa phóng thanh, bảo mình đầu hàng. Trời à, đây là chuyện quái quỷ gì vậy? Bây giờ người bị bao vây là chúng cơ mà. Thưa cục trưởng, tại sao vẫn chưa hạ được chúng? Tây Lạp ở bên cạnh hỏi một câu như vậy. Mễ Đồ trong lòng tức giận đến mức không lời nào diễn tả nổi. Tại sao vẫn chưa hạ được? Lẽ nào hắn cho rằng chỉ cần cảnh sát ra mặt, đám người trong phòng sẽ ngoan ngoãn đầu hàng sao? Ngươi điên rồi chắc. Ngươi tự xem đi, tự ngươi xem đi. Mễ Đồ cố nén sự khó chịu trong lòng, đối phương rõ ràng đã qua huấn luyện nghiêm ngặt, chúng ta căn bản không có cách nào tấn công vào được. Hơn nữa, đã chết nhiều người như vậy, sĩ khí của chúng ta chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng vô cùng nghiêm trọng. Phải làm sao bây giờ? Phải kết thúc thế nào đây? Không có cách nào thu dọn tàn cuộc. Thực ra Mễ Đồ rất rõ điểm này. Khi tiếng súng đầu tiên vang lên, đã định sẵn là không thể nào kết thúc êm đẹp được. Không chết không ngừng. Đó sẽ là kết cục cuối cùng. Cho nên, dù bây giờ hắn thực sự không muốn làm, cũng phải tiếp tục. Người đâu? Mễ Đồ gọi một thuộc hạ đến, đi triệu tập một ít vũ khí hạng nặng đến cho ta. Thuộc hạ sững người, cục trưởng đây là muốn làm lớn chuyện sao? Còn nữa? Mễ Đồ tiếp tục ra lệnh, nếu sau Hừng Đông vẫn không thể kết thúc chiến đấu, hãy phong tỏa toàn bộ khu vực này, tuyên bố với bên ngoài rằng chúng ta đang truy nã tội phạm quan trọng, bất kỳ ai cũng không được phép tiến vào khu vực quản chế. Vâng, thưa cục trưởng. Thuộc hạ vội vã rời đi. Mễ Đồ mặt mày đầy lo âu. Khi vũ khí hạng nặng được điều đến, kết cục mà hắn phải đối mặt chỉ có hai khả năng, một là vẫn không thể giành được thắng lợi. Như vậy, sự việc sẽ trở nên không thể cứu vãn. Hai là cuối cùng cũng xử lý được đám người kia. Nhưng có một vấn đề, gây ra động tĩnh lớn như vậy, một khi cấp trên truy cứu thì phải làm sao? Mễ Đồ không biết. Hắn cũng không định suy nghĩ về những điều này nữa. Hoặc là thành công, hoặc là đem cả tiền đồ của mình đặt cược vào đây tiếng súng tạm thời ngừng lại. Carac nhìn ra ngoài một chút, xem ra, chúng muốn điều vũ khí hạng nặng đến rồi. Dù sao cũng không phải là xe tăng chứ. Lôi Hoan Hỉ lẩm bẩm một câu. Xe tăng. Carac cười cười, chỉ cần chúng mang đến một khẩu súng máy hạng nặng, cũng đủ cho chúng ta điêu đứng rồi, căn phòng này sẽ bị bắn xuyên qua. Lôi Hoan Hỉ lo lắng lại không phải những thứ này, mà là Hoắc Tấn. Đứa trẻ này phải làm sao đây? Cương Đoá. Lôi Hoan Hỉ gọi vào trong phòng. Tôi đây. Cương Đoá vội vàng dắt Hoắc Tấn ra. Nghe này, một lát nữa cuộc chiến e rằng sẽ còn ác liệt hơn. Lôi Hoan Hỉ phải chuẩn bị cho tình huống xấu nhất, một khi chúng ta không thể cầm cự được nữa, ngươi hãy cầm số tiền này, ra đầu hàng bọn chúng. Lôi Hoan Hỉ lôi hết tiền trên người ra. Cương Đoá sững người. Lôi Hoan Hỉ đây là đang chuẩn bị cho trường hợp xấu nhất. Thúc thúc, còn không đi. Hoắc Tấn dường như đã hiểu ra điều gì, còn muốn ở cùng các thúc. Còn không thể ở cùng bọn ta. Lôi Hoan Hỉ mỉm cười nói, con phải sống, nhất định phải sống, rồi đi tìm mẹ của con, hiểu chưa? Viện quân đâu? Viện quân của mình tại sao vẫn chưa tới? Lôi Hoan Hỉ cũng không thể trả lời câu hỏi này. Carac đột nhiên chửi thề một câu. Sao vậy? Lôi Hoan Hỉ và Hạ Kiến Quân đồng thời hỏi. Các người nhìn đi. Carac chỉ ra ngoài cửa sổ. Chết tiệt. Lôi Hoan Hỉ và Hạ Kiến Quân nhìn thấy rõ mồn một. Lũ kia thật sự đã triệu tập đến một khẩu súng máy hạng nặng, tuy nhìn qua có vẻ cũ kỹ, nhưng dù sau đó cũng là súng máy hạng nặng. không chỉ có súng máy hạng nặng, mà còn có cả một khẩu súng phóng tên lửa. Lôi Hoan Hỷ có chút bó tay. Hoan Hỷ, viện binh của ngươi đâu? Bao giờ mới đến? Hạ Kiến Quân hỏi. Ta làm sao biết được? Lôi Hoan Hỷ gãi đầu. Giờ đây, tình hình đã trở nên vô cùng nguy cấp. Có lẽ hôm nay tất cả đều sẽ bỏ mạng ở đây. Lôi Hoan Hỷ đột nhiên chớp mắt. Mình thật ngốc, tại sao lại không nghĩ ra cách này? Thời gian đình chỉ. Lôi Hoan Hỷ một lần nữa khởi động chế độ gian lận. Thời gian trong nháy mắt liền ngưng động. Đồ ngốc. Lôi Hoan Hỷ không ngừng trách mắng mình trong miệng, sau đó mở cửa, ung dung bước ra ngoài. Tất cả mọi người đều đứng bất động ở đó, duy trì đủ loại tư thế, không nhúc nhích. Súng máy hạng nặng ư? Lôi Hoan Hỷ đi tới trước khẩu súng máy hạng nặng, nhếch mép cười. Súng phóng tên lửa ư? Lôi Hoan Hỷ hí hoáy một hồi. Tay chân đều đã động xong. Thấy Mễ Đồ đứng khá gần súng phóng tên lửa, Lôi Hoan Hỷ còn cố tình dịch hắn ra xa một chút. Không phải lo lắng Mễ Đồ sẽ bị thương, mà là thật sự lo hắn sẽ chết. Bị nổ chết rồi thì trò chơi sẽ không còn vui nữa. Làm xong những việc này, Lôi Hoan Hỷ mới thong thả đi trở về. Thời gian khôi phục. Cẩn thận, nằm xuống. Karak hét lớn một tiếng. Hắn và Hạ Kiến Quân nhanh chóng nằm rạp xuống đất. Chỉ có Lôi Hoan Hỷ là từ từ nằm xuống. Phía đối diện, súng máy hạng nặng và súng phóng tên lửa đã sẵn sàng. Rầm. Sau một tiếng nổ lớn, một tràng tiếng gào thét và kêu la thảm thiết vang lên. Nhưng ở đây, không có bất cứ chuyện gì xảy ra. Sao vậy? Karak và Hạ Kiến Quân đầy nghi hoặc đứng dậy. Sau đó, họ nhìn thấy một cảnh tượng khó tin. Súng phóng tên lửa của đối phương, vậy mà khi khai hỏa, đã tự phát nổ. Thế là, những kẻ ở gần đó, bao gồm cả đám điều khiển súng máy hạng nặng, đều gặp nạn. Vài người chết, hơn 10 người bị thương. Ngay cả cục trưởng Mễ Đồ, mặc dù đứng ở xa, nhưng vẫn bị mảnh vỡ găm vào mặt, đang ôm mặt kêu la thảm thiết. Lại có thể tự nổ nòng súng sao? Karak dở khóc dở cười lắc đầu. Nhưng đây đối với họ lại là một chuyện tốt tuyệt đối. Ít nhất, khi không còn mối đe dọa từ súng máy hạng nặng và súng phóng tên lửa, họ lại có thể tiếp tục cầm cự một thời gian dài. Trời đã rạng sáng. Trận địa của đối phương là một mớ hỗn độn. Lũ kia đang hoảng loạn cứu chữa những đồng bọn bị thương. Bây giờ, chẳng ai còn tâm trí để tiếp tục tấn công nữa. Tình huống đột ngột này khiến chúng cảm thấy vận may của mình hôm nay thật sự đã xuống đến tận cùng. Thắng lợi ư, đã không còn mấy ai ôm hy vọng vào chiến thắng nữa. Mà vừa lúc này, tiếng động cơ của vô số chiếc xe đã truyền đến nơi đây. Vào lúc rạng sáng, tiếng động cơ của vô số chiếc xe không ngừng truyền đến. Lôi Hoan Hỷ đột nhiên thở phào một hơi dài, đến rồi. Đến rồi. Cái gì đến rồi? Ai đến rồi? Rất nhiều xe jeep và xe việt giả đột nhiên xuất hiện. Đèn pha sáng rực, chiếu rọi khắp nơi. Mễ Đồ, Tây Lạp và đám thuộc hạ của chúng ngơ ngác không hiểu chuyện gì. Đội xe này từ đâu đến? Đội xe vừa dừng lại, lập tức có rất đông binh sĩ vũ trang nhảy xuống, nhanh chóng bao vây tất cả mọi người ở đây. Cuối cùng, một vị thượng tá bước xuống từ trên xe. Ai là người phụ trách ở đây? Vị thượng tá mặt mày lạnh lùng hỏi. Là tôi, là tôi. Mễ Đồ vội vàng chỉnh lại quần áo, bước tới, tôi là Mễ Đồ, cục trưởng cục cảnh sát A Mộc. Xin hỏi ngài là... Hắn tuy dựa vào thân phận cục trưởng mà có thể làm mưa làm gió ở A Mộc, nhưng trước mặt quân nhân, hắn tuyệt đối không dám có bất kỳ sự xuất sực nào. Lư Thượng Tá. Lư Thượng Tá lạnh lùng nhìn hắn một cái, phụng mệnh của tướng quân Cổ Lạp, an ninh của A Mộc tạm thời do tôi tiếp quản. A, à, Mễ Đồ cả người đều ngây ra ở đó. A Mộc sẽ bị những quân nhân này tiếp quản sao? Tướng quân Cổ Lạp. Mễ Đồ lập tức hiểu ra. Viện quân của Lôi Hoan Hỷ. Không sai, chính là viện quân của Lôi Hoan Hỷ đã tới. Trước đó, hắn vẫn luôn cho rằng, gã tên Lôi Hoan Hỷ kia, dù thật sự có tướng quân Cổ Lạp chống lưng, nhưng tay của tướng quân Cổ Lạp làm sao có thể dài đến tận A Mộc này được. Giờ thì hắn đã biết mình sai. Mình có lẽ đã phạm phải một sai lầm rất, rất lớn. Một sai lầm không thể tha thứ. Tướng quân Cổ Lạp thật sự đã ra tay. Đây là A Mộc. Ngay lúc Mễ Đồ hoàn toàn không biết phải làm sao, Khoa Tra, thuộc hạ của Tây Lạp lại bước tới. Đây là A Mộc, các người là quân nhân, dựa vào cái gì mà tiếp quản nơi này? Không ổn rồi. Mễ Đồ kinh hãi. Tây Lạp và đám thuộc hạ của hắn đã quen thói ngang ngược ở A Mộc, quân đội cũng chẳng buồn để ý đến nơi này, nên chúng hoàn toàn không biết sự đáng sợ của những quân nhân này. Một người khi làm vua một cõi đã quen, tự nhiên sẽ sinh ra thái độ coi trời bằng vung. Thậm chí cả thuộc hạ của hắn cũng vậy. Lư Thượng Tá cười cười, vậy mà lại rất khách sáo hỏi, ngươi là? Ta là Khoa Tra, thuộc hạ của đại nhân Tây Lạp. Khoa Tra vẫn vô cùng ngang tàng nói. Ồ, Lư Thượng Tá gật gật đầu, biết tên ngươi là được rồi. Hắn đột nhiên rút súng lục bên hông ra. Khoa Tra sững người. Vị thượng tá này muốn làm gì? Chẳng lẽ còn muốn giết mình sao? Phanh. Tiếng súng vang lên. Khoa Tra không kịp kêu một tiếng đã ngã vật xuống vũng máu. Tây Lạp choáng váng, Mễ Đồ choáng váng, tất cả mọi người đều choáng váng. Nói giết là giết, không cho người ta một chút thời gian phản ứng nào ư, đám lính này mới thật sự là những kẻ vô pháp vô thiên. Ánh mắt của Lư Thượng Tá dừng lại trên người Tây Lạp, người tên là Tây Lạp. Vâng, vâng ngạ, giọng Tây Lạp đã có chút run rẩy. Nghe nói ngươi là hoàng đế ở đây. Không dám, không dám. Tây Lạp thật sự đã bị dọa sợ. Không dám. Lư Thượng Tá lại cười cười, rồi chỉ vào căn phòng đối diện. Người có biết trong căn phòng kia, người bị các ngươi tấn công là ai không? Tây Lạp một câu cũng không dám nói. Tất cả khống chế lại cho ta. Nụ cười đột nhiên biến mất trên mặt Lư Thượng Tá, kẻ nào dám manh động, xử bắn tại chỗ. Những họng súng đen ngòm, toàn bộ nhắm thẳng vào đám người kia. Lôi tiên sinh, tôi là người do tướng quân Cổ Lạp phái tới. Lư Thượng Tá cầm lấy loa phóng thanh, hét về phía căn phòng đối diện một tiếng. Sau đó, hắn giao loa cho thuộc hạ, một mình đi về phía căn phòng. Cửa được mở ra. Lôi Hoan Hỷ tiên sinh. Chính là tôi. Thưa Lôi tiên sinh, chào ngài, tôi là Lư Thượng Tá, do tướng quân Cổ Lạp phái tới. Lư Thượng Tá chào Lôi Hoan Hỷ một cái, từ giờ trở đi, tôi và binh lính của tôi đều nghe theo sự phân phó của ngài. Lôi Hoan Hỷ thở phào một hơi dài. Tới rồi, cuối cùng vẫn là tới rồi. Cảm ơn, Lư Thượng Tá. Lôi Hoan Hỷ dẫn mọi người đi ra, rời khỏi căn phòng mà họ đã cố thủ gần một đêm. Mễ Đồ và Tây Lạp đã hoàn toàn mất đi phong thái ngày xưa, ôm đầu ngồi xổm ở đó. Nhất là Mễ Đồ. Hắn dù sao cũng là cục trưởng cảnh sát nơi đây, oai phong lẫm liệt, không ai bì nổi. Nhưng bây giờ thì sao? Uy phong của hắn giờ đã biến mất sạch sẽ. Lôi Hoan Hỷ đi đến trước mặt hắn, ta đã nói rồi, đừng bao giờ đắc tội với ta, tuyệt đối đừng bao giờ đắc tội với ta, nhưng tại sao các ngươi lại không chịu nghe? Mễ Đồ và Tây Lạp hối hận. Nhưng bây giờ hối hận thì có ích gì chứ? Muộn rồi, nói gì cũng đã muộn rồi. Thưa Lôi tiên sinh, theo tình báo mà tướng quân Cổ Lạp nhận được, an ninh của A Mộc đã đến mức độ vô cùng tồi tệ. Lư Thượng Tá đi đến bên cạnh Lôi Hoan Hỷ, cho nên chúng tôi sẽ tạm thời tiếp quản an ninh nơi này, sau hừng đông, sẽ còn có nhiều binh sĩ hơn tiến vào A Mộc. Cảm ơn, Lư Thượng Tá. Lôi Hoan Hỷ đến lúc này đã hoàn toàn yên tâm, những người khác ngài có thể mang đi, nhưng hai người này, xin hãy để lại cho tôi. Hắn đang nói đến Mễ Đồ và Tây Lạp. Dĩ nhiên rồi, thưa Lôi tiên sinh, mặc ngài phân phó. Lư Thượng Tá để lại vài binh sĩ, rồi ra lệnh cho thuộc hạ áp giải đám tù binh đi. Trời sáng rồi. Lôi Hoan Hỷ đột nhiên chỉ lên trời nói, thấy không, trời sáng rồi. Có những đêm sẽ rất dài, nhưng sớm muộn gì trời cũng sẽ sáng. Mễ Đồ và Tây Lạp một câu cũng không dám nói. Muốn sống không? Lôi Hoan Hỷ đột nhiên hỏi một câu như vậy. Muốn, muốn. Mễ Đồ và Tây Lạp tranh nhau trả lời. Các ngươi biết ta tại sao lại trở về đây? Lôi Hoan Hỷ bình tĩnh nói, ta muốn tìm một người phụ nữ tên là Đồng Sang. Ta cho các ngươi ba ngày để giao người phụ nữ này ra, bây giờ, đã qua một ngày, các ngươi còn lại hai ngày. Thực ra, Mễ Đồ và Tây Lạp trước đó đã bắt đầu tìm kiếm người phụ nữ tên Đồng Sang này rồi. Chỉ là, người phụ trách việc này đã chết. Khoa Tra. Bây giờ phải làm sao đây? Đồng Sang, quyết định vận mệnh của bọn họ. Các ngươi tạm thời đã mất tự do. Lôi Hoan Hỷ ung dung nói, nhưng ta biết các ngươi còn rất nhiều thuộc hạ, ta sẽ kiên nhẫn chờ đợi trong văn phòng của cục trưởng Mễ Đồ, chờ cho đến khi người tên Đồng Sang đó xuất hiện. Mễ Đồ cẩn thận hỏi một câu, nếu người phụ nữ tên Đồng Sang đó chết rồi thì sao? Lôi Hoan Hỷ cười nói, vậy thì, các ngươi có thể đi chôn cùng cô ấy. Hắn đây chỉ là đang dọa hai người mà thôi, hắn đã sớm chuẩn bị cho tình huống xấu nhất, rằng Đồng Sang rất có thể không còn trên đời. Nhưng nếu không gây áp lực cho họ, họ chưa chắc đã dốc toàn lực. Đây cũng là một cách để ép buộc người khác. Mễ Đồ và Tây Lạp nghe thấy lời này, quả nhiên sợ đến mức mặt mày trắng bệch. Hết chương 2607. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.